Hàn Tiêu sờ sờ cằm, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi không phải lính đánh thuê sao? Khéo là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng vẫn thật tò mò Hàn Tiêu ở trong vũ trụ trải qua, tuy rằng vừa nãy nghe xong ẩm xì giới thiệu, nhưng nàng không biết cái kia một chuỗi tên tuổi hàng nghĩa, hết sức tò mò cái này ẩm xì đến cùng lớn bao nhiêu thế lực, là lai lịch gì. Cái này mà, một lời khó nói hết. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, mất mặt sự hắn cũng không muốn tùy tiện nói đi ra. Lúc này, ẩm xì bàn tay liên lụy Hàn Tiêu vai, nhẹ nhàng nặn nặn, khẽ cười nói, Hắc Tinh rất có năng lực, ta rất cần hắn, những năm này hắn giúp ta không ít việc, là cái người có thể tin được. Ẩm xì còn nhớ lúc trước Hàn Tiêu sinh mệnh chịu đến uy hiếp, bất đắc dĩ mới gia nhập lọn tản, lúc này nhắc lên cái đề tài này, nàng sợ Hàn Tiêu có cái gì khúc mắc, cảm giác muốn biểu hiện ra chính mình coi trọng. Nàng có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, bất quá Hàn Tiêu ở trong mắt nàng không phải người ngoài, từ lúc cầm về ạ hệ sộp thời điểm, nàng liền đem Hàn Tiêu coi là người mình. A Hẻo là ánh mắt như cái đinh, nhìn chằm chằm đặt ở Hàn Tiêu trên bả vai bàn tay, con người hơi co rụt lại. Nàng đột nhiên nhớ tới gần nhất đầu đường cuối ngõ đồn đại, ánh mắt ở trên người hai người qua lại dao động, ánh mắt quái lạ. Vốn là nàng không coi là thật, bất quá xem ra thật giống thật sự có loại này manh mối. Hẻo là trọng điểm quan tâm một phát ẩm si bên ngoài. Một bộ cao xóa váy dài, khí chất cao quý ung dung, khuôn mặt đẹp bên trong mang theo năm tháng ý nhị, đầu tiên nhìn sẽ không quá kinh diễm, thế nhưng càng xem càng cảm giác đẹp đẽ, bất kể là khí chất, vóc người vẫn là bề ngoài đều là rất tốt. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, theo là theo bản năng năm chính mình so sánh, cảm giác không bằng ẩm si đẹp đẽ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá túi đầu nhìn một chút chính mình nặng trình trịch bộ ngực, lòng tự tin chỉ một thoáng lại trở về. Theo là lạnh lùng liếc Hàn Tiêu một chút. Hừ. Quả nhiên, nam nhân đều một cái dạng, chỉ cần đi tới bên ngoài nơi phồn hoa, không có một cái kinh được mê hoặc. Hàn Tiêu một mặt không hiểu ra sao. Cái gì quỷ, này số nữ nhân làm gì lao chừng ta? Lúc này, ổ dạ phá vỡ cục diện bế tắc, hiếu kỳ nói, đại tỷ tỷ, ngươi đến chúng ta hành tinh làm cái gì? Ẩm xì vẻ mặt lại cắt là nụ cười hiền lành, kỳ thực, các ngươi cũng là ta đến hải làm tinh mục đích, ta đối với các ngươi dị năng cảm thấy rất hứng thú. Khéo là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Manh nha ký ức xẹt qua trước mắt, lắc người một cái bảo hộ ở ổ dạ trước mặt, ánh mắt cảnh giác, ngươi là có ý gì? Một người trưởng không tử vong, một người trưởng không sinh mệnh, lẫn nhau vẫn là hai tỷ muội, ở trước đây thật lâu, trong vũ trụ đã từng có cực kỳ tương tự nhân vật. Ở thăm dò kỳ chiến tranh hậu kỳ, cái thứ nhất siêu A cấp xuất hiện phảng phất đánh vỡ một loại nào đó cực hạn, mỗi cái tinh vực chiến trường liên tiếp có thiên thai cường giả thăng hoa đột phá, có thể bọn họ đã sớm ở vào bình cảnh. Người thứ nhất siêu A cấp cho bọn họ chỉ dẫn con đường, hay là cũng có nguyên nhân khác, nói chung, đã từng chưa bao giờ xuất hiện siêu A cấp, ở đoạn thời gian đó không ngừng nô ra. Sau khi chiến tranh kết thúc, những này ban đầu siêu A cấp đều bị thế nhân biết, ghi chép lại, ở trong lịch sử được khen là, ban đầu giả, trong đó vừa vặn có một đôi tỷ muội, năng lực cùng các ngươi cực kỳ tương tự, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm sau khi, các ngươi xuất hiện, vì lẽ đó ta đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ẩm xỉ tuy rằng lười nhác. Nhưng vũ trụ lịch sử thường thức vẫn có, vừa vặn tương hỗ là tỷ muội, dị năng lại tương tự, cái này trùng hợp tỷ lệ nhưng là quá kinh người, chỉ sợ là vạn một phần trăm triệu, đã nhiều năm như vậy, chỉ xuất hiện qua này một đôi, quan tâm loại này tiểu sát xuất sự kiện vẫn là ẩm xì hứng thú. Bất quá trong lịch sử dị năng tương đồng ví dụ rất nhiều, nàng ngược lại không là hoài nghi hẻo là cùng ổ dạ cùng ban đầu giả có quan hệ gì, vẹn vẹn cho rằng đây là một cái kinh người trùng hợp. Hẻo là cùng ổ dạ một mặt kinh ngạc. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được vũ trụ văn minh lịch sử. Hàn Tiêu nhưng là ánh mắt lóe lên đến, thân là bị các loại văn nghệ tác phẩm hun đúc qua địa cầu thôn dân, nghe xong ẩm si, trước tiên liền muốn đến đại năng truyền thế, che giấu truyền thừa loại hình khả năng. Bất quá, hồi tưởng lại kiếp trước nội dung vở kịch, ổ dạ trời vừa sáng liền đã biến thành tương, cũng không có cái gì may mắn vầng sáng, số mệnh hộ thể loại hình năng lực, nếu như đúng là truyền thế, vậy cũng quá thê thảm điểm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Luôn cảm thấy là cả nghị quá rồi, phòng trường này đơn thuần là cái cách xa nhau rất nhiều năm trùng hợp. Cái kia đại tỷ tỷ muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ổ dạ không khỏi hơi co lại. Nghe vậy, có như vậy trong nháy mắt, ẩm xì ánh mắt trở nên xa xưa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức, sau đó lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua hai tỷ muội. Ta nghĩ, thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi đồng ý sao? Ha! Hàn Tiêu, Khéo Lạ, ổ dạ, ba người cùng nhau méo xẹt đầu. Đỉnh đầu phảng phất bước lên dấu chấm hỏi. Ẩm xì đối với hai tỷ muội cảm thấy rất hứng thú, thu đồ đệ đệ ý nghĩ cũng không phải đột nhiên sản sinh, ở nàng lúc còn rất nhỏ, ả hệ sộp thu dưỡng nàng, phần ân tình này nàng vẫn nhớ ở trong lòng, thời gian rất lâu mục tiêu lớn nhất chính là tìm tới ả hệ sộp, kéo dài rất nhiều năm. Hàn Tiêu tìm về ạ hệ sộp, hoàn thành ẩm xí lâu dài tới nay tâm nguyện, mở ra khúc mắc, mà khác một cái ý nghĩ cũng thuận theo sản sinh, ẩm xí cũng muốn học ạ hệ sộp như thế, thử nghiệm thu dưỡng một ít hài tử, chỉ là vẫn không có gặp phải tốt đối tượng. Ở Hắc Tinh ẩn núp giả thời điểm, Hắc Tinh nói tới 2 tỷ mọi tình huống, ẩm xí liền chăm chú lên, khéo là cùng ổ giả cha mẹ chết sớm, lại có to lớn tiềm lực, vẫn là một cái chơi vui trùng hợp, đúng là rất phù hợp nàng thu dưỡng điều kiện, nàng số tuổi đừng nói làm 2 tỷ mọi dưỡng mẫu, coi như là làm tổ mẫu đều thừa sức. Nhưng mà, 2 tỷ muội đã sớm trưởng thành, cũng không phải không cha không mẹ, không cần thêm ra một cái dưỡng mẫu, ẩm xì suy nghĩ luôn mãi, quyết định lấy chết chung phương pháp, chính là thu 2 tỷ muội làm đồ đệ, dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu. Khéo là cùng ô giả sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới ẩm xì dĩ nhiên có yêu cầu như thế, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt kinh ngạc. Cái này mà khéo là đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ sờ ô giả đầu. Ngươi có ý kiến đến gì? Nàng hiện tại rất ít thay thế ổ dạ làm chủ, đại đa số thời điểm đều tôn trọng mọi mọi ý kiến. Ổ dạ một mặt xoắn xuýt, nàng không biết ẩm si, nhưng đấy lòng lại cảm thấy nàng rất thân cận, quay đầu nhìn về ngửa đầu nhìn trời một mặt không liên quan ta sự Hàn Tiêu, hỏi, Hàn Thúc Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Gọi ca ca ta. Hàn Tiêu rất phiền phức sửa lại, ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta chống đỡ không ủng hộ, ta đương nhiên là chống đỡ, nàng nhưng là phá toái tinh hoàn số một số hai cường giả tối đỉnh. Ẩm sĩ nhân vật lợi hại như thế chủ động thu đồ đệ, đây chính là lớn kỳ ngộ, đối với 2 tỷ muội rất mới có lợi. Quan trọng nhất chính là, ẩm sĩ là ta người lãnh đạo trực tiếp, cũng không thể ở ngay trước mặt nàng làm sự đi, vì lẽ đó hỏi ta có cái gì dùng, ta còn có thể có khác biệt đáp án sao. Ngốc nghếch thiếu nữ. Hàn Tiêu trong lòng nhổ nước bọt. Vậy ta lần này nghe tỷ tỷ. Ô dạ nhô lên khuôn mặt nhỏ. Khéo là trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ta muốn biết, ngươi có thực lực như thế nào. Có đủ hay không tư cách làm thầy của chúng ta? Ẩm xì khẽ mỉm cười, vươn ngón tay, thiện tay hướng thiên chỉ tay. Chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngươi ở làm cái. Khéo là khẽ như mày, lời còn chưa nói hết, phía chân trời đột nhiên truyền đến từng trận âm sóng. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mấy trăm đạo lửa lưu tinh từ phương hướng khác nhau đột phá tầng mây, cao tốc rơi rụng, điểm đến nhưng giống nhau như lúc, từ bốn phương tám hướng bay về phía chỗ tránh nạn, như bắn trụm. Cảnh tượng rộng lớn đồ sộ. Phảng phất mặt nhật thiên thai giáng lâm, chỗ tránh nạn tờ layer, dân chạy nạn cùng với những người khác, toàn bộ đều dơ lên lai lịch, một mặt dại ra, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Này, chuyện gì thế này? Ảm tinh lại đột kích đánh. Ghệ đỏ ra hạm đội hộ tống đây. Mấy trăm đạo lửa lưu tinh xẹt qua phía chân trời, cấp tốc áp sát, căn bản không chỗ có thể trốn, vô số người kinh hoàng lên, chờ lưu tinh cách đến gần rồi, mắt sắc người xuyên thấu qua lưu tinh hỏa diễm áo khoác. Thấy rõ rơi dụng vật thể, sau một khắc, những người này bị dọa đến kinh hãi gần chết. Những này lửa lưu tinh, toàn bộ đều là đợi mệnh ở không gian vũ trụ ghệ đỏ giả hộ tống hạm. Hô! Ngay tại lửa lưu tinh đi tới chỗ tránh nạn 1000 mét trên không thời điểm, phảng phất hủy thiên diệt địa giống như thế nhưng im bặt đi, động năng biến mất không còn tăm tích, hộ tống hạm đứng ở không trung. Khẩn đón lấy, cái khác lửa lưu tinh cũng là liên tiếp đứng ở 1000 mét trên không, cả nhánh ghệ đỏ giả hạm đội trôi nổi ở chỗ tránh nạn đỉnh đầu. Không gian vũ trụ ghệ đỏ dạ hạm đội đều bị ném đi. Ẩm xì chợt nghiêng đầu, nhìn trợn mắt ngoác mồm héo lạ cùng một dì dạ, cười hỏi, hiện tại ngươi cảm giác đủ tư cách sao? Trương Lực cầm phi thuyền, chuyện này đối với Ẩm xì tới nói việc nhỏ như con thỏ, nàng nhưng là có cái tên tuổi gọi là lục địa xé rách giả. Ha ha ha. Hàn Tiêu móc ra một điếu thuốc nhen lửa, ngậm thuốc lá nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Này bức cách không sai, có hắn mấy phần phong thái. Không nghĩ tới ẩm xỉ ngươi cái lông mày rậm mắt to cũng là bức đạo cao thủ. Ngẩng đầu liếc mắt một cái đầy trời ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống, Hàn Tiêu tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, phòng trừng tư lệnh hạm đội bạ ruột đã bị sợ vãi tè rồi, chính đang tại hô to địch tấn công, xem ra chính mình có thể giúp bọn họ nói tiếng mở mở tờ. Chương 557, nghiên cứu phát minh hoàn thành chủ động xuất kích. Khoảng cách ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống gặp thai bay vạ gió, đã qua 20 ngày. Trải qua lần trước phong ba, mỗi một ngày, ghệ đỏ dạ hạm đội đều nằm ở lo lắng đề phòng trạng thái, thuyền viên đi nhà cầu xưa nay không dám vượt quá 2 phút, chỉ lo bước quan chỉ huy vạ ruột góp chân, cháy một mặt thơm thơm. May là ẩm xì ở 10 ngày trước liền đi chỗ khác du ngoạn, mãi đến tận nàng rời đi Hải Lam Tinh, vạ ruột cũng không dám đảm đương mặt hướng ẩm xì kháng nghị, kinh sợ phải cùng chim cút như thế, nuốt giận vào bụng, một mình sống hờn dỗi. Khéo là cùng ô giả cũng không có theo ẩm xì rời đi, vì cứu tế, hai người vẫn như cũ ở lại Hải Lam Tinh. Bất quá các nàng đáp ứng rồi ẩm xì mời, đã nắm giữ long tọa đồ danh hiệu. Ẩm Sĩ lý giải Hải Lam Tinh tình huống trước mắt, không bắt ép hai người lập tức cùng với nàng đi, song phương đạt thành nhận thức chung, giải quyết dị hóa thai ương sau đó, Hàn Tiêu sẽ phụ trách đem Hẻo Lạ cùng Ô Dị Dạ đưa đi lòn tàn đào tạo sâu. Mắt thấy Ẩm Sĩ thực lực, Hẻo Lạ nhận rõ mình cùng cường giả cấp cao nhất chênh lệch, trong vũ trụ cường giả như mây, nàng sâu sắc biết được chính mình còn rất nhỏ yếu, bảo vệ không được mình cùng muội muội, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ẩm Sĩ hảo ý, cũng có thể lý giải là bị hại vọng tưởng chứng mang đến cảm giác gấp gáp là nàng truy tìm mạnh mẽ căn nguyên. Kỳ thực, ở Hàn Tiêu trở về thời điểm, Hẻo Lạ liền rõ ràng tương lai của chính mình không thể hạn chế với Hải Lam Tinh, một ngày nào đó muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nàng nguyên bản ý nghĩ là buông mặt mũi, mang theo muội muội đi theo Hàn Tiêu đồng thời bước vào vũ trụ, nhưng mà Ẩm Sĩ bất ngờ thăm ra, nhưng thành càng tốt hơn thời cơ. Hàn Tiêu đúng là rất tán thành, Hẻo Lạ tuy có tư chất, thế nhưng sức chiến đấu đã theo không kịp chính mình hiện tại cấp độ. Ở Long Tọa thủ hạ tu hành, lẽ ra có thể mức độ lớn kích phát tiềm lực, nhanh chóng đạt đến một mình chống đỡ một phương trình độ, đến thời điểm mới có thể giúp lên chính mình bận điệu. Mặt khác, gần thời gian một tháng, phân căn cứ công trình cơ bản làm xong, tợ lễ ơ ngày đêm vất vả, đã đem chỗ tránh nạn chủ thành khu cải tạo xong xuôi. Chủ thành khu là tường thành bên trong khu vực, trải kiểu mới cấp điện, chỗ tránh nạn năng lượng hạch tâm cũng đổi thành ổn định cấp tinh tế năng lượng cao phản ứng lô. Khổng lồ cung cấp nhiên liệu bao trùm chủ thành khu thành thị cấp vòng bảo vệ cùng với lục giác tinh phân bố điện từ quỹ đạo cận vệ pháo hàng ngũ. Làm xong ngày, chủ thành khu đơn độc phân ra đến, trở thành hắc tinh số 2 căn cứ, chủ thành khu 4 phía là dân chạy nạn xây dựng thêm khu vực, đại thể có thể chia làm 7 cái vệ thành, diện tích đúng là so với chủ thành khu lớn hơn gấp mấy lần, mảnh này ngoại vi thì lại noi theo hắc u linh chỗ tránh nạn tên. Số 2 căn cứ tiên tiến trình độ vượt xa quá Hải Lam Tinh trình độ kỹ thuật. Vững như thành đồng vách sắt, cho dù 6 quốc đồng thời tiến công, cũng không làm gì được căn cứ. Thành thị quy hoạch rõ ràng, chia làm trong căn cứ thành cùng chỗ tránh nạn ngoại thành, này chính là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê ở Hải Lam Tinh cứ điểm hình thức ban đầu. Bởi vì tài chính đầy đủ, phần lớn căn cứ thiết bị là mua được, dùng tiền chỗ tốt chính là ở đoạn tiết kiệm thời gian, Hàn Tiêu rảnh rỗi chế tạo 2 cái máy móc sản xuất nhiều tuyến, một loại là đối với tờ lệ ở tới nói uy lực khả quan súng điện tử, một loại khác là cấp thấp xung năng tâm chắn. Hai loại đều thích hợp bán cho hiện tại tờ layer. Tuy rằng số 1 căn cứ cũng có này 2 loại trang bị dây chuyền sản xuất, bất quá số 2 căn cứ cần có nhất định sức sản xuất, tăng cao bản địa sản lượng, phòng ngừa đoạn hàng. Hiện nay, đại đa số tờ layer đã vượt qua 60 cấp giới hạn, hoàn thành lần thứ nhất chủng tộc thăng hoa, tờ layer bắt đầu tiếp tục thăng cấp, dẫn đến Hàn Tiêu kinh nghiệm tiền lời tạm thời giảm thiểu, bất quá tờ layer bóp tiền nhưng dần dần phong phú lên, dĩ nổ từng bước thay thế nguyên bản tiền mặt hệ thống. Ngoại trừ cuồng đao nhóm người, người chơi khác cũng có một chút tiền dư, một phần nhỏ tờ lệ đã mua được đoàn lính đánh thuê trận doanh thương phẩm. Gần một tháng qua, này loại cấp thấp máy móc thương phẩm cho Hàn Tiêu vào sổ 38 vạn dị nộ. Tuy rằng tờ lệ tổng thể tiêu phí lực còn rất xa thấp hơn cao thủ đoàn, bất quá xem như là mở đầu xong. Giảm đi chế tạo căn cứ chi tiêu, Hàn Tiêu hiện nay tiền dư có hơn 480 vạn dị nộ, trong đó bao quát cao thủ đoàn 60 vạn vào sổ. Ngoại trừ hai chuyện này, một tháng qua Hải Lam Tinh cục diện ổn định. Gệ đỏ dạ phong ba tựa hồ không ảnh hưởng tới nơi này. Dị hóa thai ương giai đoạn thứ 2 dần dần bị ngăn chặn trụ, tờ lễ ơ đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ nước lên thì thuyền lên, tựa hồ hết thảy đều ở chuyển biến tốt, bất quá Hàn Tiêu biết đây chỉ là trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh. Ngay hôm nay, biến số rốt cục đến rồi. Gệ đỏ dạ nghiên cứu phát minh ra thuốc giải. Nạ Kín bí mật hộ tống thuốc giải trở về, trước tiên liền tìm tới Hàn Tiêu. Hát Tinh, khoa nghiên bộ nhằm vào ngươi hàng mẫu, chế tạo còn ở giai đoạn thí nghiệm thuốc giải. Hải Lam Tinh là cái thứ nhất thử điểm khu vực. Nạ Kín lấy ra bộ đàm, điều ra mã hóa văn kiện, bên trong là thuốc giải tư liệu, đưa cho Hàn Tiêu kiểm tra. Hàn Tiêu đại thể xem lướt qua một chút, mắt sáng lên, hai loại thuốc giải. Hừm, khoa nghiên bộ thông qua hàng mẫu phát hiện dị hóa nguyên thể hoạt động cơ chế, phát hiện nguyên thể năng lực có một loại nào đó phóng xạ phản ứng, vì lẽ đó loại thứ nhất thuốc giải là một loại máy móc trang bị, có thể ở một cái trong phạm vi nhiêu sóng dị hóa nguyên thể năng lực sóng ngắn. Hạ thấp nguyên thể đặc thù phóng xạ phản ứng, cụ thể hiệu quả là hạ thấp người lây phát bệnh lúc kích thích tố trình độ, nguyên bản người lây không cách nào khống chế phát bệnh lúc hành vi, trở nên miễn cưỡng khống chế, có thể lý giải là suy yếu dị hóa nguyên thể đối với người lây điều khiển lực. Nạ Kín giải thích. Hàn Tiêu gật đầu, cứ như vậy, chỉ cần an bài loại này trang bị, ở trong phạm vi mấy chục dặm người lây, liền không lại cần tiêm vào ức chế tề. Ức chế tề sản lượng xa kém xa thỏa mãn dân chạy nạn cần. Hơn nữa chỉ có thể đối với cá thể tiêm vào, mà gệ đỏ giả nghiên cứu phát minh ức chế trang bị, nhưng là phạm vi tính ức chế, hiệu suất lật trăm vạn lần, có thể nói là giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn nhất. Nạ Kín trầm giọng nói, mà một loại khác thuốc giải nhưng là một loại thuốc tiêm, hiệu quả là phá hoại dị hóa nguyên thể phần tử kết cấu, chỉ cần tiêm vào đến dị hóa nguyên thể bên trong, liền có thể đem hủy diệt. Trong tài liệu đối ứng hình ảnh là một ống màu trắng tinh dung dao. Quả nhiên Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Dị hóa nguyên thể có thể hấp thu năng lượng, phần lớn công kích đối với nó hiệu quả có hạn, sức sống vô cùng ngoan cường, chỉ cần không có đem tiêu diệt sạch sẽ, nó liền có thể một lần nữa trưởng thành, mà loại này thuốc tiêm nhưng là khắc tinh, phá hoại dị hóa nguyên thể bên trong cân bằng, như đổ mì nổ quân bài bình thường phản ứng dây chuyền, trực tiếp từ phần tử phương diện đem tăng dã, dùng dị hóa nguyên thể ý thức tiêu vong. Loại thứ hai thuốc giải, mới mà theo trên căn bản giải quyết dị hóa thai ương thủ đoạn. Hàn Tiêu đột nhiên tâm niệm lóe lên, kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, dị hóa nguyên thể trưởng thành đến khá cao giai đoạn, chứa đựng năng lượng chuyển hóa thành sức chiến đấu, vô cùng mạnh mẽ. Vô số tờ lệ phối hợp ghệ đỏ giả người, đánh bột giống như đối phó dị hóa nguyên thể, mặc dù đối với tay chỉ có một cái, nhưng nguyên thể thao khống vô số giã thu cùng người lây, cái kia chẳng quyết chiến quy mô vô cùng lớn lao. Hiện tại mà, do với mình ảnh hưởng, quyết chiến trước thời hạn hơn một năm, dị hóa nguyên thể xa xa không đạt tới kiếp trước trình độ, cũng là mang ý nghĩa, bột độ khó sử giá. Hàn Tiêu gõ gõ bản, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là tìm tới hải làm tinh dị hóa nguyên thể. Mò kim đáy biển tỷ lệ quá thấp, các ngươi có biện pháp khác sao? Có. Ngoại trừ hai loại thuốc giải bên ngoài, khoa nghiên bộ còn chế ra cảm ứng dị hóa nguyên thể sóng ngắn máy dò xét. Chỉ cần lưu ở dị hóa nguyên thể chu vi 2 trong phạm vi ngàn mét vượt quá 10 giây, máy dò xét liền có thể khóa chặt nguyên thể vị trí. Ai, thời gian có hạn, khoa nghiên bộ tạm thời chỉ có thể làm ra loại này tính năng máy dò xét. Nạ Kín lấy ra một cái to bằng bàn tay máy móc, tương tự một loại nào đó phóng xạ máy dò xét. Hàn Tiêu cầm lấy máy dò xét, trầm ngâm nói, tuy rằng ở 2000 mét bên trong tài năng khóa chặt vị trí, nhưng ít ra so với mù quáng tìm kiếm tốt hơn rất nhiều. A, loại này máy dò xét cấu tạo rất đơn giản. Đúng, chỉ cần tìm hiểu được nguyên thể nguyên lý, chế tạo máy dò xét rất dễ dàng, thành vốn cũng không cao. Hàn Tiêu vẻ mặt vui vẻ, nhạy cảm ngửi được thương cơ, vậy thì tốt. Nhường khoa nghiên bộ đem bản vẽ cho ta, ta đến sản xuất nhiều máy dò xét, phái phân phát dị nhân. Sau đó đem bọn họ phân tán đưa đến không giống đại lục, không đồng vị trí, tiến hành giải thảm kiểu tìm tòi. Điều động phi thuyền có thể hay không biến đổi nhanh một chút Nạ Kỳ nghi hoặc. Vậy cũng không hẳn, máy dò xét ở 2000 mét bên trong mới có phản ứng, có thể coi là một cái bán kính 2000 mét hình cầu khu vực, theo độ cao lên trên, phạm vi cảm ứng cũng không ngừng thu nhỏ lại, đến 2000 mét độ cao chỉ còn dư lại hình cầu khu vực, phi thuyền nhất định phải bay đến mức rất thấp mới được. Hơn nữa, ở 2 trong phạm vi ngàn mét chờ 10 giây tài năng khóa chặt vị trí, vì lẽ đó phi thuyền chỉ có thể duy trì tốc độ thấp phi hành, nếu không sẽ bỏ qua nguyên thể, đừng quên, dị hóa nguyên thể cũng sẽ di động. Hàn Tiêu lắc đầu nói, so sánh với đó, còn không bằng tổ chức nhân thủ trên mặt đất tìm tòi, ngoại trừ dị nhân bên ngoài, 6 quốc quân đội cũng có thể giúp đỡ bận điệu, nhân thủ sung túc, như vậy sẽ không để sót bất kỳ khu vực. Nạ Kỳ ngẩn người, tuy rằng cảm giác không đúng chỗ nào, bất quá Hàn Tiêu nói tựa hồ cũng có đạo lý. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, vậy thì chiếu ý của ngươi làm đi. Hàn Tiêu nghe vậy, lộ ra nụ cười. Cho tới nay, chỗ tránh nạn cùng ghẻ đỏ dạ chỉ có thể bị động cứu tế, đối với dị hóa nguyên thể bó tay toàn tập, hiện tại hết thể đều không giống rồi. Có ghẻ đỏ dạ nghiên cứu ra 3 loại đồ vật, bọn họ rốt cục có thể chủ động xuất kích, trừ tận gốc dị hóa thai hương. Rốt cục đợi được ngày đó rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sắc bén. 2 ngày sau, chỗ tránh nạn cùng sau quốc rất nhiều thành thị an bài dị hóa ức chế trang bị, rốt cục thoát khỏi ức chế tề sản lượng hạn chế, trong lúc một lần quy mô lớn phát bệnh, nghiệm chứng ức chế trang bị quả thật có hiệu. Tuy rằng người lây còn có thể sản sinh các loại tâm tình, nhưng mà lý trí lọ dịn, ý chí lực hơi hơi mạnh một ít người, cũng có thể đè xuống phát bệnh lúc kích động. Mà ý chí lực vừa vặn là báo kinh thai nạn hải lam tinh nhân dân cường hạng. Rốt cục, bị khắp nơi che chở dân chạy nạn chân chính có cảm giác an toàn, không lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy rằng dị hóa thai ương vẫn không có giải quyết triệt để, nhưng mấy tháng tới nay, Hải Lam tinh nhân dân lần thứ nhất nhìn thấy vượt qua hạo kiếp ánh dạng đông. Cao hứng nhất không gì bằng nhất Diệp Thanh, không cần tiếp tục phải tăng giờ làm việc đào tạo ức chế tề nguyên liệu, cuối cùng cũng coi như nhẹ nỗi lòng. Không rảnh rỗi, nhất Diệp Thanh mới nhìn thấy vô số dân chạy nạn trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, nội tâm phảng phất bị một vài thứ gì đó va chạm, lúc này mới ý thức được, hành vi của chính mình cứu vớt bao nhiêu sinh linh. Cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy rất đặc biệt, thật ấm áp. Bennett, 6 quốc cao tầng cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không biết Hàn Tiêu cống hiến hàng mẫu trong màn, còn tưởng rằng tất cả đều là ghệ đỏ dạ công lao, liền dồn dập hướng về ghệ đỏ dạ cứu tế đội quan chỉ huy Nạ Kỳn phát sinh chính thức cảm kích cùng nói cảm ơn. Này trái lại nhường Nạ Kỳn rất lúng túng, trong lòng cảm giác là lạ to lớn nhất công thần là các ngươi Hải Lam tinh người, lại chạy tới cảm ơn ta, lẫn lộn đầu đuôi a. Bất quá, hắn tuy rằng trong lòng nhổ nước bọt này quần Hải Lam tinh người, nhưng một lòng tuân thủ bảo mật điều lệ, không có hướng người ngoài tiết lộ Hàn Tiêu hành động. Mà ở ngươi chơi trong mắt, nội dung vở kịch tự nhiên không có phức tạp như thế, bọn họ chỉ biết Gã Đỏ Dã đột nhiên nghiên cứu phát minh ra ức chế trang bị, nhường đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ mỗi ngày trượt tốc độ xuống giảm rồi. Ngay tại loại này bước ngoặt, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đột nhiên tuyên bố một cái loại cỡ lớn nhiệm vụ, hấp dẫn hết thể tờ lệ ở ánh mắt. Nhiệm vụ giới thiệu, dị hóa thai ương là hạo kiếp căn nguyên, không biết vận mệnh khiến người ta lo sợ bất an, mà rốt cục, vô số người chờ đợi ngày đó đến, Hắc Tinh tìm tới trừ tận gốc thai nạn thủ đoạn, mà hắn cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi sẽ bị tùy cơ đưa lên đến Hải Lam Tinh một vị trí nào đó, sử dụng dị hóa nguyên thể máy dò xét, tìm tới Hải Lam Tinh dị hóa nguyên thể vị trí, cũng thông báo Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Nhiệm vụ thưởng, 105 V đút kinh nghiệm, 10.000 Zino, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê hảo cảm 1.500, xú nhị sĩ quan cấp trinh sát thiết giáp X1. Chú, nên nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch tiến trình, tăng lên rất nhiều nhiệm vụ tiến độ. Khe nằm, nhiệm vụ này khen thưởng thật cao. 10.000 Zino. Trời ơi, còn có thể ảnh hưởng đầu mối chính tiến trình, xem ra đây là một nhiệm vụ rất trọng yếu a. Cái này chẳng lẽ là dị hóa thai ương đầu mối chính đi tới kết thúc dấu hiệu. Nhiệm vụ này tin tức ở Hải Lam Tinh tảng khối diễn đàn nhấc lên sóng lớn mênh mông, lập tức gây nên tờ lệ ơ náo động. Đối với giai đoạn này tờ lệ ơ tới nói, Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ này khen thưởng thực sự là cao đến quá đáng. Hàn Tiêu khen thưởng hạn mức theo thực lực cùng thế lực tăng trưởng, đã kinh biến đến mức phi thường cao. 1.000.000 ra mặt kinh nghiệm vô cùng khả quan, nhưng này không phải trọng điểm, then chốt là 10.000 Zino. Sánh được mấy chục hơn trăm cái hàng ngày cứu tế nhiệm vụ. Không chỉ như vậy, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh quan hệ cũng rất đáng giá, cuối cùng còn phụ tặng một bộ giá trị mấy ngàn sĩ quan cấp thiết giáp, chính là cao thủ đoàn mặc trên người cái kia một bộ trang bị, phần lớn tờ lệ ớt nhưng là ước ao đã lâu. Như vậy phần thưởng phong phú kích thích đến vô số người thần kinh, hơn triệu tờ lệ ớt tất cả đều hưng phấn lên. Không chút khuyết đại mà nói, đây là bọn hắn gặp khen thưởng phong phú nhất nhiệm vụ. Tính thực chất khen thưởng so với bao nhiêu nhiệm vụ giới thiệu đều tốt xứ, tờ lệ ớt như ong vỡ tổ dâng tới Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cứ điểm tiếp thu nhiệm vụ, suýt chút nữa đem cửa lớn đều xé rách. Rất nhanh, tờ lệ ớt liền từ Hắc Tinh lính đánh thuê trong miệng biết được nhiệm vụ cần dùng đến một cái đặc thù đạo cụ, vừa vặn muốn ở trận doanh cửa hàng mua, hơn nữa lần này vẫn là mặt hướng toàn thể tờ lệ ớt, bất luận người nào đều có mua tư cách. Vô số tờ lệ ớt không thể chờ đợi được nữa mở ra trận doanh cửa hàng, tìm tới mục tiêu của bọn họ, rất nhanh. Vật phẩm tin tức nhảy vào mí mắt. Dị hóa nguyên thể máy dò xét, ở vào dị hóa nguyên thể 2 trong phạm vi ngàn mét 10 giây trồng, liền có thể khóa chặt dị hóa nguyên thể vị trí, thủ giới, 3 điểm dị nô. Chương 558, thời gian chi tranh. Hải Lam tinh tờ lệ ơ hòa vào dị nổ tiền mặt hệ thống thời gian còn rất ngắn, tài lực có hạn, có thể ở Hàn Tiêu nơi này mua trang bị tờ lệ ơ được cho là cường hảo. Nhưng mà, cho dù bình quân tiền dư ít hơn nữa, 3 điểm dị nổ vẫn có thể lấy ra. Rất nhiều tờ lệ ơ không đủ tiền mua trang bị, nhưng nhất định có thể mua giá cả rẻ tiền máy dò xét này. Quần tài chính căng thẳng tờ lệ ơ chính là Hàn Tiêu mục tiêu, lại như ăn không nổi hơn 1.000 khối bữa tiệc lớn, nhưng ít ra có thể ăn một bát mấy khối tiền mạ lạ tặng, nhường càng nhiều tờ lệ ơ bỏ tiền. Hàn Tiêu đưa ra khen thưởng cực kỳ phong phú nhiệm vụ, là chính là gây nên tờ lệ ơ đầu cơ tâm lý, sau đó dùng máy dò xét kiếm bộn, nguyên lý rồi cùng vẽ sổ số, nhận thưởng gần như. Từ lúc Nạ Kỳn giới thiệu máy dò xét thời điểm, hắn liền nhận ra được thương cơ, loại này đơn giản logic xem như là cơ bản thao tác. Tuy rằng có thể miễn phí cung cấp nhiệm vụ đạo cụ, nhường tờ lệ ơ tiếp thu nhiệm vụ tự động lĩnh máy dò xét, nhưng cần gì chứ, kiếm tiền cơ hội đều quay ở trên mặt, này còn không kiếm lời một bút, cái kia cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào, không thu gặt một làn sóng, Hàn đại kỹ sư đều cảm giác có lỗi với chính mình phẩm hạnh. Nhiệm vụ thường phải hao phí hơn 1.000.000 Zino, nhưng chính là lông dê xuất hiện ở dê trên người, chỉ cần có đầy đủ tờ lệ ơ tiếp thu nhiệm vụ, không chỉ có thể về bản, thậm chí có gấp mấy chục lần lợi nhuận. 3 điểm Zino không nhiều, nhưng tờ lệ ơ không rõ ràng, máy dò xét thành phẩm cực thấp, chỉ cần có bản vẽ, dùng thường quy tài liệu liền có thể chế tác, cái này định giá kỳ thực cao đến quá đáng, đã không phải bội số vấn đề, gần như không bản và lợi. Hàn đại kỹ sư rất rõ ràng, tình huống như thế là tất nhiên, chỉ cần nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, nắm giữ tri thức quyền tài sản, kiếm bộn tiền dễ như ăn cháo, dựa vào chính là tin tức không đối xứng, nói lớn chuyện ra. Cái này kiếm tiền đạo lý đặt ở quốc gia phương diện, văn minh phương diện cũng như thế có thể được. Nói như vậy, cho dù tờ lệ ơ trả nổi tiền 3 điểm Gino, cũng sẽ không đi mua thứ này, bởi vì bản thân tính giới so với quá thấp. Nhưng mà tình huống bây giờ không giống, bởi Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ, dị hóa nguyên thể máy dò xét cái này nhiệm vụ thiết yếu đạo cụ liền bị giao cho ngoài ngạch giá trị, dùng 3 điểm Gino bắt hơn 10.000 Gino, tựa hồ rất có lời. Ai cũng biết cơ hội xa vời, nhưng rất nhiều người đều có đầu cơ tâm lý, ở chân chính thất bại trước, ai cũng ôm ấp may mắn, cảm giác mình sẽ là người may mắn. Nói như vậy, loại này có may mắn tâm lý đều là người phi châu, còn chân chính Âu Hoàng, xưa nay không để ý chính mình số may không tốt. Đặc biệt đối với tờ lệ ơ tới nói, đánh cược một lần chỉ cần trả giá rất nhỏ đánh đổi, hơn nữa thất bại hầu như không có nhậm chức nguy hiểm thế nào. Dưới tình huống này, cam tâm tình nguyện tiêu phí tờ lệ ơ, số lượng vô cùng khổng lồ, liều một phen, xe công thức một biến mô tờ. Philip nhanh chóng xử lý một bút bút chuyển khoản, một cái lại một cái máy dò xét giao cho tờ lệ ơ trên tay. Hàn Tiêu nhìn cá nhân tài khoản giao diện, số tiền gửi ngân hàng tự cấp tốc dâng lên. 5 triệu, 520 vạn, 540 vạn, đến 540 vạn Gino, dâng lên tốc độ mới chậm lại. Đại khái bán 60 vạn, nói cách khác có chừng 20 vạn tờ layer mua, à, máy dò xét cúc cũng gần như bán xong, bất quá máy dò xét công tự đơn giản, sản xuất nhiều tuyến bất cứ lúc nào đều có thể ra hàng. Đưa ra hơn 1 vạn Gino ngon ngọt, đổi về 50, 60 lần lợi nhuận. Này bút lãi kết xù kiếm được thực sự quá sảng khoái, ăn một miếng thịt mỡ, Hàn Tiêu cả người thoải mái, hắn đã có thể trả lại cho vay, đương nhiên hiện tại là không thể trả lại, tiền có thể xuống tiền. Tiếp cận 1/5 tờ lỡ lựa chọn vật lộn một phen, không phải tất cả mọi người đều yêu thích đánh bạc hành vi làm tình, phần lớn game thủ giải trí không có tham gia trò vui, nhưng công đoàn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, mỗi cái câu lạc bộ công đoàn, phổ thông công đoàn nhất là nhảy nhót, Hàn Tiêu liền yêu thích loại này có theo đuổi tờ layer. Hàn Tiêu phái ra dưới trướng hơn 10 chiếc phi thuyền, tiếp nhận rồi nhiệm vụ tờ lỡ bị từng người vận chuyển đến Hải Lam tinh khu vực khác nhau, mọc lên như nấm, chút người này số so với chỉnh cái tinh cầu bất quá là như muối bỏ bể, bất quá phí lịp quy hoạch mỗi người tìm tòi khu vực, lẫn nhau khoảng cách khá xa, thêm vào máy dò xét 2.000 mét phạm vi, siêu tầm hiệu suất kỳ thực không có như vậy thấp. Nhưng vận may thành phần vẫn là chiếm đại đa số. Không ngừng tờ lỡ, 6 quốc cũng phái ra quân đội tìm tòi dị hóa nguyên thể. Bọn họ cũng được một nhóm máy dò xét, những này nhưng là miễn phí cung cấp. Có biện pháp, bất kể là Bennett, 6 quốc vẫn là ghệ đỏ ra người, đều không thể chờ đợi được nữa muốn giải quyết dị hóa thai hương. Chỉ cần Hải Lam tinh thử điểm thành công, ghệ đỏ ra liền có thể ở tại hắn mười mấy cái thai nạn hành tinh tiến hành đồng dạng hành động, nội ưu là có thể mức độ lớn giảm bớt. Hải Lam tinh 4 khối đại lục nhất lên siêu tầm dị hóa nguyên thể dậy sóng, ngoại trừ lục địa, Hải Dương cũng là tìm tòi khu vực, 6 quốc hải quân ở trên biển rộng hoạt động. Mà ghệ đỏ dạ phi thuyền cũng không nhàn rỗi, lặn dưới nước tìm tòi biển sâu, nơi này là bộ đội trên đất liền không cách nào với tới khu vực, mà trong biển sâu khổng lồ cự thú, không cách nào đối với phi thuyền tạo thành tổn thương gì. Tất cả sức mạnh đều động viên lên, tiến hành hành tinh cấp giải thảm kiểu tìm tòi. Cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được dị hóa nguyên thể, hẳn là sẽ không nhường chúng ta quá lâu đi. Hắc tinh số 2 căn cứ văn phòng, Hàn Tiêu hai chân chéo ngoại, nhìn bộ đàm ở trên tường hiện ra Hải Lam tinh bản đồ hình chiếu. Lúc này trên bản đồ thêm ra rất nhiều điểm sáng màu xanh lục, đại diện cho mỗi một cái máy dò xét, còn đang chậm chậm di động. Hắn thay đổi máy dò xét, một khi một cái nào đó máy dò xét khóa chặt dị hóa nguyên thể vị trí, sẽ tự động đem tọa độ gửi đi đến chính mình nơi này. Đã từng nội dung vở kịch bên trong, tờ lệ ơ cùng ghệ đỏ dạ nhân tài là đối phó dị hóa nguyên thể chủ lực. Thế nhưng, vì ngăn chặn bất ngờ, đoạn tiết kiệm thời gian. Lần này Hàn Tiêu quyết định, tự mình động thủ, gây go. Hải Lam tinh người làm sao sự việc, đột nhiên quy mô lớn hành động, thật giống là đang tìm cái gì đồ vật, lẽ nào là dị hóa nguyên thể. Hải Lam tinh nơi nào đó, ảm tinh nhận nút tiểu đội thông qua vệ tinh đồng bộ phát hiện Hải Lam tinh thế lực hướng đi, không khỏi cả kinh. Phòng trưng có khả năng này, hành tinh lớn như vậy, bọn họ làm sao có khả năng tìm được. Cũng không thể loại trừ loại này tỷ lệ, sẽ không phải bọn họ làm ra tìm tòi dị hóa nguyên thể thiết bị đi. Còn không rõ ràng lắm, trước tiên ghi chép xuống. Nếu như Hải Lam tinh người kế tục giải thảm kiểu tìm tòi, có thể tìm tới chỗ ẩn thân của chúng ta, không gian vũ trụ đều là ghệ đỏ dạ hạm đội, chúng ta không có cách nào rút đi, tình cảnh rất nguy hiểm. Ẩn nút đội viên dồn dập trầm mặc, đang thi hành cái này mệnh lệnh thời điểm, bọn họ liền biết cựu tử nhất sinh, chỉ có thể cầu khẩn ngụy trang sẽ không bị nhìn thấu, bọn họ phi thuyền loại nhỏ ngoại bộ ngụy trang thành nham thạch, có nhất định ẩn nút tính. Mỗi một cái thai nạn hành tinh đều có như bọn họ như vậy giám sát thai tình ẩn nút tiểu đội. Nói chung trước tiên đem tình huống báo cáo cho cao tầng. Duy nhất đạt đến B cấp sức chiến đấu đội trưởng trầm giọng nói. Hải Lam tinh nhận nút tiểu đội báo cáo trằn trọc nhiều lần, tiến vào cao tầng tầm mắt, nhưng mà, The Goulis cùng sở tình báo người phụ trách chỉ là đại thể xem lướt qua một lần, liền đem phần tình báo này đặt ở một bên, cũng không hề để ý. Tìm tòi dị hóa nguyên thể, tình huống như thế ở tại hắn thai nạn hành tinh phát sinh không chỉ một lần, theo The Goulis, bất quá lại là một lần phí công hành động, loại này giám sát nội dung đều không quan trọng. Gệ đỏ dạ bảo mật công tác rất tốt, cũng không có rõ gì hắn đã nghiên cứu phát minh ra thuốc giải tình báo, một tháng qua duy trì nguy cấp cục diện, biểu hiện mệt mỏi, sức đầu mẹ chán. Vì lẽ đó, ảm tinh không có phát hiện bất cứ dị thường nào, như trước chẳng hay biết gì. The Goulis tự nhiên không cách nào từ Hải Lam tinh giám sát trong tình báo xem xảy ra vấn đề gì, sự chú ý của hắn cũng không ở tai nạn trên tinh cầu mặt, mà là đem công tác trọng tâm chuyển tới khác một việc lớn. Khoảng thời gian này, ảm tinh chính đang tại khua chung gõ ngọ chủ bị lần sau quy mô lớn hành động, The Goulis tinh lực toàn thả ở trên mặt này. Lần này tập kích mục tiêu, rõ ràng là Kim Môn Tinh. Kim Môn Tinh là một đường thực dân hành tinh, ở vào dỗ bờ lì giao điểm phụ cận, mà dỗ bờ lì giao điểm là liên thông mỗi cái hệ hành tinh cùng tinh hệ trung chuyển trạm, vì lẽ đó Kim Môn Tinh xem như là gệ đỏ ra một tòa lô cốt đầu cầu, chiến lược ý nghĩa trọng đại, tương tự, phòng vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Lần này, ảm tinh kế hoạch không chỉ có riêng là sát lục dân chúng, mà là hủy diệt chỉnh hành tinh, xóa sạch gệ đỏ dạ chiến lược yếu địa. Nếu như không còn Kim Môn Tinh, gệ đỏ dạ bộ đội chằn chọc mỗi cái hệ hành tinh sẽ tiêu hao càng đã lâu hơn. Chỉ cần lần hành động này thành công, liền có thể trọng thương gệ đỏ dạ, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. The Goulis mắt lộ ra hung quang. Lần này tập kích là trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một khu, ảm tinh lãnh tụ cho phép hắn điều động tổ chức một nhiều hơn phân nửa hạm đội. Có thể nói là bỏ ra vô lớn. Trung hợp, Hắc Tinh căn cứ cũng ở Kim Môn Tinh. Trước đây vì kế hoạch không hề động thủ, hiện tại không còn lo lắng, đúng là có thể thuận lợi đập nát đi. Lần hành động này là ngươi toàn quyền phụ trách sao? Bàn hội nghị bên, một cái nửa người trên ẩn giấu ở trong bóng tối ra hỏa mở miệng hỏi dò, ngựa khí lãnh đạm. The Goulis liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, không sai, bao quát ngươi ở bên trong, hết thể tham dự tập kích thành viên bất luận thân phận, toàn bộ muốn nghe mệnh lệnh của ta. Bóng người này trên người nghiêng về phía trước, từ trong bóng tối lộ ra mặt, chính là cho tàn. Cả người khí chàng biến đổi càng lạnh lẽo, ở tàn sát mấy chục triệu người sau đó, hắn trở nên ít lời thiếu tiếng, khiến người ta kiêng kỵ. Từng ở nọ gì ỉ ồ sự kiện, The Goulis trào phúng qua thất bại tan tác mà quay trở về cho tàn, nhưng hiện tại, hắn cũng không muốn trêu chọc cho tàn, tàn sát mấy chục triệu người, đây là lực uy hiếp. Hành động thời điểm gọi ta. Cho tàn chậm rãi gật đầu, đứng lên đến, cũng không để ý hội nghị còn không kết thúc, xoay người rời đi phòng họp, cũng không quay đầu lại. Nhìn cho tàn bóng lưng, The Goulis khe như mày, cái khác tham dự hội nghị cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Từ khi trường hồ tọa lớn tàn sát sau khi, cho tàn thì có biến hóa tế nhị, so với trước đây càng thêm âm lãnh kiệt ngạo, cao tầng đã xem không cho phép ý nghĩ của hắn. Như vậy hội nghị chấm dứt ở đây đi, hết thể hạm đội đều ở trên đường, sau 3 ngày, tiến công Kim Môn Tinh. The Goulis thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh mọi người, ngữ khí như chặt đinh chém sát. Chương 559, bạo vũ khóa chặt. Sau một ngày, ánh bình minh tảng sáng lúc. Tây Châu Bắc Bộ, nào đó hoang vu lòng trảo, bạo vũ. Mây đen ngập đầu, mưa rào xối xả, sắc trời vừa tảng sáng, khung lư tím đen giao nhau, tảng lớn màn đêm đang bị ánh sáng trục xuất, trong tầm mắt chỗ một mảnh sương mênh ngông, nước mưa như chút nước, hơi nước tràn ngập, bước lên thành sương. Từ bầu trời quan sát, vô số dã thú chiếm giữ với mảnh này màu đen lòng trảo, số lượng kinh người, vật chủng không giống nhau, không thiếu hình thể mấy chục mét cự thú. Tồn tại không ít lẫn nhau làm thức ăn liên cấp trên cấp dưới thiên địch, tình cờ lẫn nhau vồ giết, lan đến nước bùn tung tóe, trên đất có bị gặm nhấm sạch sẽ dã thú khung xương. Ở bầy thú biên giới, một tờ lễ ơ chính trực nằm bò gò núi đỉnh, lặng lẽ thò đầu ra phóng tầm mắt tới này chi khổng lồ bầy thú. Hắn ID là Cựu Vĩ Hồ, là tế vũ giang hồ công đoàn thành viên nòng cốt, tiếp nhận rồi nhiệm vụ, trùng hợp phát hiện mảnh này bầy thú. Bầy thú kéo dài mười mấy dặm, có thể đồ sộ, máy dò xét không cách nào dò xét lòng chảo bên trong tình huống. Cựu Vĩ Hồ chính trực đang suy tư biện pháp, lẻn vào bầy thú không hiện thực, tiềm hành không phải hắn cường hạng, nhưng hắn là một cái máy móc hệ, trên người mang theo một chiếc trước đây từ 6 quốc mua được loại nhỏ điều khiển từ xa máy không người lái. Nếu như mục tiêu ngay tại trong bầy thú, bỏ qua chảy máu, không phải là một chiếc điều khiển từ xa máy không người lái mà, không liền không còn, đánh cuộc. Cựu Vĩ Hồ nuốt ngụm nước miếng, lấy ra một chiếc tinh tế điều khiển từ xa máy không người lái, gô lên máy dò xét. Điều khiển máy không người lái lên tới 30 mét độ cao, xuyên phá màn mưa, bay về phía bầy thú. Mưa to là thiên nhiên ngụy trang, ngoại vi dã thú cũng không có phát hiện xẹt qua đỉnh đầu máy không người lái. Máy không người lái dần dần thâm nhập, bay một hồi, đột nhiên, một đoàn đen xì xì sền sệt vật chất dường như đạn pháo giống như đâm trúng máy không người lái, đem đánh rơi xuống trong nước bùn. Khách lạp lạp. Sau một khắc, màu đen vật chất cuốn lấy máy không người lái, tự thân co giãn, như keo dính thể giống như vậy, cấp tốc co rút lại, máy không người lái trong nháy mắt bị tạo thành mảnh vỡ, máy dò xét còn không thành công khóa chặt, cũng đồng thời vỡ vụn báo hỏng. Cả người đen kịt hình người dị hóa nguyên thể từ trong bầy thú đi ra, chu vi dã thú phảng phất không thấy nó như thế, này đoàn đánh rơi máy không người lái màu đen vật chất trên đất lăn, nhập vào dị hóa nguyên thể chân nhỏ, biến mất không còn tăm tích. Bị là cái gì thế đánh rơi? Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sự điều khiển của hắn giao diện đen kịt một màu, ở máy không người lái bị đánh trúng thời điểm, hình ảnh liền tách ra liên tiếp, chính trực đang nghi ngờ thời điểm, vốn là ở nghỉ ngơi vô số dã thú đột nhiên đứng lên, cùng nhau nhìn phía Cửu Vĩ Hồ vị trí, phát sinh đủ loại tiếng gào. Âm sóng dường như lôi đình cuồn cuộn. Khe nằm. Bị phát hiện rồi. Cửu Vĩ Hồ kinh hãi đến biến sắc, nhanh chân liền chạy, nhưng mà không chạy ra bao xa, bôi đen ảnh tựa như tia chớp xẹt qua, mang theo báo táp nước mưa, ngăn ở hắn phía trước, chính là dị hóa nguyên thể. Là cái gì thế? Tốc độ nhanh như vậy. Cửu Vĩ Hồ một mặt kinh dị, trên dưới đánh giá quái vật trước mắt, có hình người, bắp thịt cuồn cuộn, cả người đen kịt như mực, da rẻ có chút phản quang, không có bất kỳ bộ lông. Đầu tiên nhìn sang, hắn còn tưởng rằng là nhóm người cao tay làm mô hình. Ta tốt xấu cũng là 62 cấp nhân vật, dĩ nhiên không thấy rõ cái này quái vật động tác. Cửu Vĩ Hồ thất kinh, vội vàng làm mất đi cái chính xác. Dị hóa nguyên thể nửa thành thuộc kỳ, đỏ tên, đẳng cấp, thuộc tính, trình độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Chú, nên mục tiêu là đầu mối chính đầu nguồn. Tìm tới rồi. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt sáng choang, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng. Dị hóa nguyên thể bỗng nhiên gần, cánh tay phun ra dâng trào màu đen vật chất, dường như phân liệt xúc tu, bao lấy phần eo của hắn trở xuống. Một giây sau xúc tu đột nhiên co rút lại, mảnh vàng vụn liệt thạch lực đạo từ bốn phương tám hướng gây ở nửa người dưới, vẹn vẹn trong nháy mắt, Cửu Vĩ Hồ đỉnh đầu liền soạt kinh nghiệm giống như bắn ra mười mấy cái thương tổn trị số, huyết lượng trong nháy mắt không còn hơn nữa, còn ra phát hiện mặt trái trạng thái. May là tờ lơ thân thể cấu tạo kỳ lạ, che đậy sinh sản hệ thống thống khổ, bằng không Cửu Vĩ Hồ đã biến thành bẹp dí. Bước ngoặt sinh tử, Cửu Vĩ Hồ không chút do dự nào, mặc kệ dị hóa nguyên thể công kích, cấp tốc móc ra một cái đồ dự bị máy dò xét, ném đi ra ngoài, cắm ở ẩm ướt xốp dính bùn bên trong. Mua một cái máy dò xét liền có thể tiến hành nhiệm vụ, nhưng Hàn Tiêu cũng không có hạn chế máy dò xét mua số lượng, mà máy dò xét là sẽ hư hao. Phần nhỏ tờ lẽ mua không ngừng một cái máy dò xét đồ dự bị, vừa vặn, Cửu Vĩ Hồ là một người trong đó. Một giây sau, huyết lượng thanh không, ở hóa thành bạch quang trước. Cửu Vĩ Hồ lại lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha ha ha, lão tử bên trong chúng số độc đắc rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chết lần trước đáng là gì? Dị hóa nguyên thể thu hồi xúc tu, tựa hồ nghi hoặc tại sao không có thi thể, đối với Cửu Vĩ Hồ biến mất vị trí đờ ra, rơi vào hiếu kỳ. Mà chôn ở nước bùn bên trong máy dò xét là không nhúc nhích vật chết, dị hóa nguyên thể không nhìn thẳng. Dính bùn bên trong, máy dò xét trị số cấp tốc lên cao, rốt cục đột phá điểm giới hạn. Này bộ số liệu hóa thành sóng điện tử, thông qua thông tin nguyên kiện phát đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, chính đang tại Hải Lam Tinh các nơi tìm tòi tờ layer, bảng đồng thời xuất hiện nhắc nhở. Đã kết thúc. Nhiệm vụ hoàn thành giả, Cửu Vĩ Hồ. Các nơi trên thế giới, đông đảo tờ layer đột nhiên sửng sốt. Này, lúc này mới một ngày, nhiệm vụ liền kết thúc. Cửu Vĩ Hồ là ai? Ta biết hắn, hắn là Bạo Vũ Câu lạc bộ Tế Vũ Giang Hồ công đoàn thành viên nòng cốt. Tờ layer sôi sùng sục. Nhiệm vụ kết thúc quá đột nhiên, chỉ có một cái người thắng, những người khác liền tiếng cảm ơn tham dự thưởng đều không có, mơ nát tan tốc độ cũng quá chân thực. Bất quá, dù sao thanh toán đánh đổi rất nhỏ, người chơi khác thật không có nhiều ủ rũ, chỉ là ước ao cái này gọi là Cửu Vĩ Hồ tờ layer. Tế Vũ Giang Hồ Công sẽ lập tức hỏi do Cửu Vĩ Hồ, được tin tức, cấp tốc ở diễn đàn lên tuyên bố thông báo, công khai dị hóa nguyên thể tọa độ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tọa độ không trọng yếu, đối với công đoàn tới nói. Hướng về quảng đại tờ lệ công khai cái này tình báo là phi thường đắc nhân tâm cách làm. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tờ lệ hướng về khối này lòng trào đổi tới, nhiệm vụ của bọn họ tuy rằng thất bại, nhưng căn cứ nhiệm vụ giới thiệu, tìm tới dị hóa nguyên thể sau khi, hiển nhiên sẽ có đến tiếp sau nội dung vở kịch, không ai đồng ý bỏ qua. Ở vào cái khác đại lục tờ lệ rất bất đắc dĩ, bọn họ trong thời gian ngắn không có cách nào vượt qua biển rộng đến hiện trường, mà Tây Châu tờ lệ nhưng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chỉ chốc lát, Từng cái tờ lỡ lên tàu vật trở, hoặc là dựa vào hai chân dài đồ buôn tập, xuất hiện ở lòng trào biên giới. Rất nhanh liền tụ tập mấy trăm tờ layer, cùng bầy thú duy trì khoảng cách an toàn, chống nước mưa biên giới ôm. Vậy xem tờ lễ ơ bên trong, có không ít đều là công đoàn thành viên, thần tộc công đoàn hội trưởng dù tờ cũng ở trong đó. Hội trưởng, đón lấy làm sao bây giờ, chúng ta muốn công kích bầy thú sao? Một tên thần tộc công đoàn thành viên hỏi. Dù tờ con mắt hơi chuyển động, tìm tới dị hóa nguyên thể, đón lấy khẳng định là chiến đấu, chúng ta hẳn là cũng có tham dự nội dung vở kịch cơ hội, phỏng chừng có thể được càng nhiều đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ. Nhìn về phía chu vi tờ lễ ơ, dù tờ quyết định tổ chức mọi người. Lớn tiếng hấp dẫn ở đây tờ lệ ơ chú ý. Chư vị, khả năng này là dị hóa thai ương đầu mối chính buộc, các ngươi cũng nhìn thấy, kẻ địch số lượng khổng lồ, chỉ bằng vào một nhà công đoàn là không được, chúng ta tốt nhất đồng thời hành động, không muốn tùy tiện làm tức giận bầy thú, chờ nhiều người hơn lại đây gia nhập chúng ta. Lời nói này đúng là không cái gì tật xấu, đối mặt đầy khắp núi đồi dã thú, bọn họ chút người này căn bản là không đáng chú ý, ở đây mấy trăm tờ lệ ơ vốn là ôm loại ý nghĩ này, dồn dập mặt lộ vẻ đồng ý. Lúc này dù tờ vẫn không có đem lại nói, trên trời đột nhiên vang lên một trận khí lưu thanh. Hô ầm ầm. Ở vào lòng chảo biên giới mấy ngàn người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy hắc quang ẩn núp giả xẹt qua phía chân trời, xuyên phá đám mây mưa, đứng ở lòng chảo trung ương bầu trời. Đó là hắc tinh đến rồi. Mấy trăm vị tờ lệ ơ biến sắc mặt. Chương 560, bột nhiệm vụ. Hắc quang ẩn núp giả cửa máy mở ra, một bộ áo che gió màu đen hàn tiêu xuất hiện ở trước mắt mọi người, cách đến rất xa. Liền như là kiến hôi nhỏ bé, chỉ có một cái điểm đen nhỏ. Hàn tiêu thả người nhảy một cái, ở người chơi trong tầm mắt, cái này điểm đen nhỏ cấp tốc rơi vào bầy thú trung tâm. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, trong bầy thú ương nổ tung gió mạnh giống như sóng trùng kích, bắn lên tảng lớn dính bùn đất đen, nước mưa nổ thành hơi nước. Điểm đến chu vi mấy chục con dã thú bị đánh bay, ném ra hơn trăm thước, đánh bay những dã thú khác. Ầm ầm ầm. Từng con dã thú ngã xuống đất, ở trong nước bùn lăn mình, vô cùng chật vật. Bốn con máy móc bàn tay khổng lồ hoàn bộ dán vào nhau, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng dưới, chỉ về đông nam tây bắc, dường như tỏa ra kim loại đóa hoa, hàn tiêu đạp ở nhụy hoa bên trên. Mặt đất nổ tung núi hình vòng cung giống như hố nhỏ, hàn tiêu chu vi thành một mảnh đất trống. Bốn phương tám hướng bảy thú đối với hàn tiêu phát sinh rít gào, miệng mũi phun ra khí tức ở bạo trong mưa hình thành mây khói giống như trắng khí, trào tử hoặc móng đạp đất mặt, không dám lập tức nào lên, đối với vị này khách không mời mà đến biểu thị kiêng kỵ. Lúc này mới mấy phút ta, hắn đến đúng lúc nhanh. Quả nhiên có đến tiếp sau nội dung vở kịch, Hắc Tinh muốn đích thân chiến đấu rồi. Những tờ lễ ơ này bỗng cảm thấy phấn chấn, từ khi Hắc Tinh trở về tới nay, ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hắc Tinh mạnh như thế nào sức mạnh. Này vẫn là tờ lễ ơ trong lòng nghi hoặc. Không ít người xe nhẹ chạy đường quen mở ra video công năng, ở diễn đàn thực lúc tuyên bố, tạo phúc quần chúng. Hơn triệu không cách nào chạy tới hiện trường Hải Lam Tinh tờ lễ đều thông qua diễn đàn quan sát đến hiện trường tình hình, vô số ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trên người, căng thẳng lại chờ mong. Rốt cuộc tìm được ngươi, dĩ nhiên tạo một bộ thân thể. Ai, dáng người làm sao khá quen. Hàn Tiêu ánh mắt lướt qua dã thú, khóa chặt ở dị hóa nguyên thể trên người, trên dưới đánh giá, sắc mặt kinh ngạc, hắn phát hiện dị hóa nguyên thể ngũ quan có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào từng thấy, suy nghĩ một chút, trong lòng một đột, này ngũ quan. Này mặt mày, này thể trạng, làm sao khá giống đã sớm đánh giám manh nhà thủ lĩnh. Nhất định là ảo giác đi. Ta biết ngươi dị hóa nguyên thể chậm rãi mở miệng, ngữ điệu quái lạ, có vẻ vô cùng trúc chắc. Điều khiển người lây là dị hóa nguyên thể bản năng cùng thiên tính, lại như người bình thường không chế tay chân như thế, mà trưởng thành đến giai đoạn này, dị hóa nguyên thể mang theo mục đích tính điều khiển người lây, chu vi bảy thú là nó tập kết quân đội. Dị hóa nguyên thể bản thân có tư duy ý thức, hơn nữa cùng chung người lây cảm quan. Mỗi một cái người lây đều là con mắt của nó, lô thai, chỗ tránh nạn dân chạy nạn thường thường có thể nhìn thấy Hàn Tiêu, dị hóa nguyên thể biết hắn cũng không kỳ quái. Yêu a, còn biết nói. Hàn Tiêu một vui mừng. Ta một phần cảm quan. Biến trì độn. Là ngươi làm. Tại sao? Muốn đả thương hại ta. Dị hóa nguyên thể ngữ khí đứt quãng, ghệ đỏ dạ ức chế trang bị có hiệu lực, một khu vực lớn bên trong người lây bệnh tình được khống chế, ngăn chặn năng lực của nó, lại như tay chân ma túy như thế. Những này cảm quan không có trước đây linh hoạt, trở nên trì độn, khó có thể điều khiển. Ở nó tư duy bên trong, cướp giật nó cảm quan đều là kẻ địch, nhưng nó vẫn rất oan ức. Rất nghi hoặc, nó chỉ là dựa theo bản năng sinh tồn, không hiểu tại sao người khác tổng muốn thương tổn nó. Hàn Tiêu lắc mình bay lượn, nhanh như chớp giật, một quyền đập về phía dị hóa nguyên thể đầu. Hắn không có hứng thú trả lời vấn đề, dị hóa nguyên thể nhất định phải diệt trừ, không cần phí lời. Ở đâm chúng trong nháy mắt, máy móc cấu kiện dọc theo cánh tay mở ra. Nắm đấm đã biến thành hơn một thước lớn hợp kim nắm đấm thép, hiện ra màu xanh lam điện quang, ẩn chứa xuyên giáp rung động lực lượng. Lực trùng kích tràn trề, kim loại nắm đấm cùng dị hóa nguyên thể thân thể tiếp xúc mặt nổ tung một khu bắn tung tóe nước vòng. Ầm. Dị hóa nguyên thể ngũ quan bị đập thành bóng loáng mặt bằng, như bị toàn xếp lên đánh bóng chảy, thẳng tắp bay ra ngoài. Hống. Nhiệm vụ phát động sau một khắc, bị đánh bay ra ngoài dị hóa nguyên thể quả đoán cho dã thú gây phẫn nộ tâm tình, từng con dã thú con ngươi trong nháy mắt tơ máu nằm dày đặc, cuồng bạo lên. Thừa dịp ngắn thời gian ngắn ngủi, bảng nhảy ra kẻ địch tin tức, Hàn Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt nhắm lại. Dị hóa nguyên thể chỉ có nửa thành thuộc kỳ, so với hoàn toàn thể kém xa. Thuộc tính bị ta hoàn toàn nghiền ép, đây là tin tức tốt, bất quá cái này ra hỏa là đặc thù sinh mệnh, hơn nữa còn có bất khuôn, tuy rằng chỉ có 75 cấp, nhưng huyết lượng nhưng đạt đến 10.002. Quả nhiên, nó còn có mấy cái cùng kiếp trước nội dung vợ kịch giống nhau như lúc sở trường, thật không tốt giết. Siêu cường tế bào mọc thêm trưởng không sử dụng năng lượng mọc thêm tế bào, khôi phục tổn thương, năng lượng trị số chuyển hóa thành HP. Tỷ lệ là 1 giờ 10 phút, khôi phục tốc độ cao nhất là 50% HPS. Hiệu năng cao lượng hấp thu gặp vật lý, năng lượng, phép thuật chờ công kích lúc, bị kháng tính trung hòa bộ phận thương tổn sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng chỉ số. Thiên phú, đặc thù vật chất hình thái cố định hạ thấp 75% bị thương hại. Này ba cái sở trường là dị hóa nguyên thể năng lực, hiệu quả đều là khuôn sở trường cấp bậc, dùng dị hóa nguyên thể nắm giữ cực kỳ ngoan cường sức sống, vừa nay cú đấm này tạo thành tổn thương trong chớp mắt liền khôi phục. Cái thứ nhất sở trường nhường dị hóa nguyên thể năng lực hồi phục cực kỳ kinh người, chỉ cần có thể lượng sung túc, một giây đồng hồ có thể trở về 6.000 máu. Mà mặt sau hai cái sở trường, thì lại cho hắn cung cấp sung túc năng lượng, giả như một lần công kích lý luận có 100 thương tổn, đánh tới dị hóa nguyên thể trên người chỉ có 25 điểm thương tổn, mà bị trung hòa 75 điểm lý luận thương tổn thì lại cho dị hóa nguyên thể bổ sung 75 điểm năng lượng trị số, năng lượng chính là dị hóa nguyên thể đường số mệnh. Đổi thành huyết lượng, chính là gặp 25 điểm thương tổn, dị hóa nguyên thể năng về tháng 7 năm 50 điểm HP. Nếu như không có ghế đỏ giả nghiên cứu phát minh tiêu hủy thuốc tiêm, trừ phi mỗi giây thương tổn vượt quá 6.000 điểm, hoặc là đem thuấn sát, bằng không rất khó giết chết dị hóa nguyên thể. Nạ Kỳ nói thuốc tiêm có thể thuấn sát dị hóa nguyên thể, nhưng chỉ là khoa nghiên bộ lý tưởng trạng thái, thực tế tình huống cũng không phải cho dị hóa nguyên thể đánh một châm liền có thể diệt đối phương. Hàn Tiêu nhớ tới kiếp trước tình huống, tiêm vào một lần. Hạ thấp dị hóa nguyên thể 25% sinh mệnh hạn mức tối đa, ba cái khuôn sở trường hiệu quả suy yếu một nửa, tương đương với dị hóa nguyên thể biến yếu đuối, như trước nắm 100 điểm lý luận thương tổn nêu ví dụ, lần này nhưng có thể tạo thành 62.5 điểm thực tế thương tổn, tương đương với dị hóa nguyên thể khôi phục 187.5 HP, hơn nữa mỗi giây nhiều nhất hồi phục 25% huyết lượng. Nếu như tiêm vào lần thứ 2, dị hóa nguyên lĩnh hội càng thêm yếu đuối, liên tục tiêm vào 3 lần. Dị hóa nguyên thể mới sẽ bắt đầu kết cấu tan vỡ, kỳ thực Hàn Tiêu cảm giác đây là liều lượng vấn đề, nhưng đáng tiếc quyết chiến chỉ có một lần, không có càng nhiều thử nghiệm cơ hội. Sau đó dị hóa thai hương đã biến thành ghế đỏ giả phân phát phó bản, thuốc tiêm làm nhiệm vụ thiết yếu đạo cụ, cố định liều lượng, đợt lệ ơ không cách nào lén lút cải tạo. Hàn Tiêu trên tay thuốc tiêm đã phong kín, không tốt thay đổi. Ở dị hóa nguyên thể bị Hàn Tiêu một quyền đập bay thời gian, xa xa vây xem mấy trăm tờ lệ ơ, bảng đống nhiên phát động một cái cấp B nhiệm vụ. Hủy diệt nguyên thể. Đây là dị hóa thai hương đầu mối chính tự mang bột nhiệm vụ, chính là quyết chiến nhiệm vụ, xuất hiện thời gian so với kiếp trước nội dung vợ kịch trước thời gian hơn một năm. Hàn Tiêu cũng đồng dạng phát động nhiệm vụ này. Hủy diệt nguyên thể, cơ sở khen thưởng là 80 kinh nghiệm, nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, đối phó dị hóa nguyên thể cùng nó dã thú quân đội, đánh giết dã thú càng nhiều, nhiệm vụ đánh giá càng cao, có thể được khen thưởng thêm. Mà đánh giết dị hóa nguyên thể có thể được cao cấp nhất đánh giá. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt nói rõ điểm này, nhưng không có giới thiệu đối ứng khen thưởng. Thế nhưng Hàn Tiêu biết, bởi vì chỉ có một người có thể hoàn thành, vì lẽ đó thủ giết khen thưởng vô cùng phong phú, trong đó có một hạng là thu được hai cái dị hóa nguyên thể kỹ năng hoặc sở trường. Kiếp trước quyết chiến thời gian, công đoàn ở trên chiến trường lẫn nhau câu tâm đấu giác, cướp giật thủ giết, cuối cùng là hoàng triều câu lạc bộ vương hầu tướng lĩnh đoạt đầu người. Nhưng là hiện tại mà, Hàn Tiêu chỉ có thể ở trong lòng đối với vương hầu tướng lĩnh nói một tiếng xin lỗi. Thủ giết khen thưởng, hắn tình thế bắt buộc. Chương 561, cơ giới quân đoàn. Giới thú cận vệ quân. Chiến đấu khai hỏa. Vô số dã thú vây quanh Hàn Tiêu, dương nanh múa vuốt nhào tới, Hàn Tiêu biến đổi thủ thế, giới lực liên tiếp 4 cái máy móc bàn tay khổng lồ, 20 kim loại ngón tay đã biến thành nòng súng. Rầm rầm rầm. Quang pháo đột nhiên bắn nhanh, liền mưa bụi đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lên ra lớn đồng hơi nước, tới gần dã thú đều bị xuyên thủng, tầng tầng ngã sắp xuống, thống khổ gào thét. Máu tươi chảy vào nước bùn, đã biến thành tanh hôi sền sệt chất lỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, không có dã thú có thể gần Hàn Tiêu bên người. Nhưng mà dã thú số lượng có tới hết mấy vạn, tiền phó hậu kế, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, ở dị hóa nguyên thể tâm tình khống chế dưới, trở nên cuồng bạo phẫn nộ, ngoại trừ bị dã thú vây quanh hàn tiêu, liền cách đó không xa mấy trăm tờ lệ ơ cũng thành đối tượng công kích. Bầy thú buôn tập xuất kích, rít gào liên tục, mặt đất ầm ầm ầm chấn động, nổ vang âm sóng thậm chí che khuất mưa xối xả âm thanh. Bởi hàn tiêu trên diện rộng trước thời hạn nội dung vở kịch, dị hóa nguyên thể yếu đi rất nhiều, vì lẽ đó hiện nay tụ tập dã thú số lượng so với kiếp trước thiếu. Nhưng mà, tờ lệ ơ số lượng biến đổi ít, chỉ có mấy trăm người ở đây, dị hóa nguyên thể buộc chiến vốn là toàn quân xuất kích đại quyết chiến, nhưng là hiện tại nhưng thành đột phát số ít người tao nội chiến. Dù tờ đám người sắc mặt biến đổi, mãnh liệt thú chiều cấp tốc tiếp cận, giống như là biển gầm, cùng khổng lồ thú chiều so với, bọn họ chút người này bé nhỏ không đáng kể, phảng phất sau một khắc liền muốn bị nhấn chìm nuốt chửng. Bảng tuy rằng phát động bột nhiệm vụ, mấy trăm tờ lệ ơ không nhịn được ảo tưởng đánh giết dị hóa nguyên thể người là chính mình, nhưng mà đối mặt tuyết lở bản cồn cồn mà đến thu chiều, phần này ảo tưởng bị vô tình đánh nát. Đùa giỡn đi, chúng ta mới như thế từng này người, liền bầy thú đều không xông tới được, làm sao có khả năng đối phó được dị hóa thai ương bột. Không ít tờ lệ ơ nội tâm căng thẳng, không khỏi bay lên châu chấu đá xe nhỏ bé cảm giác mình nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Xông lên phía trước nhất sư hình dạng dã thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ô vàng răng nhọn nanh ác hung lệ, tanh hôi phả vào mặt, làm dáng muốn lao vào. Khách lạp lạp. Đông nhiên, dây đặc máy móc cấu kiện hoạt động thanh đẻ xuống tiếng mưa rơi, tiếng gầm gừ. Sau một khắc, vô số hỏa lực ở trong bầy thú bộ bạo phát, chói mắt ánh lửa phảng phất xua tan mây đen ngập đầu tối tăm, có như vậy trong nháy mắt sáng như ban ngày, rọi sáng chúng tờ lệ ơ khuôn mặt. Nhằm phía tờ lệ ơ dã thú dồn dập dừng lại, dừng bước. Quay đầu lại nhìn phía sau, mấy trăm tờ lệ ơ nắm lấy cơ hội, vội vàng chạy xa một chút, kinh ngạc phóng tầm mắt tới trong bầy thú ương, miệng dần dần mở lớn. Chỉ thấy trong bầy thú ương, đột nhiên xuất hiện 4-5 ngàn cái máy móc tạo vật, trên trời mấy trăm cái phi hành pháo đài, trên đất lít nha lít nhít cơ khí chiến binh, báo đen hình, con nện hình, bánh xích xe tăng hình VV, hành động linh hoạt như thường, khác nào chân chính sinh vật giống như vậy, xa xa nhìn tới, lại như là một mảnh uy nghiêm đáng sợ kim loại đàn kiến. Tới gần dã thú đều bị xé nát, không dám tới gần, thép máu và lửa thịt đối lập mà đứng, 8 bàn danh hiệu khác nhau thủ thể giả hiện vòng tròn trầm mặc bảo vệ quanh hàn tiêu, nước mưa tí tí tách tách đánh vào thủ thể giả thiết giáp sát ngoài, kim loại hiện ra ướt át ánh sáng lộng lẫy. Ngươi cho rằng, liền ngươi có quân đội sao? Hàn tiêu khỏe miệng một cái, khí lực cấu trúc ra vô hình lồng, nước mưa đều bị ngăn cản ở ngoài, theo hình cầu không khí tường chảy xuôi, liền hắn góc áo đều không thể ướt nhẹp. So với rít gào không ngừng dã thú, vây quanh ở bốn phía máy móc thú lạnh lẽo trầm mặc, khác nào kỷ luật nghiêm minh tinh anh binh sĩ. Cách đó không xa, dị hóa nguyên thể đứng ở một con cao mười mấy mét voi mạ một trên lưng, không nhúc nhích, bị quay bình ngũ quan lần thứ hai hiện lên, cũng bị biến hóa này kinh đến. Hơn một năm trước, Hàn Tiêu hướng về nọ dị ý ổ tập đoàn tài chính vay, trong túi có tiền, ngoại trừ kiến tạo căn cứ, chính là xây dựng thêm cơ giới quân đoàn, này chi 4000 cái máy móc tạo vật bộ đội, chính là hắn bây giờ cơ giới quân đoàn. Một trong phiên hiệu là giới thú cận vệ quân. Này, này tất cả đều là hắn máy móc. Khe nằm, đây mới là máy móc hệ chính xác mở ra phương thức A. Mẹ ư, xoáy ta một mặt. Mấy trăm tờ lễ ơ xoa xoa con mắt, một mặt kinh ngạc, bất quá vừa quay đầu công phu, Hàn Tiêu bên người liền có thêm một nhánh cơ giới quân đoàn. Mọi người đột nhiên ý thức được, lần này khả năng hắc tinh trở về tới nay, lần thứ nhất toàn lực ra tay. Bất kể là ở đây mấy trăm tờ lễ ơ, cùng với ở diễn đàn lên xem thực lúc tiếp sóng mấy trăm ngàn tờ layer, bay lên đồng dạng ý nghĩ. Đây mới là kỹ sư cơ giới chân chính họa phong A. Một người, chính là một nhánh quân đoàn. Diễn đàn lên, đông đảo máy móc hệ tờ layer dồn dập hai mắt tỏa sáng, đem Hàn Tiêu biểu hiện xem là sau đó mục tiêu, quyết định muốn thành lập chính mình cơ giới quân đoàn. Đốt tiền thì thế nào, nay bức cách đều hắn mẹ đột phá phía chân trời A. Đừng nói trở nên mạnh mẽ, không dùng tiền, liền trở nên đẹp trai đều là hy vọng xa vời. Tình cảnh này không biết hấp dẫn bao nhiêu tờ lỡ dứt khoát hướng đi bẩn cùng thâm nguyên. Đi thôi, các con của ta. Hàn Tiêu nhẹ giọng mở miệng, khởi động quân đoàn. Ầm ầm ầm. Cơ giới quân đoàn chỉ một thoáng chuyển động, máy móc thú đột nhiên nhào vào bầy thú, thế như trẻ tre, các loại thủ đoạn công kích luân phiên ra trận, ở trong bầy thú tạc ra một từng cái khe, trên trời pháo đài chuyển động theo, toàn bộ đều là súng laser, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, hỏa dược vũ khí cùng điện từ vũ khí đều đã lui khỏi vị trí hạng hai. Hư Long ki giáp, robot, bám thân, phía sau lưng máy đẩy khí phun ra hỗn loạn đua diễm, Hàn Tiêu huyền như tên lửa phá tan màn mưa, trong thời gian ngắn xung phong đến dị hóa nguyên thể chạm voi mà một trên lưng, lòng bàn chân máy đẩy khí phun trào, chân sinh hóa bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, một cái nhanh chóng cực kỳ đầu gối va, tầng tầng đỉnh ở dị hóa nguyên thể bụng. Đầu gối sâu sắc rơi vào dị hóa nguyên thể bụng, đủ để đạp nát một tòa cao ốc lực đạo cô động ở chật hẹp tiếp xúc mặt, đông dưng nổ tung sóng trùng kích giống như sóng khí. Đùng. Dị hóa nguyên thể như tôm luộc giống như cuộn lại, một giây sau, dường như mũi tên rời cung, thẳng bay lên trời. Hai chân uốn cong, Hàn Tiêu cao cao nhảy lên, một bước lên trời, nhảy lấy đà lực đạo giẫm nát voi mạ một cuộc sống, voi mạ một gào lên thê thảm, tầng tầng sụp ở dính bùn bên trong. Hàn Tiêu đuổi theo bị đá bay dị hóa nguyên thể, một con máy móc bàn tay khổng lồ mở ra, hóa thành mũi khoan, sâu sắc tiến vào dị hóa nguyên thể ngực, mặc thấu qua, đưa nó trôi ở bên trên, nhưng mà vết thương xem ra chí mạng, trên thực tế đối với dị hóa nguyên thể hầu như không có ảnh hưởng. Sự công kích này, đối với ta vô dụng. Dị hóa nguyên thể mặt không hề cảm xúc, trình bày sự thực. Hàn Tiêu tay trái mở ra 5 ngón tay hiện vút hình, đầu ngón tay duỗi ra truy hình ống tiêm, khẩn đón lấy, 5 ngón tay đột nhiên cắm ở dị hóa nguyên thể trên mặt, ống tiêm đâm tiến vào, chuyên trở ở tiêm vào hình thức một bình tiêu hủy thuốc tiêm theo bên trong đường ống, truyền vào dị hóa nguyên thể trong cơ thể. Ầm. Dị hóa nguyên thể lại như cái nổ tung thùng nước, thân thể nổ tung, phun ra vô số niêm dịch, như rơi xuống một trận hắc vũ, mà bên trong khung xương thì lại bạo lộ ra, bị cao tốc xoay tròn máy móc mũi khoan quấy nhiều chia 5 x 7. Phần lớn chia liệm màu đen niêm dịch còn chưa rơi xuống đất, liền ở phần tử phương diện tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Mà dị hóa nguyên thể bản thể thì lại rơi xuống trong nước bùn, biến trở về ban đầu sờ làm hình, bản thể lần thứ 2 phun ra niêm dịch, xây dựng ra giống nhau như lúc mô phỏng thân thể, không còn khung xương, quá trình này có vẻ rất gian nan, thật vất vả mới khôi phục hình người, tuy rằng không làm được vẻ mặt, nhưng cũng che giấu không được ngự khí sợ hãi. Ta đây là... Làm sao? Ngươi? Làm cái gì? Đen kịt trong thân thể, màu trắng hoa văn như ẩn như hiện, như con rắn nhỏ giống như bơi lội, lần thứ nhất tiêm vào có hiệu lực, dị hóa nguyên thể phát hiện năng lực của nó bị mức độ lớn ức chế, mới vừa rồi bị tiêm vào trong nháy mắt, nó mất đi hết thể người lây cảm quan, lại như là người bình thường đột nhiên bị tước đoạt ngũ giác, nó còn nhớ loại này thâm trầm nhất hắc ám, cái kia từng là nó ý thức vừa sinh ra thời điểm, không có bất kỳ cảm thụ ngoại giới cảm quan. Vừa nãy có như vậy một sát na, cuồng bạo dã thú thoát khỏi dị hóa nguyên thể khống chế, cao kỉnh phẫn nộ tâm tình tiêu tan, thú đồng khôi phục tỉnh táo vẻ, bất quá không kéo dài vài giây, dị hóa nguyên thể khôi phục năng lực, một lần nữa đã khống chế chúng nó, nhưng điều khiển cường độ hạ thấp, nó có thể nhận ra được chính mình tổn thất không ít năng lượng, trở nên hư nhược rồi. Ở nó ngắn ngủi trong sinh mệnh, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tư vị. Tám bản thủ thể giả dường như bình phong giống như vậy, tách ra chu vi bầy thú, nhường dị hóa nguyên thể tứ cố vô thân, Hàn Tiêu rơi vào dị hóa nguyên thể cách đó không xa. Nhìn thấy dị hóa nguyên thể phản ứng, hắn nhất thời có loại hành hung người bạn nhỏ quái lạ vừa thị cảm. Kỳ giáp, rỗ bút, cánh tay lộ ra một khối hình trụ hình rãnh, hết rồi thuốc tiêm phong kín quản bị bắn ra đi, rơi vào nước bùn. Hàn Tiêu nhìn một chút phe địch tin tức, hơi nhướng mày, phát hiện không giống nơi tầm thường, dị hóa nguyên thể năng lực mới cắt giảm khoảng 1/3, dĩ nhiên không đạt đến trong trí nhớ hiệu quả. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút, lập tức có suy đoán. Kiếp trước ghế đỏ dạ dù sao nghiên cứu thời gian dài hơn, hiện tại thì lại khác, ghế đỏ dạ tuy rằng có ta hàng mẫu, nhưng nghiên cứu phát minh thời gian quá ngắn, nóng lòng cầu thành, đem còn ở giai đoạn thí nghiệm thuốc tiêm lấy ra dùng, hiệu quả so với kiếp trước yếu, phòng chừng muốn càng to lớn hơn liều lượng mới được. Nạ Kỳn chỉ mang tới 3 quản thuốc tiêm, Hàn Tiêu vốn là muốn dùng vật này nhanh chóng dây đi dị hóa nguyên thể, bất quá thuốc tiêm hiệu quả không như trước thế, này nhưng là hắn không ngờ tới, rất hơn tỷ suất đem 3 quản đều dùng xong. Dị hóa nguyên thể cũng sẽ không tự thân tan vỡ. Cất chó. Gệ đỏ dạ quả nhiên không dựa dẫm được, vẫn phải là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nặn nặn nắm đấm, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ta muốn chơi với ngươi lên một hồi. Một bên khác, cơ giới quân đoàn ở Philip điều khiển dưới phối hợp tác chiến, đầy khắp núi đồi bầy thú toàn bị kiềm chế, liền ngay cả truy sát cờ lỡ giá thú cũng dồn dập quay đầu lại, chạy về phía như cối xay thịt giống như hoạt động giới thú cận vệ quân. Mấy trăm tờ lệ ơ thở phào nhẹ nhõm, ngừng lại, nhìn phía hỗn loạn huyết tinh chiến trường, thấy bầy thú sự chú ý đều bị Hàn Tiêu hấp dẫn, chúng tâm tư người lại linh hoạt lên. Bầy thú không truy sát chúng ta, đúng rồi, nhất định là như vậy không sai, hắc tinh cơ giới quân đoàn kiểm chế lại dã thú, tương đương với giúp chúng ta khống chế lại bầy thú, cứ như vậy, chúng ta mới có cơ hội trà trộn vào chiến trường cùng dã thú chiến đấu, thậm chí quét sạch dị hóa nguyên thể, hoàn thành thủ giết. Dù tờ linh quang lóe lên, vui mừng khôn xiết. Tuy rằng hiện tại Hắc Tinh chính đang tại đối phó dị hóa nguyên thể, nhưng nở tờ cờ chắc chắn sẽ không quan tâm ai cuối cùng giết chết dị hóa nguyên thể, mà bọn họ đánh giết dị hóa nguyên thể là có khen thưởng thêm. Đây chính là bắt được đỉnh cấp nhiệm vụ đánh giá cơ hội a. Mấy trăm tờ lễ dục giả dục dịch, muốn cướp người đầu. Máy dò xét một khóa chặt dị hóa nguyên thể, Hàn Tiêu liền lập tức lên tàu hắc quang ẩn núp giả xuất kích, chưa kịp thông báo bất luận người nào, thế nhưng thế lực khắp nơi vẫn quan tâm hắc quang ẩn núp giả hướng đi. Hàn Tiêu cùng dị hóa nguyên thể giao thủ không bao lâu, sáu quốc, Bennett, Nạ Kỳn nhóm người liền thông qua vệ tinh cùng với những cái khác quan sát thiết bị tiếp sóng chiến trường hình ảnh, mới biết tìm tới dị hóa nguyên thể, không khỏi rất là kinh hỉ. Lúc này mới một ngày liền tìm đến dị hóa nguyên thể, Nạ Kỳn đại hỉ, vội vàng triệu tập bộ đội, leo lên phi thuyền, xuất phát trợ giúp. Menlos cũng giống như vậy, trực tiếp triệu tập lính đánh thuê, mang đội xuất phát, mặc dù biết Hàn Tiêu hơn nửa không cần trợ giúp, nhưng bọn họ này quần thuộc hạ trơ mắt nhìn đoàn trưởng một mình chiến đấu, này như nói cái gì? Nếu như bị làm khó dễ, khắc, vì lẽ đó coi như là tham gia trò vui, cũng muốn đi hiện trường dạo một vòng A. Bennett đối với Hàn Tiêu ôm ấp lòng tin tuyệt đối, vung tay lên, trực tiếp nhường người thủ hạ đem chiến trường hình ảnh ở toàn chỗ tránh nạn tiếp sóng, hết thảy kênh đều là Hàn Tiêu chiến trường, chỗ tránh nạn dân chạy nạn ngồi vây quanh ở một bản TV hoặc màn ảnh lớn trước, sốt sáng mà nhìn hình ảnh. Khéo là cùng ổ dạ cũng dừng lại kiểm tra người lây công tác, xem TV. Thì, xem, Hàn Tiêu. Ổ dạ hưng phấn nói. Nhìn hình ảnh lên nghiêng về một phía nghiên ép, khéo là môi đỏ khẽ mí môi, vẻ mặt phức tạp. Nàng nghĩ tới rồi mấy năm trước, Hàn Tiêu phá hủy manh nhà, chung kết chiến tranh, nói là cứu vớt thế giới cũng không thỏa đáng, nhưng cũng là chân thực cứu vớt nàng cùng muội muội. Mà lần này, Hàn Tiêu là thật sự ở cứu vớt thế giới, từ hắn trở về mãi đến tận hiện tại. Không biết viên tinh cầu này bao nhiêu người bởi vì hắn mới được cứu trợ, ít nói cũng có mấy chục triệu người đi. Tuy rằng nhận thức mấy năm, nhưng Hẹo là biết, chính mình chưa từng có thực sự hiểu rõ qua Hàn Tiêu, người này phảng phất chính là một quyển khép lại sách, rất khó biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trong TV Hàn Tiêu sức lực của một người gắng gượng chống đỡ mấy vạn dã thú, nàng tự nghĩ không làm được, ngăn ngắn mấy năm, mình đã bị bỏ xa. Hẹo là không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Theo long tọa tu hành, ta tài năng đuổi theo bước chân của hắn đi. Sáu quốc ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu chiến trường, co chặt tâm. Chỉ có Hàn Tiêu hủy diệt dị hóa nguyên thể, viên tinh cầu này hạo kiếp mới sẽ thực sự kết thúc, cho tới hôm nay, ánh dạng đông mới xuyên thấu bụi vào bóng tối tương lai. Sáu quốc cao tầng toàn bộ dừng lại trong tay công tác, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vệ tinh tiếp sóng hình ảnh, liền trăm công nghìn việc sáu quốc thủ lĩnh cũng giống như vậy. Tất cả mọi người đều ở trong lòng cầu khẩn Hàn Tiêu sẽ thắng lợi. Mà ở lại Hải Lam tinh ảm tinh nhận nút tiểu đội, cũng đồng dạng phát hiện Hàn Tiêu cùng dị hóa nguyên thể đại chiến. Chương 562, tiêu hủy. Ảm tinh nhận nút tiểu đội vốn là cho rằng Hải Lam tinh thế lực sưu tầm dị hóa nguyên thể là phí công, nhưng mà mới qua đi một ngày, dị hóa nguyên thể liền bị tìm tới, sự thực này nhường ẩn nút tiểu đội trợn mắt ngoác mồm. Thành quả nghiên cứu mới ở Hải Lam tinh sử dụng mấy ngày ngắn ngủi, Ảm tinh chẳng hay biết gì, không biết ghế đỏ giả nghiên cứu phát minh ra các loại khắc chế dị hóa nguyên thể trang bị, ẩn nút tiểu đội còn tưởng rằng đây là vận may. Không khỏi thán phục mò kim đáy biển giống như xác suất. Hắc tinh đang cùng dị hóa nguyên thể chiến đấu, địa điểm ở Tây Châu. Hình ảnh biểu hiện, dị hóa nguyên thể không có sức lực chống đỡ lại, hắc tinh vượt xa viên tinh cầu này vũ lực cấp độ, không cái gì hồi hộp, dị hóa nguyên thể không thể chiến thắng hắc tinh. Giám sát nhân viên nhìn màn ảnh nói, ta biết, máy móc đo lường đến dị hóa nguyên thể phổ lụt phản ứng, vẫn không có đạt đến thành thục kỳ tiêu chuẩn, dị hóa nguyên thể vẫn còn tương đối nhỏ yếu giai đoạn trưởng thành, cho dù nguyên thể đạt đến hoàn toàn thể, cũng chưa chắc là hắc tinh đối thủ. Ẩn nút đội trưởng trầm giọng nói, bất quá, dị hóa nguyên thể rất khó bị giết chết, phần lớn thường quy công kích đối với nó không có tác dụng, ngược lại sẽ cho nó bổ sung năng lượng, càng đánh càng mạnh, hắc tinh tuy rằng lợi hại, nhưng hắn giết không chết dị hóa nguyên thể. Tuy rằng kinh ngạc với dị hóa nguyên thể bị tìm tới, nhưng ẩn nút tiểu đội không chút kinh hoàng, dị hóa nguyên thể sức sống ngoan cường, không dễ như vậy bị giết chết, bất quá cái này đột phát tình huống vẫn là cần báo cáo cho cao tầng. Đội trưởng đang muốn liên lạc với cấp giám sát nhân viên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, kêu lên sợ hãi, chờ một chút, hắc tinh vừa nãy làm cái gì? Dị hóa nguyên thể thật giống bị thương rồi. Cái gì? Ẩn nút đội trưởng vội vàng tiến đến trước màn ảnh, mặt trên chính là Hàn Tiêu cho dị hóa nguyên thể đâm một châm hình ảnh, một chút liền có thể nhìn ra dị hóa nguyên thể trạng thái gay go, vừa nãy cái kia một đòn cho nó tạo thành thiết thực thương tổn. Đội trưởng sắc mặt âm trầm nghiêm nghị, tình huống một phát trong sáng lên, không trách Hải Lam tinh đột nhiên gióng trống khua chiêng tìm kiếm dị hóa nguyên thể. Hóa ra là hắc tinh tìm tới đối phó dị hóa nguyên thể thủ đoạn. Hắn lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức đem tình báo truyền quay lại tổng bộ. Khổng lồ ảm tinh hạm đội ở trong vũ trụ di động, tiếp cận Kim Môn Tinh. Khoảng cách tập kích Kim Môn Tinh ngày chỉ còn 2 ngày, tập kết xong xuôi hạm đội chính đang tại chạy tới Kim Môn Tinh, The Goodly tinh lực đều đặt ở đại sự này bên trên, đem cái khác vấn đề nhỏ đều giao cho sở tình báo người phụ trách xử lý. Nhưng là ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, tình báo người phụ trách vội vội vàng vàng cầm một cái đến từ Hải Lam tinh ẩn nút tiểu đội tình báo, xông vào phòng làm việc của hắn, theo tình báo người phụ trách cấp thiết ngữ khí, The Goodly nghi hoặc ánh mắt dần dần biến thành kinh ngạc. Cái này không thể nào. The Goodly đứng dậy, tin tức này như đánh đòn cảnh cáo, hắn tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Hắc tinh chính đang tại đối phó dị hóa nguyên thể, thủ đoạn hiện ra, Hải Lam tinh dị hóa thai ương có bị trừ tận gốc nguy hiểm. Buôn bán dị hóa nguyên thể tổ chức cho ảm tinh cao tầng nhìn các loại phức tạp tham số, lời thề son sắt cam đoan chí ít trong vòng một năm sẽ không bị phá giải, có thể lúc này mới thời gian mấy tháng A, ghệ đỏ dạ làm sao có khả năng nhanh như vậy nghiên cứu ra thành quả. Tình báo người phụ trách sắc mặt khó coi, ghệ đỏ dạ bảo mật biện pháp nghiêm ngặt, tình báo của ta lưới căn bản không biết nghiên cứu của bọn họ chi tiết nhỏ. Ẩm. Hợp kim bàn bị một quyền đập thành hai nửa, The Goodlis vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới cái thứ nhất gặp sự cố dĩ nhiên là kế hoạch hòn đá tảng, không thua gì nội bộ mâu thuẫn. Nếu như Hắc Tinh hoặc Ghệ Đỏ Dạ thật sự có trị tận gốc dị hóa thai ương thủ đoạn, tổ chức toàn bộ kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không còn những này tai nạn hành tinh ở binh lực, dư luận, chính trị chờ nhiều phương diện kiềm chế, đến tiếp sau thủ đoạn đem không cách nào tiến hành, phần này chuẩn bị tốt hơn một chút năm kế hoạch rất khả năng muốn trên đường đình chỉ, không đáng kể. Một mực là sắp tới đem tiến hành then chốt hành động thời điểm xảy ra vấn đề. Nếu như đúng là xấu nhất tình huống, nhằm vào Kim Môn Tinh tập kích kế hoạch có thể sẽ bị áp sát ngưng hẳn, không thể không trên diện rộng thay đổi toàn bộ chiến lược. Đây rốt cuộc là... The Goodlis nghiến răng nghiến lợi, đè xuống sự tình vượt quá khống chế lửa giận, hung hăng nói cho Hải Lam Tinh nhận nút tiểu đội, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn bọn họ hướng về ta thực thời báo cáo chiến trường tình huống. Ngoài cửa, cho tàn vừa vặn trải qua, dừng bước, liếc The Goodlis một chút. Ánh mắt nhắm lại, ánh mắt không có gì, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm ầm ầm. Hàn Tiêu bộ pháp nhanh chóng, mấy phát vừa nhanh vừa mạnh thẳng quyền đảo ở dị hóa nguyên thể bộ mặt cùng ngực bụng, lực đạo không có lãng phí, toàn bộ theo nắm đấm chui vào dị hóa nguyên thể trong cơ thể, kỳ giáp, rỗ bút, nắm đấm thép đánh vào không phải liệu tần thể lưu giống như cảm xúc trên thân thể, mỗi một kích đều có thể sâu sắc rơi vào đi, đánh vị trí tạo nên nước gợn gợn sóng, tràn ngập đả kích cảm. Ở trước mặt của hắn, dị hóa nguyên thể không có bất kỳ năng lực chống cự, bị đánh cho ngã trái ngã phải, không ngừng ngã sấp xuống bay lên, lại như cái cỡ lớn hình người đóng cát, không chỉ có dùng bền, cảm giác lại được, từng cú đấm thấu thịt, Hàn Tiêu đều không nỡ dùng vũ khí tầm xa, quả thực là đóng cát giới cực phẩm, hắn thật là có điểm yêu dị hóa nguyên thể cảm giác. Này nếu như lúc không có chuyện gì làm đánh hai quyền, thật là có bao nhiêu thoải mái a. Đáng tiếc, dị hóa nguyên thể nhất định phải giết chết, không đề cập tới ghế đỏ dạ kiên quyết thái độ. Dị hóa nguyên thể bản thân là có thể điều khiển sinh linh sinh hóa vũ khí, đối với trong vũ trụ tuyệt đại đa số vật chủng tới nói, sự tồn tại của nó chính là một loại uy hiếp, trật tự trận doanh rất nhiều văn minh cũng sẽ không cho phép loại này mẫn cảm vũ khí bị người ngoài trường khống. Cùng đầu dị hóa nguyên thể hình ảnh bị quan sát tiếp sóng mấy trăm ngàn Hải Lam tinh tờ lệ ơ nhìn thấy, phần lớn người tâm tình đều có chút vi diệu, một cái đầu mối chính nội dung vợ kịch bột đang bị quen thuộc nở tờ cờ nhân vật dạy làm người, làm sao cảm giác hắc tinh biến đổi như bột. Cố lên A, không muốn từ bỏ. Chạy mau A, ngươi đánh không lại Hắc Tinh Đại Ma Vương. Nhìn thấy dị hóa nguyên thể bị đánh cho thảm như vậy, rất nhiều tờ lệ ơ không nhịn được đồng tình. Ở diễn đàn lên là dị hóa nguyên thể cố lên khuyến khích, phất cờ hò reo, mở ý đùa giỡn chiếm đa số. Soạt. Một cái khuỷu tay đao bổ vào dị hóa nguyên thể trên đầu, nhưng không có trong dự liệu đả kích cảm. Hàn Tiêu khuỷu tay một đường cắt ra dị hóa nguyên thể, đem cắt thành hai phần, sắp thực tới nói, là dị hóa nguyên thể chủ động phân liệt thân thể. Nhường Hàn Tiêu đòn đánh này bắn hết. Khẩn đón lấy, hai nửa màu đen thân thể đột nhiên phun ra lượng lớn sền sệt màu đen vật chất, lại như suối phun như thế, những này màu đen vật chất rơi vào trong nước bùn, dường như con rắn nhỏ giống như bơi lội, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Dị hóa nguyên thể tuy rằng tư duy còn rất non nớt, nhưng sợ hãi nhưng là sinh mệnh bản năng, giao thủ mới ngăn ngắn một hồi, vẫn bị nghiền ép trà đạp, Hàn Tiêu mạnh mẽ nhường nó sinh ra không thể ngang hàng cảm giác, dị hóa nguyên thể không muốn tiếp tục đánh. Kinh hoàng chạy trốn, chủ động dùng năng lượng mọc thêm nhâm dịch, phân liệt thân thể, mê hoặc kẻ địch, bản thể giấu ở trong đó thoát đi. Này một cơn mưa lớn cho dị hóa nguyên thể cung cấp chạy trốn tuyệt hảo nơi, bốn phía bầy thú cùng cơ giới quân đoàn chém giết, hỗn loạn tình cảnh cũng có trợ giúp chạy trốn, ở vô số than nghiêm dịch bên trong, chỉ có một cái là bản thể. Muốn chạy? Chạy được không? Thốt ra lời này lối ra, Hàn Tiêu đột nhiên có loại mình mới là phản phái vừa thị cảm. Phía sau lưng cùng lòng bàn chân máy đẩy khí phun ra, cả người bay lên, Hàn Tiêu ở trên trời vững vàng khóa chặt một bãi nhanh chóng bơi lội màu đen nghiêm dịch, giao thủ thời điểm, Philip liền ghi chép dị hóa nguyên thể số liệu, dạ đã rõ ràng biểu hiện bản thể vị trí. Dị hóa nguyên thể lúc này là trường xa hình, cảm ứng được Hàn Tiêu khóa chặt chính mình, vội vàng phân liệt thân thể, biến thành nước bình thường cảm xúc, rót vào thổ nhưỡng bên trong, muốn khoan đất chạy trốn. Ào ào ào. Hàn Tiêu bàn tay vung lên, hai con máy móc bàn tay khổng lồ xúc lên vùng này bùn đất, dị hóa nguyên thể cũng thuận theo bị tóm đi ra. Dị hóa nguyên thể vội vàng khôi phục sở làm hình, đem mình gãy đi ra ngoài, rơi vào một con săn bắn phong ưng trên người, cấp tốc ký túc ở tại trong cơ thể. Con này săn bắn phong ưng cánh rung lên, vội vàng hướng về xa xa bay đi. Thình thịch đột. Sau một khắc, chu vi mười mấy tòa phi hành pháo đài đồng thời chuyển hướng, nòng súng khóa chặt con này săn bắn phong ưng, phun ra nóng rực quang pháo, tập hỏa bắn trụm, vẹn vẹn trong nháy mắt, con này săn bắn phong ưng liền đã biến thành một đống đốt cháy khét thịt nát. Đùng kỳ một tiếng, dị hóa nguyên thể lại rơi xuống đất, bắn lên nước bùn, còn muốn tiếp tục trốn, kỳ giáp, rỗ bút, bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, nắm lấy nó bản thể, đem nắm ở trong tay. Lên trời xuống đất ngươi cũng trốn không ra, đừng dãy rủa, bé ngoan tiêm đi. Hàn Tiêu năm ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay lần thứ hai duỗi ra ống tiêm, đâm vào sờ làm hình dạng dị hóa nguyên thể bên trong, thứ nhị quản tiêu hủy thuốc tiêm bắn tiến vào, lại cho nó tiêm một mũi. Đùng. Vẫn là cùng lần thứ nhất tương đồng nổ tung, bảng tin tức lên, dị hóa nguyên thể trạng thái hư nhược lần thứ hai tăng lên, các hạng năng lực lần thứ hai suy yếu, lần này bỏ ra thời gian dài hơn mới khôi phục hình người. Bốn phía dã thú lại một lần khôi phục tỉnh táo, kéo dài thời gian so với lần thứ nhất dài ra rất nhiều, mặc dù lần thứ hai rơi vào khống chế, cuồng bạo trình độ cũng trên diện rộng hạ thấp, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều dã thú có co rúm lại, lui bước dấu hiệu. Cơ giới quân đoàn như cối xay thịt giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn dã thú bị những kim loại này quái vật xé thành mảnh vỡ, màu nâu đen nước bùn đều đã biến thành màu đỏ sẫm. Đối mặt lạnh lẽo trầm mặc phảng phất không biết mệt mỏi kẻ địch khủng bố, cho dù dã thú bị dị hóa nguyên thể thao khống, cũng không cách nào đè xuống bản năng sợ hãi. Lúc này, một trận dị dạng tiếng huyên náo truyền đến. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, xa xa, mấy trăm tờ lệ ơ tiến vào chiến trường, đi tới phương hướng rõ ràng là phía bên mình. Không cần nhiều hơn suy nghĩ, Hàn Tiêu vừa nhìn liền biết này quần tờ lệ ơ đơn giản là bị bột nhiệm vụ hấp dẫn, muốn ăn trộm gà cướp người của mình đầu. Tờ lệ ơ dự định quá rõ ràng, muốn dựa vào cơ giới quân đoàn cùng dã thú tranh đấu chế tạo ra khe hở lưu lại đây. Cũng chính là đem hắn cơ giới quân đoàn coi như công sự. Thật tiểu kê kê tặc. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, dặn dò Philip, chỉ cần tờ lỡ đi tới, liền đem phía trước cơ giới quân đoàn bỏ chạy. Cái này cách làm hiệu quả đẹp đẽ, tờ lỡ chiếm tiện nghi kế hoạch một phát liền vỡ, không còn cơ giới quân đoàn yểm hộ, tờ lỡ nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, cái chết được kêu là một cái trăm hoa đua nở, cực kỳ tốt, tàn, xem, nhẫn, muốn cướp đầu người. Sợ không phải sống ở trong mơ nha. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, không chờ dị hóa nguyên thể lần thứ hai hành động, thuấn thân xông lên, một cước đạp lên nó lồng ngực, đem cuối cùng một ống cũng bắn vào dị hóa nguyên thể trong cơ thể. Ba chi thuốc tiêm toàn bộ dùng hết, dị hóa nguyên thể gần như tan vỡ, mơ hồ có dấu hiệu hòa tan, bất quá hắn suy đoán không sai, dị hóa nguyên thể quả nhiên không có trực tiếp bị tiêu hủy. Gệ đỏ ra này quần đội hữu là thật tiểu kê kê món ăn. Cũng còn tốt. Dị hóa nguyên thể năng lực 10 không còn 1, đã rất dễ dàng giết chết. Hiện tại là dị hóa nguyên thể suy yếu nhất thời điểm, Hàn Tiêu cũng không muốn thật bị người đánh cắp tiểu kê kê, vung tay lên, thả ra vầng sáng hàng ngũ phù du con toy, cấu trúc ra màu vàng nhiều phía thể vòng bảo vệ, đem hắn cùng dị hóa nguyên thể bảo vệ lại đến, lấy giã thú hoặc tờ lỡ lực công kích, không đánh tan được vầng sáng hàng ngũ năng lượng thuẫn. Dị hóa nguyên thể biến hình, lần này chỉ có thể biến ra nửa người trên thân thể, một giọt nhỏ niêm dịch từ bản thể phân bố đi ra. Phát huy biến mất, mang ý nghĩa bản thể chính trực đang chậm chậm tan vỡ, liền duy trì hình người đều trở nên rất gian nan, đã là gần chết. Ta không muốn chết. Dị hóa nguyên thể đột nhiên mở miệng, tuy rằng ngữ khí từ đầu đến cuối không có gợn sóng, nhưng Hàn Tiêu lại nghe ra ý cầu khẩn. Dừng một chút, Hàn Tiêu đánh lái kỵ giáp mũ giáp, lộ ra gương mặt đẹp trai, hơi thở dài, ta là tới tiêu hủy. A, không đúng. Ta là tới giết ngươi a, cùng ta nói những thứ vô dụng này. Ta không hiểu. Ta chỉ là muốn giống như các ngươi sống sót. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngươi đã cho viên tinh cầu này tạo thành rất lớn tai nạn, có thể cũng không phải là ngươi bản ý, nhưng tính mạng của ngươi hình thái cùng quá nhiều vật chủng xung đột, ngươi sống sót, người khác liền không sống nổi. Coi như không có ta, những người khác cũng sẽ giết chết ngươi. Dị hóa nguyên thể sinh mệnh hình thái là đem những sinh vật khác coi như tự thân cảm quan, đồng hóa những sinh vật khác, lại như chuỗi thực vật cấp trên cấp dưới như thế, ăn thịt động vật đi săn chỉ là vì lấp đầy bụng. ở thế giới của nó bên trong, khống chế những này cảm quan là thiên kinh địa nghĩa bản năng. Thay cái góc độ, dị hóa nguyên thể có thể tính là một loại quần thể sinh mệnh, điều khiển cảm quan chính là thân thể một phần, không ngừng mở rộng chính mình thân thể là nó bản năng, liền thiên nhiên đứng ở đại đa số sinh linh phía đối lập. Làm dị hóa nguyên thể trưởng thành đến đủ mạnh lúc, có thể hoàn toàn khống chế một cái tinh cầu sinh linh, chỉnh cái tinh cầu sinh vật chính là thân thể của nó, mang ý nghĩa nó thống hợp hết thể sinh linh, thành viên tinh cầu này ý thức. Nếu như có người ngoài đi tới viên tinh cầu này, tiến vào phạm vi năng lực của nó, cũng sẽ bị đồng hóa là quần thể một phần. Đến loại tầng thứ này, dị hóa nguyên thể không còn là bệnh độc, binh khí, mà là tương tự gã ý thức tự nhiên thần. Cho nên đối với đại đa số vật chủng tới nói, dị hóa nguyên thể tồn tại chính là nguyên tội. Tại sao? Sẽ như vậy. Tại sao? Chỉ có ta không thể sống. Dị hóa nguyên thể lẩm bẩm nói. Hô! Lúc này, nạ kỳn phi thuyền xuất hiện ở chân trời, chính trực đang nhanh chóng tới gần chiến trường, bọn họ ở thời khắc sống còn mới chạy tới, rất có truyền hình tác phẩm bên trong cảnh sát phong độ, rất tao tình. Ngươi nên ra đi. Máy móc cấu kiện hoạt động, Hàn Tiêu cánh tay biến thành một cái to lớn nòng súng, nhắm ngay dị hóa nguyên thể. Dị hóa nguyên thể trừng trừng nhìn Hàn Tiêu, môi mấp máy, ngươi thật sự không thể bỏ qua ta sao? Hàn Tiêu lắc đầu, nòng súng ngưng tụ năng lượng, dần dần trở nên sáng ngời. Ta sẽ chết à? Tử vong là ra sao? Dị hóa nguyên thể biết tính mạng của chính mình khả năng phải đi đến phần cuối, không khỏi lại nghĩ tới vừa sinh ra lúc, không có cảm quan, không cách nào quan sát ngoại giới, thế giới một vùng tăm tối, như hỗn độn giống như vậy, tử vong. Có thể hay không cùng sinh ra thời điểm như thế đây? Chẳng biết vì sao, dị hóa nguyên thể chợt nhớ tới đến, ở nó học hội khống chế cảm quan trước đây, đơn thuần chỉ có thể chia sẻ người lây tầm nhìn, khi đó thường thường có thể nhìn thấy không giống cá thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà hiện tại nhưng càng ngày càng ít. Ở sinh mệnh thời khắc sống còn, sợ hãi nhưng phảng phất đột nhiên biến mất, theo bản năng, dị hóa nguyên thể thay đổi ngũ quan, biến thành trong trí nhớ khuôn mặt tươi cười răng rớp, cảm tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Cảm tạ ngươi theo ta tán gẫu. Kỳ thực dị hóa nguyên thể rất đơn thuần, như một tờ giấy trắng, Hàn Tiêu biết điểm này. Ầm. Quang pháo nổ tung, bùn đất bay tán loạn, dị hóa nguyên thể thân thể hóa thành cho bụi, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Thu hồi nòng súng, Hàn Tiêu thở ra một hơi, kỳ giáp, robot biến trở về áp xúc cầu. Xin lỗi, ta lý giải ngươi, nhưng ngươi là kẻ thù của ta. Thu hồi vòng bảo vệ, Hàn Tiêu trông mong hướng bốn phía. Dã thú đồng thời khôi phục tỉnh táo. Thú đồng bên trong toát ra vẻ sợ hãi, sau một khắc, bầy thú sụp đổ, tứ tán thoát đi, chỉ để lại đầy đất thi thể, cùng với nhuộm thành mặt đất màu đỏ nâu. Mưa xối xả như trước tại hạ, càng lúc càng lớn. Chương 563, phù ỉnh đứa con số mệnh. Hô! Gệ đỏ giả phi thuyền hạ xuống, cửa máy tránh thoát, nạ kín nhanh chân đi tới Hàn Tiêu trước mặt. Tình huống như thế nào, ngươi đem dị hóa nguyên thể giải quyết sao? Nạ kín gấp giọng hỏi. Quyết định. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Thu lại giới lực, từ tứ chi bắt đầu, trên người kỳ giáp, rỗ bút, tầng tầng gấp lại, thu về áp xúc cầu dây chuyền bên trong. Chỉ lệnh thay đổi ông. Bắt đầu thu về giới thu cận vệ quân. Sau một khắc, mấy ngàn con máy móc tạo vật đồng thời gấp lại, biến trở về áp xúc cầu, chịu đến điện từ liên dẫn rát, tự động lăn tới Hàn Tiêu bên chân. Hàn Tiêu từ trong tay bắn ra một cái áp xúc cầu, biến thành một cái đen đỏ giao nhau hình sợi dài hòm kim loại, khoảng chừng cao hơn 2 mét, những này áp xúc cầu liên tiếp lăn đi vào. Lấp kín cái dương, đón lấy hòm cửa tự động khép lại, có thể nhìn thấy hòm trên cửa có một nhóm tiêu chí, viết 001. Loại này cái dương là di động binh doanh, quân đoàn lưu chuẩn bị đạo cụ, không giống phiên hiệu cơ giới quân đoàn gửi ở độc lập binh doanh trong dương, một người lính doanh hòm chính là một nhánh quân đoàn. Giới thu cận vệ quân đánh số là 001, đây là Hàn Tiêu cái thứ nhất thành lập hoàn thành biên chế quân đoàn. Binh doanh hòm tồn một nhánh máy móc tạo đội hình áp xúc cầu, hòm cửa chọn dùng mạnh từ chìa khóa cùng chí có thể khống chế. Những phương thức khác khó có thể mở ra, chỉ có Hàn Tiêu chỉ lệnh có thể điều khiển. Làm trong dương chứa đầy cái khác áp xúc cầu lúc, binh doanh hòm tự thân liền không cách nào biến thành áp xúc cầu, tuy rằng không đủ liền nắm, nhưng sử dụng lên cũng không phiền phức, có phí liệp điều khiển, cùng với cái dương phân phối cao tốc đẩy mạnh hình thức, không cần vẫn đem binh doanh hòm mang theo bên người, chỉ cần phát sinh chỉ lệnh, binh doanh hòm là có thể như nhảy dù như thế nhanh chóng đến chiến trường. Binh doanh đáy hòm bộ phun ra đuôi diễm, cấp tốc lên không. Tiến vào hắc quang ẩn núp giả tự động mở ra thuyền phúc, trong khoang thuyền có giản dị thanh tẩy xe sửa chữa, sẽ kiểm tra máy móc tổn thất tình huống. Đối thủ là đẳng cấp xa thấp hơn nhiều chính mình dã thú, tổn thất rất nhỏ. Lúc này bầy thú chạy tán loạn, chiến đấu đã kết thúc, nạ kỳn cấp tốc tổ chức nhân thủ quét tước chiến trường, hắn lấy ra máy dò xét, phát hiện dị hóa nguyên thể phản ứng đã hoàn toàn biến mất rồi. Quá tuyệt, ta lập tức thông báo cao tầng, khoa nghiên bộ thuốc giải thành công rồi. Nạ Kỳn đại hỉ. Lúc này, đoàn lính đánh thuê phi thuyền cũng đến hiện trường, Mẹn Lọt dẫn người xuất hiện, tới thật đúng lúc, Hàn Tiêu dặn dò lính đánh thuê quét tước chiến trường, đem những dã thú kia thi thể chuyển về đi, này đều là tư liệu sống, Nhất Diệp Thanh có thể chế tạo thuốc biến đổi gen, mặc dù đối với chính mình không còn tác dụng gì nữa, nhưng bán cho tờ lệ cũng là một bút ngoài ngạch tiền lời. Dù tờ nhóm người không cướp được đầu người, còn chết rồi một hai lần, đứng ở đằng xa, một mặt thủ rũ. Bất quá ở diễn đàn lên, mấy trăm ngàn tờ lệ tâm tình nhưng thập phần hưng phấn. Ngay tại Hắc Tinh đánh giết dị hóa nguyên thể thời điểm, dị hóa thai hương, đầu mối chính tiến độ đột nhiên tăng lên dữ dội, trực tiếp bổ túc còn lại tiến độ, bảng nhắc nhở ngươi thành công bảo vệ Hải Lam Tinh, nhiệm vụ hoàn thành. Hết thể Hải Lam Tinh tờ lệ đều chiếm được phong phú đầu mối chính nhiệm vụ thưởng, coi cá nhân tích lũy tiến độ không giống, khen thưởng cũng có bao nhiêu có ít, bình quân tới nói, khen thưởng vượt xa chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng nhường tờ lệ kích động khởi nguồn, cũng không phải là nhiệm vụ thưởng, mà là Hải Lam Tinh đầu mối chính nội dung vở kịch rốt cục hoàn thành, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bước kế tiếp chính là tiến vào vũ trụ. Tờ lệ ở Hải Lam Tinh lăn lộn lâu như vậy, kỳ quái lạ lùng vũ trụ mới là hấp dẫn bọn họ trọng điểm, trước đây chỉ có thể nhìn bao thịt video hiểu rõ tinh hải, không cần phải bao lâu, bọn họ là có thể tự mình đi lĩnh hội. Trước mắt, dị hóa thai hương, vừa mới kết thúc, rất nhiều tờ lệ đã bắt đầu chờ mong sau đó phát triển, không khỏi lại là chờ mong lại là hưng phấn. Hải Lam Tinh nhân dân biểu hiện, lại là khác một phen quan cảnh. Chiến đấu kết thúc sau 10 phút, chỗ tránh nạn, 6 quốc tử ghệ đỏ ra người nơi đó biết được dị hóa nguyên thể bị tiêu diệt, không nói hai lời, lập tức đem cái tin tức tốt này toàn kênh gửi đi, các nơi canh dự ở máy truyền hình hoặc máy thu thanh trước dân chạy nạn toàn bộ nhìn thấy. 6 quốc thành thị, Hắc U Linh chỗ tránh nạn, vô số người đầu tiên là toát ra vẻ không dám tin tưởng, sắc mặt từ từ trở nên kích động, tiếp theo mừng đến phát khóc. Rốt cục vượt qua hạo kiếp rồi. Chúng ta còn sống sót. Trong lúc nhất thời, toàn cầu vì đó hoan hô. Từng tòa thành thị bao phủ ở sống sót sau tai nạn mừng như điên trong không khí, có người làm cản phát tiết, có người khua tay múa chân, có người lệ rơi đầy mặt, có người dám ân cầu khẩn. Vô số người âm thanh ngưng tụ thành một luồng dâng trào âm sóng, xông lên mây xanh, hồi âm cuồn cuộn. Ánh dạng đông rốt cục rọi sáng tương lai, hồi tưởng viên tinh cầu này trải qua tai nạn, quả thực luyện ngục giống như vậy, hiện tại hết thảy đều qua đi. Hải Lam Tinh nhân dân đối với cuộc sống sau này, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Mà 6 quốc cao tầng cùng bèn nẹt ngầm hiểu ý, ở công bố cái tin tức tốt này đồng thời, trắng trợn tuyên truyền là Hắc Tinh đánh giết dị hóa nguyên thể, vì hắn điên cuồng tạo thế, đem hắn tạo thành chúa cứu thế bình thường vĩ nhân. Chính là toàn dân mừng như điên bước ngoặt, loại này tuyên truyền thế tiến công hiệu quả hiện ra, hầu như hết thể dân chạy nạn đều đối với Hắc Tinh tràn ngập cảm kích chi tâm. Hai nạn sau khi kết thúc, 6 quốc không thể không suy tính tới càng xa hơn tương lai. Vẫn như cũ duy trì đối với ghệ đỏ giả tôn kính, nhưng mà ngầm vụng trộm, bọn họ từ lâu tiếp nhận rồi Hắc Tinh lời giải thích, đem tiền đặt cược gáp ở Hàn Tiêu trên người. Những tình huống này, ở lại chiến trường gặp mưa Hàn Tiêu tạm thời còn không lý giải, những người khác quét tước chiến trường thời điểm, hắn đi tới một bên, mở ra bảng. Hủy diệt nguyên thể, đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Đánh giết dị hóa nguyên thể, mới có thể bắt được, hoàn mỹ, đánh giá. Cơ sở khen thưởng chỉ có 80 vé đút kinh nghiệm. Thực tế tới tay 240 vé đút kinh nghiệm, cao đánh giá tự mang một lần tùy cơ khen thưởng, mà khen thưởng thêm lại cho một lần, tổng cộng là 2 lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, ngoại trừ những này bên ngoài, Hàn Tiêu còn phải đến một ít truyền thuyết độ. Hành tinh truyền thuyết độ, Hải Lam Tinh dị hóa kẻ hủy diệt dị hóa nguyên thể mang đến hạo kiếp bao phủ toàn bộ Hải Lam Tinh, trật tự tan vỡ, trôi dạt khắp nơi, vô số người chết oan chết uổng. Mà ngươi, giết chết vô số người thống hận đầu nguồn, trục xuất tai nạn, mang đến ánh dạng đông ngươi cứu vớt viên tinh cầu này. Hàn Tiêu bây giờ nhiệm vụ thưởng hạn mức đã rất cao, một ít hành tinh truyền thuyết độ mang đến tỷ lệ phần trăm tăng lên, hiệu quả hết sức rõ ràng. Xem xong cơ bản khen thưởng, Hàn Tiêu trọng điểm quan tâm rút thăm dị hóa nguyên thể 2 hạng năng lực thủ giết khen thưởng, đối với hắn mà nói, đây mới là giá trị tối đại thường lệ. Hàn Tiêu không có lập tức hành động, chung quanh liếc mắt nhìn, tìm tới phụ ỉn, không nói hai lời sờ soạng cái sảng khoái. Ổn ổn, ta cảm thấy đến này sóng số mệnh hộ thể. Hàn Tiêu hài lòng trà sắt tay, ở phù yến bất đắc dĩ nhìn kỹ chạy qua một bên, lúc này mới bắt đầu rút thăm. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm dị hóa nguyên thể, nửa thành thuộc kỳ, 2 hạng năng lực, sở trường kỹ năng. Nhắc nhở, dị hóa nguyên thể là đặc thù cơ thể sống, không cách nào rút thăm thiên phú loại năng lực, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã tự động điều chỉnh. Kỹ năng hiệu quả điều chỉnh, quả nhiên là như vậy. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Đây là rút thăm năng lực loại khen thưởng thông thường tình hình. Nếu như mục tiêu chủng tộc quá đặc thù, một ít năng lực liền không cách nào phục chế, tỉ như dị hóa nguyên thể thay đổi tự thân vật chất hình thái, cảm quan cùng chung, tâm tình điều khiển chờ các loại đều thuộc về đặc thù thiên phú. Tựa như một kẻ loài người tờ lỡ rút thăm một con ác ma năng lực, tên thật giải phóng loại này đặc thù thiên phú tự nhiên không rút ra được. Biến đổi hình tượng điểm, ác ma có đuôi đòn nghiêm trọng loại hình kỹ năng, mà nhân loại tờ lỡ không có điều thứ tư chân, đương nhiên sẽ không rút ra loại kỹ năng này, phần cứng điều kiện đều không xứng đôi A. Nhằm vào vật chủng khác biệt rất lớn mục tiêu, cho dù là có thể rút thăm năng lực, hiệu quả cũng sẽ xuất hiện biến hóa, lột đi mục tiêu chủng tộc đặc tính nhận tại ảnh hưởng, biến thành thích ứng tính càng mạnh hơn thông dụng kỹ năng. Tỷ như ác ma tộc đôi đòn nghiêm trọng biến thành có thể rút thăm trạng thái, chắc chắn sẽ bị điều chỉnh thành đá chân đòn nghiêm trọng một loại kỹ năng, chắc chắn sẽ không biến thành ném tiên công kích. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời ở trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn 2 hạng làm khen thưởng. 1. Cứng đờ, kỹ năng, vật lý kháng tính 65, nhanh nhẹn 30, tiêu hao 50 khí lực, kéo dài 14 giây, làm lạnh 30 giây. 2. Trung cấp tế bào tăng lên trường khống. Sở trường, sử dụng khí lực tăng lên tế bào, khép lại vết thương, khí lực trị số chuyển hóa thành HP, tỷ lệ là 1 năm, cao nhất khôi phục 28% HPS. 3. Cắn nát, kỹ năng, cận chiến kỹ năng, sử dụng quân ôm, cầm nắm, khóa ký loại hình công kích lúc, có thể tạo thành 8 lần thương tổn phán định, mỗi lần phán định tạo thành 40-60 thương tổn, coi công kích vị trí không giống, có tỷ lệ phụ da, gãy xương, ma túy, chờ trạng thái, tiêu hao 60 khí lực, 140 thể lực, làm lạnh 15 giây. 4. Cất giữ năng lượng, kỹ năng, ngoài ngạch thu được một cái khí lực trị số không rãnh, là khí lực hạn mức tối đa 25%, tiêu hao ngoài ngạch khí lực tào lúc, sẽ không ảnh hưởng bản thân khí lực bổ trợ, kích hoạt nên kỹ năng sau, hiệu quả kéo dài 2 ngày, làm lạnh thời gian 3 ngày, ngoài ngạch khí lực tào trị số không tính nhập khí lực bổ trợ cảnh giới. 5. Trung hiệu năng lượng hấp thu, sở trường, gặp vật lý, phép thuật, năng lượng chờ công kích lúc, bị kháng tính trung hòa 60% mức thương tổn sẽ bị chuyển hóa thành khí lực trị số. Điều chỉnh sau, kỹ năng, sở trường hiệu quả khả năng tăng cường, cũng khả năng suy yếu, tế bào tăng lên cùng năng lượng hấp thu hai cái sở trường, lột đi dị hóa nguyên thể vật chủng đặc tính ảnh hưởng, hiệu quả có hạ thấp. Nhưng mà, hai cái sở trường đồng thời xuất hiện, điều này làm cho Hàn Tiêu rất là kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, hai cái này sở trường là dị hóa nguyên thể trên người có giá trị nhất năng lực, chỉ cần rút thăm trong đó một loại, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cũng là như vậy, nhưng là đồng thời nắm giữ hai người, nhưng sẽ hình thành phản ứng hóa học. Đơn giản tới nói, bị đánh có thể trở về màu xanh lam, dùng màu xanh lam còn có thể trở về máu, khôi phục tốc độ tuy rằng không có dị hóa nguyên thể biến thái như vậy, thế nhưng không chịu được chính mình huyết lượng cao A, gần 3 vạn 8 lượng máu, coi như mỗi giây chỉ về 28%, vậy cũng buộc nổ ngày A, thực tế hồi huyết trị số hầu như là dị hóa nguyên thể gấp 3. Mặt khác ba cái kỹ năng tuy rằng cũng không sai, nhưng so sánh với đó không hề cạnh tranh lực. Coi như hai cái sở trường hiệu quả yếu một chút, cũng chỉ là đối lập yếu hơn nguyên bản, đơn độc lấy ra có thể một ít cũng không tính được yếu, vẫn như cũ đạt đến khuôn sở trường tiêu chuẩn. Hàn Tiêu không thể càng rót đầy hơn ý. Hắn vừa bắt đầu cảm giác rút chúng một cái coi như kiếm lời, cũng làm tốt hai cái sở trường đều đánh không tới chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp may, mỏ phù ỉnh như thế hữu hiệu à. Hàn Tiêu không nhịn được nhìn về phía phù ỉnh, ánh mắt nóng lên, hận không thể hiện tại liền quất hắn mấy trăm quản thuốc năng lực, phù ỉnh cùng trong cơ thể thần tinh đồng thời dùng mình một cái. Nữ thần may mắn yêu thích chen chân vào đá người, gặp gỡ phù ỉnh, chen chân vào sợ là vì cho hắn mò, này còn có cái gì tốt nói, chúng ta không giống nhau. Thu hồi ánh mắt, không do dự, Hàn Tiêu trực tiếp chọn lựa mục tiêu. Người thu được, trung cấp tế bào tăng lên trường khống, sở trường. Người thu được, trung hiệu năng lượng hấp thu, sở trường. Chương 564, phong bạo bắt đầu. Ngưỡng ấy, đau căng cảm giác như sinh trưởng dây leo, cấp tốc sinh trưởng, quấn quanh toàn thân, mỗi một tấc máu thịt xương cốt cũng giống như có vô số sâu bỏ qua giống như vậy, Hàn Tiêu trong thai phảng phất vang biển gầm chạy trồm tiếng ầm ầm, trong cơ thể tế bào sinh động lên, tiến hành không hề tầm thường thay đổi, trước mắt thế giới đang rung động, mơ hồ. Mỗi một lần được cường lực sở trường, đều sẽ phát sinh rèn biến dị, đau đớn khó nhịn, Hàn Tiêu biến sắc mặt, nhanh chóng bay vào hắc quang ẩn núp giả, thoát ly tầm mắt của mọi người, tìm tới phòng huấn luyện. Đóng kín cửa lớn. Khẩn đón lấy, biến đổi đau đớn kịch liệt buộc phát ra, phảng phất thân thể của chính mình đã biến thành ướt nhẹp khăn mặt, đang bị một hai bàn tay vắt khô. Kinh nghiệm nói cho hắn, đau đớn càng kịch liệt, đại biểu thay đổi càng lớn, lần này đau đớn trình độ đuổi giết hắn biến thành hư không tiềm ảnh giả chủng tộc thăng hoa, hai cái này đến từ dị hóa nguyên thể khuôn sở trường, mang cho hắn không chỉ là năng lực mới, càng là sinh mệnh hình thái lần thứ hai thay đổi. Hàn Tiêu cắn chặt hàm răng, cảm thụ tế bào gây dựng lại, dần dần sản sinh có thể chủ động thôi phát tế bào phân liệt điều khiển cảm. Một lát sau, đau đớn mới chậm rãi biến mất, thân thể cảm thụ hoàn toàn không giống. Nhận biết bên trong, màng tế bào cứng cáp hơn, nhưng mà thật giống có bọt biển giống như cảm xúc, bên trong vi mô kết cấu tựa hồ có biến hóa, sản sinh mới công năng. Hắn đập một cái bắp đùi, cẩn thận cảm thụ, ngoại giới lực trùng kích chạm đến bên ngoài thân sau, một phần bị chống đối ở bên ngoài lực đạo bị da rẻ hấp thu, thâm nhập bắp thịt xương cốt, càng nhiều tế bào gánh vác hấp thu nguồn sức mạnh này năng lượng, mà khí lực chính là từ tế bào lấy ra, này một đạo năng lượng trải qua tế bào chuyển hóa, đã biến thành khí lực. Cho cánh tay cắt một đao, lưu lại nhàn nhạt vết máu, Hàn Tiêu hồi tưởng tân sinh điều khiển cảm, thôi thúc khí lực, vết thương bộ phận tế bào nhanh chóng phân liệt, vết máu một cái chớp mắt liền khép lại. Hàn Tiêu xoa xoa đầu đầy mồ hôi hột, nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên là rất mạnh sở trường năng lực, sinh mệnh cấp độ lại tăng lên, chất thịt biến đổi đồng. Thêm vào mới tới tay hai cái sở trường, chính mình thì có bốn cái khuôn sở trường. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá, đồng nhiên ý thức được một vấn đề, nhất thời khỏe miệng vừa kéo. Mẹ ư, bốn cái sở trường bên trong có ba cái là tăng cường cơ bắp cường độ, một cái thêm máu hạn mức tối đa, một cái miễn dịch chân thực thương tổn, một cái khôi phục nhanh hơn. Hắn hiện tại cảm giác mình lại như cái lớn cây cột sát, thân thể trở nên so với ki giáp, dỗ bút, còn cứng, ở mở tờ trên đường một mình xông pha, thịt thành một thất ngựa hoang. Quân đoàn lưu nhược điểm lớn nhất là sợ sệt đột tiến, bị đối thủ vạn quân tùng bên trong chém ở dưới ngựa Hàn Tiêu cười thầm, lấy chính mình kinh thiên động địa cơ bắp cường độ, dám đột mặt nhất định có đi mà không có về. Cơ bắp cường độ tăng cao là chuyện tốt, bất quá Hàn Tiêu càng yêu thích, cho cơ giới quân đoàn cung cấp bổ trợ muốn tiêu hao khí lực trị số. Lượng biến tích lũy thành biến chất, tiêu hao không thấp, mà hiện tại có thể quần quận không ngừng khôi phục khí lực trị số, tương đương với kỹ năng tùy tiện ném, giới lực bổ trợ tùy tiện cho. Điểm trọng yếu nhất là, tự thân tổng đẳng cấp càng cao, kháng tính chống đối thương tổn liền càng nhiều, mang ý nghĩa nên sở trường tác dụng theo thăng cấp mà tăng lên, vĩnh viễn sẽ không quá muộn, khai thác một phát dòng suy nghĩ, coi như kẻ địch đánh không tới hắn bản thể, hắn cũng có thể điều khiển máy móc tạo vật công kích tự thân, do đó hấp thu năng lượng đây là cái gì? Đây là mẹ hắn là vĩnh động cơ. Siêu cường kéo dài lực, vĩnh viễn không mệt nhọc, làm lên 3 ngày 3 đêm cũng eo không chua chân không đau, thật thành không cần là màu xanh lam lượng lo lắng buộc, chỉ là suy nghĩ một chút, cảm giác mạnh mẽ liền tự nhiên mà sinh ra. Ai có thể giết ta? Hàn Tiêu đột nhiên cảnh tỉnh lại, vội vàng gõ hai lần mi tâm, thu lại bành trướng tâm thái, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền đắc ý vênh báo. Mặc dù là buộc cấp bậc khuôn sở trường, nhưng khí lực hạn mức tối đa dù sao có hạn. Xa thấp hơn nhiều huyết lượng, cho dù có 5 lần chuyển hóa lần tỷ suất, đối với ta mà nói, toàn bộ dùng để hồi huyết cũng bất quá là so với đủ số lượng máu thêm ra khoảng 1/3, khôi phục tốc độ còn có hạn chế. Hơn nữa chỉ có thể hấp thu 60% bị kháng tính chống đối thương tổn, gặp phải cùng cấp bậc hoặc là càng mạnh hơn đối thủ, kẻ địch lực công kích mạnh mẽ, ta mất máu cùng về màu xanh lam như thế nhanh, ta kháng tính cũng không có dị hóa nguyên thể cố định 75% biến thái như vậy. Hàn Tiêu suy tư một trận, đến có kết luận. Bài trừ cái khác nắm giữ bột khuôn đẳng cấp cao người siêu năng, chính mình tuy rằng vẫn là B, nhưng bình thường thiên thai cấp muốn đánh chết mình đã không có khả năng lắm, kéo càng lâu đối với mình càng có lợi. Coi như là nạ kìn đánh cho tàn phế ạ nụ lúc loại kia cao bạo phát cao xuyên giáp liên kích, chính mình cũng có thể cứng tiếp tục chống đỡ. Thật rời ạ thịt, ta đúng là kỹ sư cơ giới sao. Hàn Tiêu không nhịn được nhổ nước bọt. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu mở ra nhiệm vụ bảng, cùng người chơi khác không giống. Hắn đầu mối chính nhiệm vụ vẫn như cũ là chưa hoàn thành trạng thái. Đó là nhiệm vụ mục tiêu chỉ có bảo vệ Hải Lam Tinh, mà Hàn Tiêu nhiệm vụ mục tiêu bao quát hết thể thai nạn hành tinh, thành công điều kiện là bảo vệ tùy ý một viên thai nạn hành tinh, yêu cầu này đã đạt thành, cam đoan nhiệm vụ sẽ không thất bại. Bất quá cái khác thai nạn hành tinh vấn đề còn không giải quyết, vì lẽ đó nhiệm vụ của hắn không giống Hải Lam Tinh tờ lỡ như thế lập tức kết toán. Kiếp trước sự kiện sau khi kết thúc, ghê đỏ giả sẽ xảy ra thành tương ứng phó bản. Chờ ta kết toán đầu mối chính nhiệm vụ, lẽ ra có thể được dị hóa thai ương phó bản sinh thành quyền. Hàn Tiêu suy nghĩ, mặc dù mình chủ yếu ở Hải Lam Tinh hành động, nhưng cung cấp hàng mẫu hành vi, cái khác thai nạn hành tinh tiến độ cũng có một phần công lao, chính mình tích lũy tiến độ là tờ lỡ khó có thể tưởng tượng con số trên trời, hắn cũng không biết kết toán sau có bao nhiêu khen thưởng. Trình lý xong nhiệm vụ lần này khen thưởng, Hàn Tiêu đi tới phòng thuyền trưởng, quan sát mặt đất tình huống, chiến trường cơ bản quét dọn sạch sẽ. Mẹn lọt dẫn người đem giã thu thi thể vận lên phi thuyền, cái kia mấy trăm tờ lỡ cũng có thể lên thuyền. Trước đây vì tìm kiếm dị hóa nguyên thể, rất nhiều tờ lỡ đều bị đưa lên đến Hải Lam Tinh khu vực khác nhau, sau khi còn muốn đem bọn họ tiếp trở về, bất quá đây là những người khác công tác, không cần hắn bận tâm. Thu thập thỏa đáng, rất nhiều phi thuyền cùng dẹp đường hồi phủ, hắc quang ẩn núp giả bay ở phía trước nhất, duy trì tốc độ thấp phi hành, sự tình đã giải quyết, không cần không có thời gian, tất cả mọi người có chút nhàn nhã. Tuy rằng mẹn lọt chờ một đám cán bộ vốn là rất hàm. Trên thuyền, Hàn Tiêu không có thả lỏng quá lâu, tâm tư rất nhanh chuyển tới chuyện sau đó, trở nên trầm tư. Hải Lam tinh dị hóa thai hương rốt cục có một kết thúc, căn cứ rất sớm lập ra tốt kế hoạch, này cái đầu mối chính sau khi kết thúc, đón lấy công tác chính là chuyến này trọng yếu nhất, cái kia là chính thức dẫn dắt Tờ Layer tiến vào vũ trụ, làm hắc tinh một thành viên, bước vào chính thức sân khấu. Tờ Layer mới là để cho mình thế lực nhanh chóng mở rộng trọng yếu sức mạnh. Hàn đại kỹ sư vẫn rất coi trọng Tờ Layer, chiêu mộ hành động kéo dài mấy tháng, tình hình rất tốt, đã ở ngươi chơi trong lòng lưu lại chính mình là vũ trụ dẫn dắt giả ấn tượng, chỉ kém bước cuối cùng, tất cả liền nước chảy thành sông. Cùng Hải Lam Tinh 6 quốc ước định cũng phải xử lý, tốt xấu cũng là chính mình quê hương, Hải Lam Tinh vấn đề chỉ còn dư lại kết thúc công việc. Duy nhất phiền phức, chỉ còn dư lại Ám Tinh. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Chính mình trên diện rộng thay đổi nội dung vở kịch, rất sớm liền phá hủy Ám Tinh kế hoạch hạch tâm, dẫn đến Ám Tinh hành động không cách nào như kiếp trước như thế tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó tiếp đó, Ám Tinh phản ứng cực kỳ trọng yếu, Ám Tinh sẽ bỏ qua kế hoạch, vẫn là sẽ thay đổi chiến lược. Hàn Tiêu cũng không xác định. Nếu như là người sau, vậy chỉ có thể thấy chiêu dỡ bỏ gọi, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hồ điệp hiệu ứng là thay đổi nội dung vở kịch tất nhiên kết quả. Cũng không biết Ám Tinh đón lấy hành động chính tự, có thể hay không cùng kiếp trước như thế. Xoa xoa cơ ngực, Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Một chiếc Ám Tinh trong mẫu hạm, rất nhiều Ám Tinh cao tầng tụ hội một đường, mỗi người đều nhìn chằm chằm trên tường nửa trong suốt màn hình, dị hóa nguyên thể bị tiêu hủy video chiếu lại thứ 4 khắp cả, hội nghị khẩn cấp trong phòng trầm mặc đến đáng sợ. Xấu nhất tình huống, liền như thế đột nhiên phát sinh. Bất luận đang ngồi cao tầng vẻ mặt khiếp sợ đến mức nào, trong lòng không có nhiều tin tưởng, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thực ngăn ngắn mấy tháng, ghệ đỏ dạ liền tìm tới trừ tận gốc dị hóa thai ương thủ đoạn. Hiện tại, nên làm gì? Có người mở miệng đánh vỡ yên tĩnh một cách chết chóc. Đông đảo Ám Tinh cao tầng dồn dập quay đầu, đồng thời nhìn về phía The Gulis. The Gulis há miệng, sắc mặt tâm trầm mặc một hồi, mới gian nan mở miệng. Thông báo lãnh tụ đi. Hắn là kế hoạch quan chỉ huy, nhưng mà kế hoạch đã xuất hiện vỡ bản dấu hiệu, bực này đại sự, chỉ có thể nhường lãnh tụ quyết định. Thông tin rất nhanh truyền được, Ám Tinh lãnh tụ hình chiếu xuất hiện ở không thiết bố trí chủ tọa, nhìn chung quanh mọi người. Ta ở Hy Đệ Gạ tinh hệ, không có đại sự đừng quấy rầy ta. Hả? Các ngươi sắc mặt rất khó nhìn, phát xảy ra chuyện gì? The Gulis cắn răng, đem tình huống nói một lần, sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác phụ lòng lãnh tụ tin cậy. Này ngược lại là, ngoài ý muốn a. Ám Tinh lãnh tụ vẻ mặt khẽ biến, trầm mặc một hồi, nói, trong này có kỳ lạ, ta rất rõ ràng ghệ đỏ giả nghiên cứu khoa học năng lực, phép thuật kỹ thuật còn tạm tạm, trình độ khoa học kỹ thuật kém xa, bọn họ tất nhiên cần phải đến một loại nào đó hình thức trợ giúp. Ngươi là nói, The Gulis có linh cảm. Hừm, ngươi nghĩ không sai, duy nhất một lần mất tích hàng hóa, bên trong liền bao hàm một phần dị hóa nguyên thể hàng mẫu, mạng lưới tình báo siêu tập tin tức biểu hiện, mật ngữ châu chẳng chọc đến ghệ đỏ giả trong tay. Nhưng bên trong hàng hóa nhưng giữa đường mất đi, tối lớn tỷ lệ là bị chuyển giao thánh thạch văn minh lấy đi. Thế nhưng cũng có khác một khả năng. Lúc này, vẫn trầm mặc ít lời cho tàn ánh mắt biến đổi, đồng nhiên mở miệng, lon tản. Hắn là lúc trước phụ trách tìm kiếm mất đi hàng hóa nhân viên, hiểu rõ nhất chuyện này. Cho tàn trình lên trong báo cáo nhắc tới một cái người bí ẩn, ở hắn tìm kiếm mật ngự châu thời điểm, đã từng có một người chống chúng ta Ám Tinh tên tuổi hỏi thăm mật ngự châu tam tích, nhưng mà cuối cùng... Nhưng là lo ấn tặng tìm tới mật ngự châu cũng chuyển giao cho thánh thạch. Như vậy vấn đề đến rồi, người bí ẩn này là không tìm được mật ngự châu. Hay là tìm được sau khi lấy đi hàng hóa, chỉ để lại một cái không mật ngự châu. Đang ngồi hết thệ cao tầng thụ nhĩ lắng nghe, này vốn là một việc treo án, lãnh tụ lại tựa hồ như tìm tới manh mối, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, liền ngay cả cho tàn cũng không ngoại lệ. Ghệ đỏ dạ bây giờ thành quả nghiên cứu, nhất định cùng lúc trước mất đi dị hóa nguyên thể hàng mẫu có quan hệ. Mà ghệ đỏ giả cái thứ nhất giải quyết Hải Lam Tinh vấn đề, một mực một cái lòn tản thành viên vừa vặn cũng ở Hải Lam Tinh cứu tế. Không cần càng nhiều chứng cứ, tình huống đã rất trong sáng. Ám Tinh lãnh tụ ngữ khí bình tĩnh. The Gulis giận dữ, dĩ nhiên là lòn tản. Nguyên lai mấy năm trước chuyển giao cho Thánh Thạch, chỉ là diễn một tuần kịch. Lòn tản tại sao muốn như thế châm đối với chúng ta? Vân vân, chẳng lẽ là Hắc Tinh? Mọi người sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn về phía cho tàn, một mặt kinh ngạc. Bọn họ còn nhớ, nọ gì ỷ ổ sự kiện sau khi, cho tàn liền chủ trương liều lĩnh đánh đổi trước tiên diệt trừ Hắc Tinh, lúc đó nhưng gặp phải mọi người cười nhạo, liền ngay cả lãnh tụ cũng phủ quyết đề nghị của hắn, không nghĩ tới. Cho tàn trực giác mới là đúng. Thật khó cho các ngươi còn nhớ ta đề cập tới kiến nghị. Cho tàn trong mắt lóe ra một vẻ khoái ý, lạnh lùng nói, thế nhưng hiện tại mới tỉnh ngộ, không cảm thấy quá muộn sao. Mọi người sắc mặt cứng lại, không dám cùng cho tàn đối mặt, dồn dập lúng túng rời đi chỗ khác ánh mắt, không biết nên làm sao đáp lại. Ảm tinh lãnh tụ thở dài, lúc đó không có manh mối, lại tới một lần nữa, ta cũng sẽ làm ra tương đồng quyết sách, sai rồi chính là sai rồi, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất không phải hát tinh, mà là làm sao cứu lại kế hoạch. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng hối hận không có rất sớm coi trọng hát tinh, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, không có thời gian mã hậu pháo. Ảm tinh lãnh tụ nhìn nghiêm túc một đám cao tầng, đột nhiên thả lỏng ngữ khí, đừng nghiêm mặt, tình huống không hỏng bét như vậy. Ế! De Gaulle nhóm người sững sờ. Kế hoạch đều muốn vỡ bản, này còn không gây go. Tuy rằng xuất hiện bất ngờ, dẫn đến kế hoạch không cách nào thuận lợi tiến hành, nhưng mục tiêu đạt thành không phải sao, náo loạn đã tạo thành, gệ đỏ dạ đã sớm là thua nhà, cho dù đình chỉ kế hoạch, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, khắc vào thuần huyết chủng cùng hôn huyết chủng trong lòng thương tích cùng vết rách sẽ không biến mất. Ánh mắt mọi người sáng ngời, đúng vậy, bọn họ rơi vào khu sai lầm, coi như gệ đỏ dạ giải quyết dị hóa thai hương, một lần nữa trưởng khống cục diện. Nhưng lúc này đây phong ba tạo thành thương tổn muốn rất nhiều năm mới có thể tiêu trừ đi, đình chỉ kế hoạch, đơn giản là giảm thiểu đối với gệ đỏ dạ thương tổn mà thôi, bọn họ ảm tinh có thể có tổn thất gì. Vậy chúng ta đình chỉ tất cả hành động, không hề làm gì sao? De Gaulle hỏi. Ảm tinh lãnh tụ lắc đầu, tại sao muốn dừng lại? Việc đã đến nước này, không bằng đâm lao phải theo lao, ở đình chỉ kế hoạch trước đây, cuối cùng đả kích một lần gệ đỏ dạ. Nếu dị hóa thai hương đã không cách nào kéo dài thời gian, vậy hãy để cho ẩn nút tiểu đội chủ động cho ăn dị hóa nguyên thể, để cho trực tiếp tiến vào thành thục kỳ, dù dỗ dị hóa nguyên thể làm hết sức phá hoại thai nạn hành tinh. Cứ như vậy, có thể làm cho những này gệ đỏ giả phụ thuộc cấp thấp văn minh nguyên khí đại thường, gệ đỏ giả cứu tế cũng sẽ biến đổi phí tinh lực. Nếu như dị hóa thai hương bị giải quyết, gệ đỏ giả hạm đội hộ tống còn có thể ở lại thai nạn hành tinh này. Sẽ không. Bọn họ sớm muộn sẽ rời đi, chúng ta đến lúc đó tái xuất binh, phá hủy những này mất đi hộ vệ hành tinh. Tàn sát cấp thấp văn minh, xem gệ đỏ dạ là cứu hay là không cứu, nếu như không cứu, bọn họ giải quyết dị hóa thai hương liền không có ý nghĩa, nếu như cứu, cho dù không có dị hóa thai hương, gệ đỏ dạ bộ đội vẫn như cũ sẽ bị những này cấp thấp văn minh kiểm chế, cái kia cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào. Gệ đỏ dạ vẫn như cũ tiến thối lưỡng nan. Hải Lam Tinh là cái thứ nhất thoát khỏi dị hóa thai hương hành tinh, không cần bao lâu, gệ đỏ dạ hạm đội hộ tống liền sẽ rời đi, chúng ta nắm viên tinh cầu này khai đao. Vừa nhưng đã rõ ràng hắc tinh tội, Long Tọa không ở Hải Lam Tinh, vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ hắn, ta nói rồi, sớm muộn sẽ làm hắn trả giá thật lớn, lần này, ta không muốn lại có thêm bất kỳ bất ngờ. Cho tàn bỗng nhiên đứng lên, rốt cục toát ra một tia sự thù hận, cầu cũng không được. De Gaulle híp híp mắt, ngữ khí âm trầm, hừ, là đáng chết hắn, ta cũng cùng đi, nhường lon tàn biết, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Vậy ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt đi, lần trước cho tàn cùng ạ nụ thất bại. Thêm vào ta, lần này là ba người, khá là ổn thỏa. Một người khác vóc người nhỏ gầy cao tầng nhún vai một cái, người này là ảm tinh cao cấp chiến đấu viên, cũng là một tên thiên thai cấp người siêu năng. Lâu dài tới nay, một ít thành viên ngã xuống, một ít thành viên bị vồ vào cầu vồng ngục giam, ảm tinh bây giờ chỉ còn giữ lại 5 tên thiên thai cấp thành viên, ba người đã quá nửa, vì đối phó hát tinh, cao cấp sức chiến đấu hầu như là dốc hết toàn lực. Mọi người phảng phất tìm tới người tâm phúc, cũng tỉnh táo lại. Phát hiện lãnh tụ dòng suy nghĩ rất rõ ràng, kế hoạch ban đầu là trường kỳ phấn khởi chiến đấu, hiện tại đã không thể thực hiện được, đơn giản đổi thành trong ngắn hạn làm hết sức mở rộng gệ đỏ dạ tổn thất. Muốn cùng chúng ta đấu, hắc tinh còn quá non rồi. Lúc này, ảm tinh lãnh tụ đánh gãy mấy người. Chuyện này không nổi, trước mắt chuyện quan trọng nhất là tập kích kim môn tinh. De Gaulle sững sờ, cái này hành động cũng phải tiếp tục sao? A, tại sao lại không chứ? Ta đã chuẩn bị đầy đủ hết, hai ngày sau liền có thể tập kích. Gệ đỏ dạ chỉ là giải quyết một viên dân bản địa hành tinh dị hóa thai hương, chuyện này với chúng ta tập kích hành động có ảnh hưởng sao? Ảm tinh lãnh tụ nhàn nhạt nói, trái lại đây là một cơ hội, gệ đỏ dạ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền cứu tế thành quả, lấy này giảm bớt quốc nội mâu thuẫn, ở cái này bước ngoặt hủy diệt kim môn tinh, không phải rất tốt sao? De Gaulle ánh mắt nhất thời sáng lên. Chương 565, bất ngờ ngoại viện. Hai ngày thoáng một cái đã qua. Kim môn tinh làm một tuyến thực dân tinh. Thường trú quân coi giữ rất nhiều, từ khi trường hồ tọa thảm án sau khi, hành tinh cảnh giới trình độ liền lên trên chiến tranh cấp, đóng giữ hạm đội vờn quanh Kim Môn Tinh, ở xung quanh tuần tra. Căn cứ canh gác thủ tục, trinh sát phạm vi tổng cộng có tầng 4, phía ngoài xa nhất là sóng năng lượng dò xét phao, mà tầng thứ 2 là ở phương xa tuần tra trạm gác cai hạm. Này hai tầng ngoại vi đường cảnh giới khoảng cách Kim Môn Tinh rất xa, nếu như xuất hiện địch tấn công, có thể để cho đại bộ đội thời gian phản ứng. D-30 số 18 trạm gác cai hạm phía bên ngoài chậm rãi tuần tra, lực hút giả đã giám sát tổ thành viên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, phân tích, xử lý khu vực này phao số liệu, thỉnh thoảng sẽ có bình thường phi thuyền trải qua phao, cho giám sát tiểu tổ công tác tăng cường gánh nặng, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ va chạm giám sát nhân viên mẫn cảm thần kinh. Giám sát công tác rất khô khan, vì lẽ đó lấy cắt lượt chế độ, dù là như vậy, không ngừng lặp lại máy móc tính công tác, vẫn để cho toàn bộ giám sát tiểu tổ không nhấc lên được tinh thần, hơn nữa sổ tay quy định cao cảnh giới cấp bậc thời gian, phiên trực nhân viên không cho phép lẫn nhau tán gẫu. Lúc này trong phòng một mảnh trầm mặc, chỉ có đánh thao tác bản cùng hệ thống xử lý số liệu tiếng ông ông vang vọng. Một tên giám sát nhân viên chết lặng xử lý phao báo cáo, đang lúc này, một tổ đánh dấu là cao nguy đỏ sẫm số liệu đột nhiên ở hắn trên màn ảnh phóng to, vang lên chói tai cảnh báo kêu to. Tên này giám sát nhân viên nhất thời bị sợ hết hồn, suýt chút nữa quẳng xuống cái ghế. Cảnh báo. Dị thường số liệu. EZ-20 số 849 phao giám sát đến quy mô lớn không gian rung động. Cảnh báo. EZ-20 số 849 phao mất đi liên tiếp. Toàn bộ giám sát tiểu tổ sự chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn lại đây. Tên này giám sát nhân viên luống cuống tay chân, vội vàng dựa theo mở ra lực hút giả đạ giao diện. Kiểm tra phao mất liên lạc trước tự động phát đưa tới cuối cùng vài tờ dò xét hình ảnh. Chỉ thấy giả đạ giao diện biên giới, xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một chiếc phi thuyền năng lượng phản ứng, dày đặc đến liền thành một vùng vầng sáng, một chút nhìn qua, căn bản không biết có bao nhiêu chiến hạm xuất hiện. Này chi hạm đội khổng lồ đi tới phương hướng, vừa vặn là bọn họ bên này. Toàn bộ giám sát tiểu tổ nhân viên vẻ mặt kịch biến. Tên này giám sát nhân viên đầu góc trống rỗng, tay chân lạnh lẽo, môi run cầm cập, cơ hồ bị dọa sợ. Địch tấn công. Mau nhanh báo lên. Nhanh lên một chút rời đi khu vực này a. Đang lúc này, từ tầm mắt ở ngoài, một phát tráng kiện chùm sáng ngang qua xa xôi khoảng cách, tinh chuẩn trúng mục tiêu D-30 số 18 trạm gác cai hạm. Đây là ảm tinh mẫu hạm chủ pháo, tầm bắn, uy lực cực cao, đơn độc sử dụng một tòa năng lượng cao phản ứng lô làm đạn dược. Tấm chắn bị trực tiếp xuyên phá, bìm đâm trúng trạm gác cai hạm, ánh sáng từ nội bộ sáng lên, từ trong ra ngoài bành trướng nổ tung. Trạm gác cai thuyền thần tăng dã biến thành trong vũ trụ đồng bền rất rưởi. Rất nhanh, một nhánh hạm đội khổng lồ hiện thân, mênh mông quần quận lướt qua trạm gác cai hạm hải cốt, thể tích to lớn ảm tinh mẫu hạm bị hạm đội vi ở trung ương, chậm rãi đi tới, bốn phía là hơn 1000 chiếc các loại số ảm tinh chiến hạm, dường như đàn kiến bảo vệ kiến chúa, ảm tinh mẫu hạm bản thân chính là một tòa di động căn cứ. Đồng dạng một màn, ở mặt khác bốn cái phương hướng trình diễn. Tập kích Kim Môn Tinh, ảm tinh phát động rồi 5 chiếc mẫu hạm. Gệ đỏ giả người trinh sát phạm vi không sai, chờ chúng ta đến Kim Môn Tinh, chú quân đã phản ứng lại, tập kết tốt phòng ngự trận liệt, nhưng đáng tiếc không thể tập kích thành công. Trong đó một chiếc ảm tinh mẫu hạm phòng chỉ huy, The Gullis nhìn dạ đã giao diện, chậm rãi nói rằng. Bất quá lần này, hắn cũng không có hy vọng thành công tập kích, gệ đỏ giả có phòng bị, sẽ không như thế dễ dàng, huống hồ điều động tổ chức một nửa binh lực, có hay không tập kích đều không khác nhau. Cũng không lâu lắm, Kim Môn Tinh xa xa ở trước mắt. Mặt khác bốn chiếc cảm tinh mẫu hạm cũng đồng thời xuất hiện ở Kim Môn Tinh cái khác phương vị, mà gệ đỏ giả Kim Môn chú quân thì lại hoàn toàn có rút lại trận tuyến, mở ra mấy chục tấm vàng trói lọi vị trí ma năng vòng bảo vệ Kim Môn Tinh, chú quân số lượng chỉ có ảm tinh hạm đội 1/4 hoặc 1/5, như bị đàn sói vây quanh. 5 chiếc mẫu hạm, 5 cái phương hướng, ảm tinh vây quanh Kim Môn Tinh. Mỗi một chiếc mẫu hạm đều có một tên quan chỉ huy, mà hành động tác chiến tổng tư lệnh nhưng là The Gullis. Nã pháo. The Gullis bàn tay dựng lên, trực tiếp hạ lệnh, không có cùng gệ đỏ giả người trao đổi gọi hàng lãng phí thời gian. Chiến đấu bạo phát. Vũ trụ chân không hoàn cảnh không có âm thanh, chỉ thấy vô số hạt căn bản bìm, liên trang bị đạo đạn, cao có thể xạ tuyến tỏa ra hào quang óng ánh, từ bốn phương tám hướng tập hỏa, công kích liên miên không ngừng, một làn sóng chưa yên một làn sóng lại lên, thực hành hoàn toàn hỏa lực bao trùm, vô cùng vô tận nổ tung ở Kim Môn Tinh không gian vũ trụ gệ đỏ giả trong hạm đội nổ tung. Mấy chục tấm ma năng vòng bảo vệ rung động không ngừng, gợn sóng không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn phá toái. Gệ đỏ giả hạm đội lấy hoàn toàn thủ thế, duy trì vòng bảo vệ, khổ sở chống đỡ. The Gullis xì nhiên nói, vọng tưởng kéo dài thời gian chờ viện binh, nằm mơ. Ảm tinh động tác này có chuẩn bị mà đến, đang hành động trước, mạng lưới tình báo trọng điểm quan tâm chú quân tình huống. Kim Môn Tinh mặc dù là một đường thực dân tinh, thường quy chú quân rất nhiều, nhưng ở ảm tinh phái ra bộ đội trước mặt căn bản không đáng chú ý. chỉ là số lượng là có thể nghiền ép, ghế đỏ giả chiến hạm tính năng cũng không có cùng bọn họ kéo dài bao nhiêu chênh lệch. Mặt khác, ảm tinh cũng quan tâm ghế đỏ giả những hạm đội khác hướng đi, cũng không có gì thường hành động, cơ bản ở lại bản thân đóng giữ địa phương, cho nên nói, cho dù ghế đỏ giả bộ đội nghị thông qua rổ bờ lì giao điểm tinh môn trợ giúp kim môn tinh, chạy đi cũng phải cần một khoảng thời gian, ảm tinh tính toán quá mức lực so sánh, tập kích bộ đội đủ để ở viện binh đến trước đánh tan kim môn tinh quân coi giữ. Kế tục đánh, đừng có ngừng. The Gullis sắc mặt lạnh lùng. Số lượng chiếm ưu, hắn không có ý định nối thuyền chiến, chỉ cần dùng tuyệt đối hỏa lực đánh tan tất cả. Lần này tập kích kim môn tinh mục tiêu không phải tàn sát, mà là dùng hỏa lực tẩy lễ kim môn tinh, săn bằng mặt đất, hủy diệt tất cả phương tiện, triệt để phá hủy này viên thực dân tinh. Cùng lúc đó, kim môn tinh mặt đất bởi vì trận này tập kích bạo phát náo loạn, vô số người dâng tới bến tàu, tranh nhau chen lấn, muốn ngồi cưỡi phi thuyền chạy trốn, nhưng mà đóng giữ hết thảy bến tàu quân đội đều nhận được thượng tầng mệnh lệnh, phong tỏa bến tàu, nghiêm lệnh cấm chỉ bất kỳ dân dụng phi thuyền lên không. Nay một lần thố nhất thời làm nổ dân chúng sự phẫn nộ cùng khủng hoảng, ở bến tàu cùng quân đội cãi vã, thậm chí bạo phát xung đột đẫm máu, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, mỗi người đều muốn trốn khỏi viên tinh cầu này, nhưng mà đều bị quân đội ngăn lại. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đào tẩu? Bên ngoài chính đang tại đánh trận, các ngươi muốn cho chúng ta bồi các ngươi cùng chết sao? Ta có rời đi viên tinh cầu này tự do? Đóng giữ bến tàu vệ binh không hề bị lay động, một mặt nghiêm túc, bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ cũng rất sợ sệt đóng giữ hạm đội bị ảm tinh đánh tan, chính mình cũng sẽ phải gánh chịu ngập đầu thai hương, nhưng bọn họ tiếp thu qua huấn luyện, ở trong lúc nguy cấp muốn đè xuống sợ hãi của nội tâm, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Cấp trên mệnh lệnh là không cho phép bất kỳ kim môn tinh cư dân vào lúc này lái phi thuyền cách cảng, thứ nhất là bên ngoài hỏa lực hung mãnh, dân dụng phi thuyền một khi thoát ly vòng bảo vệ, tuyệt đối sẽ bị nổ hủy, thứ nhì là dân dụng phi thuyền sẽ đảo loạn chiến cuộc, nếu như đụng vào ghế đỏ giả hạm đội, rất khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn đến cục diện trong nháy mắt vỡ bản. Mà lại nói không chắc chắn ảm tinh gian tế trà trộn vào dân chúng bên trong, liền chuẩn bị từ nội bộ tan rã phòng ngự của bọn họ, vì lẽ đó cấm chỉ kim môn tinh dân chúng thoát đi tuy rằng rất quá đáng, nhưng chú quân quyết định ngăn chặn nguy hiểm, chỉ có đến phòng tuyến sắp tan vỡ thời điểm, mới sẽ mang theo dân chúng phá vòng vây. Không cách nào xông ra quân đội phong tỏa, rất nhiều người co quắp ngã xuống đất, mặt như giấy vàng, vẻ sợ hãi bò lên trên khuôn mặt. Cực độ hối hận không có như những người khác như thế rất sớm rời đi thực dân tinh, ở trong vũ trụ phiêu lưu tránh đầu sóng ngọn gió. Kim môn tinh bản địa vũ trụ tin tức bản vận dụng quan sát thiết bị, trực tiếp không gian vũ trụ chiến đấu, hướng về toàn cầu thậm chí còn toàn tinh hệ gửi đi, sướng luôn viên cả người run rẩy, nhẫn nhịn trong lòng sợ hãi, lắp ba lắp bắp tiến hành đưa tin. Bản địa tin tức cấp tốc truyền tới trong tinh tế, rất nhiều vũ trụ kênh đồng thời tiếp sóng kim môn tinh tình hình trận chiến, kế trường hồ tọa thảm án sau khi ảm tinh càng làm ma chảo đưa về phía dưới một cái tinh cầu, phá toái tinh hoàn vô số thế lực lần thứ hai quăng tới quan tâm. Hai ngày trước ghế đỏ giả mới trăng trận tuyên truyền dị hóa thai ương thống trị có hiệu quả, song lần này tập kích nhưng thành đánh đòn cảnh cáo, cho ghế đỏ giả mang đến một vòng mới khủng hoảng. Không gian vũ trụ tình hình trận chiến khí thế hưng hực, kim môn tinh chú quân đã tổn thất gần 200 chiếc chiến hạm, ít đi hơn 10 vị trí ma năng vòng bảo vệ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ quy mô lớn tan tác. Đã có một phần công kích xuyên qua vòng bảo vệ trong lúc đó khe hở, ở kim môn tinh mặt đất nổ lên từng đóa đám mây hình ấm. Rất nhiều mặt đất thành thị mở ra bầu trời lồng phòng hộ, đúng là vẫn không có gặp phải thực tế thương tổn, chỉ khi nào không gian vũ trụ hạm đội tan tác, thành thị vòng bảo vệ cũng chống đỡ không được bao lâu, từng nhóm đối không quỹ đạo hộ vệ pháo từ lòng đất rôi ra, nhắm ngay bầu trời, hỏa tiễn, tên lửa, tỉnh cũng dồn dập mở ra, nằm ở kích phát trạng thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí túc sát căng thẳng. Nếu như ảm tinh đột nhập tầng khí quyển, kim môn tinh chỉ có thể mở ra cuối cùng này phản kích, nhưng có thể tưởng tượng được, liền chú quân hạm đội đều bị đánh bại, những này phòng ngự biện pháp chỉ có thể cho ảm tinh gãi ngứa. Gia tăng hỏa lực, bọn họ không chịu được nữa. The Gullis quan sát chiến cuộc, nhếch miệng lên cười gần độ cong, sắc ý lạnh lẽo. Đang lúc này, mẫu hạm hệ thống trí tuệ nhân tạo đột nhiên phát sinh ong ong còi báo động. Cảnh báo. Quy mô lớn không rõ năng lượng phản ứng thể chính trực đang nhanh chóng tiếp cận. Số lượng không biết. Vừa dứt lời, còn không chờ The Gullis làm ra phản ứng, chỉ thấy kim môn tinh chiến trường biên giới, từng đạo nhảy vọt lưu quang từ rô bờ lì giao điểm phương hướng mà đến, từ xa đến gần, ngừng lại, hình thức khác nhau chiến hạm quần quận không ngừng đến hiện trường, tạo thành một nhánh khổng lồ liên hợp hạm đội, hiển nhiên không phải đến giúp hạm tinh. Những chiến hạm này thiết giáp tầng ngoài đồ trang tiêu chí có tới mười mấy loại không giống tiểu dáng, tỏ rõ thân phận của bọn họ. Thiên Hoàng Đồng Minh, Tử Kim Quân Đoàn, Đao Phong Quân Đoàn, Khải Toàn Chiến Đoàn. Tất cả đều là phụ cận mấy cái tinh hệ loại cực lớn đoàn lính đánh thuê. Đờ Gu Lì sánh mắt trừng trừng, vô cùng ngạc nhiên. Chờ các loại, nay quân lính đánh thuê vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn họ từ đâu đến? Không chỉ là hắn, rất nhiều quan sát tình hình trận chiến trực tiếp những thế lực khác lãnh tụ, dồn dập đông cảm thấy phân chấn, ngồi ngay ngắn người lại, sắc mặt trở nên cân nhắc lên. Gệ đỏ dạ dĩ nhiên sớm có mai phục. Thiên hoàn đồng minh kỳ hạm bên trong, thiên hoàn đồng minh lãnh tụ cổ lôi giả kết thúc cùng gệ đỏ dạ chiến sự cục trưởng trò chuyện, quay đầu nhìn về phía hỏa lực đan sen kim môn tinh chiến trường, bàn tay xoa xoa kim thép giống như dâu mép, cười đắc ý. Ha, hắc tinh cũng thật là cho chúng ta giới thiệu một đơn việc làm lớn A. Chương 566, người mẫu hạm rất tốt nó hiện tại là ta hình dạng. Cùng lúc đó, Hải Lam Tinh. Hai ngày trước dị hóa thai hương kết thúc, toàn cầu nhân dân vui vô cùng, nhìn lại gần nửa năm ác ngộng, viên tinh cầu này trật tự, cách cục đều ở hạo kiếp bên trong lật đổ thanh tẩy, bất quá cực khổ đã qua, dân chạy nạn nhóm khôi phục bắt đầu lại từ đầu, nặng cuộc sống mới dũng khí, thậm chí có càng mạnh hơn lực liên kết cùng ý chí lực. Dị hóa thai hương mang đến tổn thất, phải cần một khoảng thời gian đến chữa trị. Dân chạy nạn muốn thích ứng mới hoàn cảnh, sáu quốc cùng chỗ tránh nạn trăm phế chờ hưng, che chở dân chạy nạn phần lớn đều lưu lại, vượt qua tai nạn, tiếp theo liền muốn phát triển. Bennett hai ngày nay vẫn cùng phụ tá đoàn nghiên cứu, chuẩn bị thay đổi phát triển phương châm, chính thức đem chỗ tránh nạn biến thành chính quyền, mở rộng lãnh thổ, khởi công xây dựng thành thị, nhường trì dưới dân chạy nạn trở thành tự thân nhân dân. Chỗ tránh nạn cải cách trọng trách thì nặng mà đường thì xa, đây là Hải Lam Tinh phát triển văn minh, nếu như dựa theo lẽ thường tiếp tục phát triển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều năm sau Hải Lam Tinh mới có thể cùng vũ trụ giáp giới, bất quá có Hàn Tiêu cái này dị sổ, hết thảy đều nói không chừng. Bây giờ mới qua 2 ngày, Hải Lam Tinh mới vừa tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh, Hàn Tiêu tạm thời không có quan tâm. Hắn trọng tâm đặt ở chiêu mộ tờ lễ ở bên trên, Hải Lam Tinh 20 đầu mối chính hoàn thành, đón lấy chính là quán triệt kế hoạch điểm mấu chốt quy mô lớn dẫn dắt tờ lễ ở tiến vào vũ trụ. Hàn Tiêu trước thời hạn giải quyết dị hóa thai hương, 70% nguyên nhân chính là trước thời gian nhường tờ lễ tiến vào vũ trụ, là hắc tinh đoàn lính đánh thuê sáng tạo càng to lớn hơn tiền lời. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần chiêu cáo toàn thể tờ lễ, nhường bọn họ biết rời đi thời gian, đồng thời giao cho một loại ẩm ẩm sóng dậy sứ mệnh cảm, tăng cao tờ lễ lòng trung thành. Sau đó, vào lúc đó tập kết hết thể hắc tinh tờ lễ, đồng thời bước hướng về vũ trụ, hạch tâm mục tiêu cũng là song song rồi. Bây giờ có 30-40 vạn tờ lễ gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê, Hàn Tiêu không chuẩn bị ở thời khắc sống còn một hơi chiêu mộ còn lại hết thẻ tờ lễ, vẫn là cần bảo lưu ngưỡng cửa, bằng không đối với chọn lựa tiến vào hắc tinh tờ lễ không tốt lắm, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị một lần mang đi còn lại tờ lễ. Nhưng Hàn Tiêu sẽ lưu lại gia nhập con đường, hắc tinh số 2 căn cứ ở vào Hải Lam Tinh, hắn chuẩn bị lưu lại một ít lính đánh thuê cùng với một phần máy móc tạo vật, còn có mấy chiếc vận tải phi thuyền. Bị lưu lại tờ lệ chỉ phải ở chỗ này tiếp thu chọn lựa, thông qua sau liền có thể gia nhập hắc tinh, bị phi thuyền đưa đến số 1 căn cứ. Hàn Tiêu chuẩn bị nhờ vào đó hình thành truyền thống, dùng tờ lệ thói quen trường kỳ chiêu mộ, gia nhập hắc tinh là hiện nay tiến vào vũ trụ đơn giản nhất thủ đoạn, tờ lệ tự nhiên sẽ đổ số tới, tương lai sinh ra ở Hải Lam Tinh người mới cũng như thế, không chỉ là tờ lệ, thậm chí Hải Lam Tinh dân bản địa cũng là Hàn Tiêu mục tiêu, này một mảnh ốc thổ cũng không thể chỉ trồng một loại thu hoạch. Hắn là cho Hải Lam Tinh lưu cái kế tiếp liên tiếp vũ trụ cầu nối, liền giống với trồng trọt, chú ý có thể kéo dài phát triển, cũng không thể cắt xong một vòng coi như. Những này là định ra tốt kế hoạch, đầu mối chính vừa kết thúc, Hàn Tiêu không có lập tức thực thi, mà là để cho tờ lễ chậm một chút thời gian. Hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng mà ảm tinh tập kích kim môn tinh tin tức, nhưng phá hoại Hàn đại kỹ sư kỳ nghỉ. Hắc tinh số 2 căn cứ phân xưởng bên trong, Hàn Tiêu dừng lại sửa chữa giới thú cận vệ quân công tác. Chăm chú nhìn chằm chằm bộ đàm màn hình, chính là vũ trụ tin tức trực tiếp, kim môn tinh ngàn cần treo sợi tóc, vào lúc này, mười mấy cái loại cực lớn đoàn lính đánh thuê trợ giúp chạy tới, vốn là nghiêng về một bên chiến trường trở nên thế lực ngang nhau, song phương bắt đầu chém giết. Kim môn tinh tập kích quả nhiên phát sinh, xem ra trước thời gian giải quyết dị hóa thai hương, cũng không có ảnh hưởng ảm tinh ở một cái khác phương diện tập kích hành động, bọn họ không hề từ bỏ kế hoạch. Hàn Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chính mình không đoán sai. Có kiếp trước trải qua, Hàn Tiêu biết ảm tinh kế hoạch, hắn không biết mỗi một bước thời gian cụ thể, nhưng biết ảm tinh hành động chính tự. Kim môn tinh tập kích chính là một người trong đó nội dung vở kịch tiết điểm, Hàn Tiêu cũng không có niềm tin tuyệt đối ảm tinh sẽ như kiếp trước như thế hành động, nhưng hắn trong âm thầm phân tích một làn sóng, cảm giác tập kích kim môn tinh là ảm tinh kế hoạch trọng điểm, phải làm sẽ không thay đổi. Một tháng trước, từ lúc cung cấp dị hóa nguyên thể hàng mẫu thời điểm, Hàn Tiêu liền không giấu giếm nữa ảm tinh kế hoạch, làm kiến nghị toàn bộ nói cho gệ đỏ dạ chiến sự cục. cũng nói đây là thông qua phân tích cùng báo trước được mơ hồ suy đoán, bởi vì có ảm tinh kiếp trước ví dụ, Hàn Tiêu phản đẩy lý do rất có sức thuyết phục. Bởi vì hàng mẫu quan hệ, Hàn Tiêu cùng Lễ Đỏ Dạ hợp tác chặt chẽ, chiến sự cục quyết định căn cứ phần tình báo này, thiết trí một trận mai phục, đánh cược một lần. Từ dị hóa thai hương bắt đầu tới nay, Lễ Đỏ Dạ vẫn bị ảm tinh chiếm tiện nghi, cần gấp một trận đại thắng để chứng minh tự thân, ổn định quốc nội mâu thuẫn, khiến người ta dân khôi phục tự tin. Vì phục kích chiến ẩn nút tính, Lễ Đỏ Dạ không có phái tự thân quân đội chiến sự cục biết ảm tinh nhất định sẽ quan tâm bọn họ quân đội hướng đi, một khi tụ tập ở Kim Môn Tinh bốn phía, thì sẽ bại lộ ý đồ. Chiến sự cục muốn dẫn quân vào hũ, vì lẽ đó cần ngoại tại lực lượng vũ trang, liền liền muốn đến đoàn lính đánh thuê. Mà đồng ý tiếp thu chiến tranh cấp thuê, chỉ có loại cực lớn đoàn lính đánh thuê. Nguy hiểm rất lớn, bất quá lợi nhuận cũng cực kỳ kinh người, một lần chiến tranh cấp thuê, có thể so với được với hơn mấy trăm ngàn lần quy mô nhỏ chiến đấu nhiệm vụ, ngoại trừ tiền thù lao bên ngoài, đối với chiến lợi phẩm quyền xử trí cũng sáng tỏ viết ở chiến tranh thuê điều khoản bên trong. Hàn Tiêu ở phá toái tinh hoàn lính đánh thuê giới lăn lộn mấy năm, không phải là trắng lăn lộn, có câu nói đến được, là một nhóm yêu một nhóm, không ti không chuyên nghiệp, hơn trăm nhà đoàn lính đánh thuê là hắn người hợp tác, kề vai chiến đấu nhiều lần, giao tình thâm hậu, ở lính đánh thuê giới quan hệ đan sen chẳng chịt, hắc tinh giao thiệp đoàn không phải chỉ là nói xuông. Lần này Hàn Tiêu làm lái buôn, trong bóng tối giật dây bắt cầu, ở hắn giới thiệu bên dưới, thiên hoàn, đao phòng, tử kim các cỡ lớn đoàn lính đánh thuê lén lút cùng Lễ Đỏ Dạ chiến sự cục đạt thành thuê quan hệ. Ảm tinh tự nhiên không biết, kế hoạch của bọn họ sớm đã bị Hàn Tiêu để lộ ra đi tới, bọn họ cho rằng tập kích Kim Môn Tinh sẽ làm Lễ Đỏ Dạ không ứng phó kịp, không biết Lễ Đỏ Dạ vẫn chờ mong ngôi sao chờ mong mặt trăng, liền nóng trông Ảm tinh đến đánh Kim Môn Tinh. Thân là người trung gian, Hàn Tiêu thu rồi một bút tiền giới thiệu, 15 vạn dino, vô cùng khả quan. Đương nhiên tham dự chiến đấu thiên hoàn chờ đoàn lính đánh thuê tiền thù lao cao đến đáng sợ. Lễ Đỏ Dạ giàu nứt đố đổ vách, mới có khả năng chiến tranh cấp thuê. Chiến tranh giữa các vì sao thuê không chỉ cần muốn người số, còn muốn đủ mạnh hạm đội, chờ ta dẫn dắt Lễ Đỏ Dạ tiến vào vũ trụ, hắc tinh nhân số là có thể bước lên với loại cực lớn đoàn lính đánh thuê hàng ngũ, bất qua chiến hạm số lượng còn kém rất nhiều, vì lẽ đó vẫn phải là kiếm tiền. Hàn Tiêu thu hồi tâm tư, nhìn màn ảnh bên trong chiến tranh trực tiếp, khỏe miệng hơi một cái, nhanh chân rời đi phân xưởng, đi tới hắc quang ẩn núp giả bừng lái, gõ gõ thao tác bảng. Gì đã? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một giây sau, ánh sáng người hiện lên. Hắc tinh, ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi là ai sinh mệnh, có thể theo lượng tử Internet con đường tiến hành giả lập phương diện chuyển rời, đúng không? Di đã gật đầu nói, đây là ta sinh tồn phương thức, mặc dù dùng vật lý phương thức phá hủy ta ký túc thể xác, ta như trước có thể sống ở lượng tử Internet bên trong. Ta nhường Philip mở ra con đường, ngươi đi số 1 căn cứ, ta sẽ để thiên hoàn người liên tiếp Philip, vì ngươi dựng di động thông đạo. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đánh vào một chiếc cảm tinh mẫu hạm, trợ giúp ngươi tiến vào mẫu hạm hệ thống. Ta cần ngươi vòng qua thậm chí thay thế được nguyên bản hệ thống trí tuệ nhân tạo, ở ảm tinh bên trong ẩn nút đi xuống. Hàn Tiêu trầm giọng nói, Di đã là sống ở lượng tử Internet bên trong giả lập sinh mệnh, ngoại trừ phụ trợ giả lập xâm nhập, nó còn có thể ký túc ở vật lý trưởng máy bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách, lại như nó chiếm cứ hắc quang ẩn nút giả như thế, chiếc phi thuyền này nguyên bản trí năng bị nó xé nát thành số liệu, hấp thu đi. Nếu như gì đã muốn ẩn nút, lấy nó giải toán tốc độ, có thể ung dung vòng qua phần lớn người công trí năng tường phòng cháy, dẫn đọc đối phương số liệu tiến hành ngụy trang, bất quá tiền đề là mục tiêu đã hướng ngoại giới mở ra giả lập con đường, hình thành liên tiếp cầu nối, mà phần cứng liên tiếp so với giả lập xâm lấn hiệu quả tốt rất nhiều. Ảm tinh mẫu hạm sử dụng chính là mẫu trí năng, không cách nào như trí năng con như vậy tùy ý chặt đứt liên tiếp, nếu như có thể đã lừa gạt mẫu trí năng ẩn nút đi xuống, liền sẽ không bị phát hiện, tài năng tiếp xúc được ảm tinh hạch tâm số liệu. Di đã, ta có thể thử một lần, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói, ta biết, ngươi muốn mượn sức mạnh của ta đối phó kẻ địch, ta đồng ý trợ giúp ngươi, nhưng ta cần ngươi trợ giúp hạ rổ xả sớm ngày khôi phục ký ức. Có thể. Hàn Tiêu gật đầu, hắn vẫn không có hết sức đi hoàn thành hạ rổ xả cá nhân nhiệm vụ, chủ yếu là tìm địa phương quá phiền phức, bất quá có tờ lệ ở trợ giúp, chuyện này liền đơn giản hơn nhiều. Nhanh chóng thuyết phục Di đã, Hàn Tiêu liên hệ thiên hoàn đồng minh quân đoàn trưởng Gù Ý Gà rất nể tình. Thỏa thuận xong chiến thuật, Hàn Tiêu gõ gõ bộ đàm, nói: "Philip, liên tiếp hắc quang ẩn nút giả, mở ra số 1 căn cứ số liệu con đường." "Được rồi ông." Philip khống chế hai tòa căn cứ, chỉ cần mở ra con đường, gì đã có thể trong thời gian ngắn vượt qua Hải Lam Tinh đến Kim Môn Tinh vật lý khoảng cách, thông qua lượng tử Internet xuất hiện ở số 1 căn cứ con đường, liên tiếp, người quản lý là then chốt. Đây là ai sinh mệnh đặc tính, chỉ cần không có bị giả lập phương diện khóa kín, vật lý thủ đoạn đối với nó vô hiệu. Dì đã gật gật đầu, sau một khắc, ánh sáng người cấp tốc tiêu tan. Nó xuyên qua ta số liệu thông đạo ông. Hàn Tiêu nhìn về phía Gù Ý Gà hình chiếu, vớt cằm nói, vậy thì phiền phức ngươi. Gù Ý Gà sang sảng nở nụ cười, coi như cảm tạ ngươi cho chúng ta giới thiệu một đơn việc làm lớn. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu thở ra một hơi. Cũng không biết có được hay không. Kim Môn Tinh không chỉ có là ghệ đỏ ra mai phục, cũng là bẫy dập của hắn. Ảm Tinh xuất quỷ nhập thần, từ vừa mới bắt đầu Hàn Tiêu liền biết, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết Ảm Tinh, duy nhất phương thức, chỉ có khóa chặt vị trí của bọn họ. Kim Môn Tinh đại chiến tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, Ảm Tinh hạm đội mạnh mẽ, nhưng ở các lớn đoàn lính đánh thuê trước mặt nhưng không chiếm được lợi ích. Ảm Tinh mặc dù là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố tổ chức, nhưng mà đáng sợ không có nghĩa là đặc biệt biết đánh nhau. Ở chiến đấu phương diện, đoàn lính đánh thuê mới là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt Thiên Hoàn Đồng Minh loại này ở phá toái tinh hoàn danh tiếng tốt đẹp loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, sức chiến đấu đều là ở máu và lửa bên trong mài luyện ra. Nguyên bản Kim Môn Tinh chú quân chỉ có thể duy trì thủ thế, quân đầy đủ sức lực trợ giúp đến sau, liền mở ra phản kích. Song phương chém giết khốc liệt, thỉnh thoảng có chiến hạm nổ thành một đoàn pháo hoa, Ảm Tinh bị lính đánh thuê đánh trở tay không kịp, tổn thất càng to lớn hơn. Thậm chí có đến vài lần bị Thiên Hoàn Đồng Minh đục thủng trận hình, giết tới một chiếc mẫu hạm trước mặt, va vào bên trong mẫu hạm bộ, tiến hành lên thuyền chiến, cuối cùng canh giữ ở cái kia chiếc mẫu hạm thiên thai cấp ra tay, mới đưa kẻ địch bước lui. Cục diện thế lực ngang nhau. Nhưng mà, thế lực ngang nhau liền đại biểu Ảm Tinh thế yếu. Những này chết tiệt lính đánh thuê. The Gulis giận không nhịn nổi, liên tiếp nhìn phía thời gian, cuối cùng cắn răng, chúng ta không kịp ở ghế đỏ dạ viện quân đến trước hủy diệt Kim Môn Tinh, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân lui lại, lần này tác chiến thất bại rồi. Đánh lâu không xong, The Gulis không thể làm gì khác hơn là tuyên bố lui lại chỉ lệnh, tập kích Kim Môn Tinh vốn là đánh tiến công chấp nhoáng ý đồ, nhưng mà đã biến thành đánh lâu dài. Giang co tiếp nữa, nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, nếu không cách nào hoàn thành mục tiêu chiến lược, liền không có cần thiết kế tục tăng cường tổn thất, 5 chiếc mâu hạm các bị tổn thương, nhưng tốt xấu không xấu, đánh tiếp nữa có thể không nhất định. Không ít Ảm Tinh cao tầng rất là tiếc nuối, không nghĩ tới ghế đỏ giả cũng học tinh. Xem ra chỉ có thể dựa theo lãnh tụ một cái khác phương án, chuyển mà đối phó tai nạn hành tinh. Ảm Tinh thu nạp trận tuyến, nhanh chóng lui lại, các lớn đoàn lính đánh thuê tính chất tượng trưng đuổi một hồi liền dừng lại, bọn họ tiếp thu thuê là đẩy lùi kẻ địch, mà không phải diệt trừ kẻ địch, lính đánh thuê tặc phải cụ thể, tiền nào đồ nấy, tăng ca cái từ này không tồn tại với lính đánh thuê từ điển. Ảm Tinh lui lại, biến mất ở trong vũ trụ. Ở ghế đỏ dạ trong mắt người, này nhưng là Ảm Tinh bị đánh chạy, kẻ địch thế tới hung hăng. Cuối cùng nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Kim Môn Tinh cư dân vui mừng khôn xiết, quên mất bị chú quân cấm chỉ chạy trốn không vui, hào không keo kiệt chính mình tán thưởng, mấy người thái độ chuyển biến nhanh chóng nhường vệ binh trố mắt ngoác mồm. Tràng thắng lợi này trực tiếp cổ vũ ghế đỏ giả người, trong lúc nhất thời gặt tởn tinh hệ tin tức, dư luận đều ở tán dương lần này thắng lợi, Ảm Tinh mang đến khủng hoảng nhất thời biến mất rồi hơn nữa. Chỉ cần một lần thắng lợi, đẩy ra Ảm Tinh mang đến mù mịt, liền có thể làm cho đại đa số người dân lần nữa khôi phục tự tin. Này chính là chiến sự cục dù như thế nào đều muốn đánh thắng một lần động cơ. Hàn Tiêu vẫn nhìn tin tức trực tiếp, chịu tính tình chờ, mãi đến tận Ảm Tinh lui lại, bộ đàm vẫn là không phản ứng. Ngón tay gõ gõ bàn, Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Kết quả xấu nhất đơn giản là gì đã bị phát hiện, chỉ có thể chạy trốn, mẫu hạm chí năng còn phong tỏa không được gì đã, bất quá cứ như vậy, gì đã liền mất liên lạc, như thế một cái giả lập xâm lấn tốt máy điểm trợ, hắn vẫn là rất quan tâm. Chờ một chút xem, gì đã đối phó mẫu hạm chủ chí năng hẳn là cũng cần một ít thời gian. Hàn Tiêu ở trong phòng đi qua đi lại, đợi một quãng thời gian rất dài, bộ đàm đống nhiên vang lên. Vội vàng liếc mắt nhìn, lông mày nhất thời giãn ra, sắc mặt thanh tĩnh lại. Thưởng thức bộ đàm, Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vệt nụ cười. Cũng không biết, ghệ đỏ ra người đồng ý vì cái này tình báo ra cao bao nhiêu giá tiền. Chương 567, tình báo con buôn tiền đồ vô lượng. Bộ đàm tiếp thu được gì đã phát sinh tín hiệu. Nó lẻn vào một chiếc Ảm Tinh mẫu hạm hệ thống trí tuệ nhân tạo, ngụy trang được quyền hạn, chính đang tại phá giải Ảm Tinh số liệu, lấy gì đã năng lực, chỉ cần thành công lẻn vào, phá giải cơ bản ván đã đóng thuyền, nó giải toán từ không phạm sai lầm. Chỉ cần xâm nhập tầng dưới chốt số liệu, gì đã liền có thể thay thế nên mẫu hạm hệ thống trí tuệ nhân tạo, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành tên con kiếp, cái khác mẫu hạm cùng nó trao đổi số liệu, hết thảy vị trí liền đều sẽ bạo lộ ra, mà hiện tại tạm thời chỉ có thể bại lộ nó ẩn nút cái kia chiếc mẫu hạm vị trí. Cực cao ẩn nút tính cùng sự linh hoạt là Ảm Tinh nhất làm cho người bó tay toàn tập năng lực, ẩn nút trong bóng tối làm mưa làm gió, mẫu hạm căn cứ khắp nơi di động, Hàn Tiêu cũng không rõ ràng vị trí của bọn họ, ở gì đã đem chính nó đóng gói đưa tới cửa trước, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Ý nghĩ này là ở trên lần cùng dì đã phối hợp đối phó ảm tinh tập kích đội thời điểm đột nhiên nô ra, tính khả thi rất cao, Hàn Tiêu âm thầm làm suy tính, đến nhượng lại hắn hưng phấn kết luận, cái này là nhất lao vĩnh giật diệt trừ ảm tinh cơ hội tốt, mê hoặc rất lớn. Bởi vì, chính mình lần lượt cùng ảm tinh đối nghịch, không ngừng triển lộ phong mang, ảm tinh địch ý tất nhiên càng ngày càng sâu, sớm muộn sẽ vận dụng thủ đoạn lôi đỉnh đối phó hắn. Hàn Tiêu cá nhân cũng không phải sợ, dù sao lấy trước làm đại luyện thời điểm không mái trèo tự sóng, bị người đuổi giết là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa chính mình vẫn là họ Hàn, chạy trốn kỹ năng chí ít cũng là cấp độ tông sư, bất quá chính mình rất an toàn, cái khác đồng bạn nhưng rất nguy hiểm, nhà của hắn để còn rất yếu đuối, dễ dàng bị ảm tinh hủy diệt. Như thế kẻ địch nguy hiểm, nếu như có cơ hội diệt trừ, Hàn Tiêu tuyệt đối không chút do dự, dù cho đến tiếp sau nhiệm vụ phát động không được, hắn cũng phải bắt cho được cơ hội quét sạch ảm tinh. Nhiệm vụ rồi cùng bài tập như thế vô cùng vô tận, diệt trừ tử địch càng trọng yếu hơn. Mà điều này cần ghế đỏ giả trợ giúp, ghế đỏ giả tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy, bọn họ đối với ảm tinh cừu hận trình độ cơ bản vững cố. Nhớ tới nơi này, Hàn Tiêu rời phòng, đi tới ghế đỏ giả nơi đóng quân, tìm tới Nạ Kỳ. Hát Tinh, ngươi đến A. Ghế đỏ giả trong doanh địa, ghế đỏ giả binh sĩ chính đang tại thu dọn vật tư, chuyển lên phi thuyền, một mảnh bận rộn, Nạ Kỳ ở một bên giáng công. Thấy Hàn Tiêu đến, cười tiến lên đón, tâm tình tốt vô cùng. Các ngươi chuẩn bị đi rồi. Hàn Tiêu hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Đúng, Hải Lam Tinh vấn đề đã giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, hạm đội hộ tống cùng chúng ta cứu tế đội ngày hôm nay liền sẽ rời đi. Nạ Kỳ gật gù, vẻ mặt tươi cười, tầng tầng vỗ một cái Hàn Tiêu vai. Ta còn cần cảm ơn ngươi, cấp trên rất hài lòng ta công tác hiệu suất, tiết lộ ý tứ nói sự kiện sau khi kết thúc, sẽ cho ta thụ vần tăng lên quan hàm, nhờ có ngươi à. Hắn bây giờ đối với Hàn Tiêu hảo cảm ít nhất có 60 điểm trở lên, Hàn Tiêu cống hiến cũng làm cho hắn thơm lây, thăng quan phát tải, rạng rỡ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, quăng ném Nạ Kỷn cánh tay, đi tới che giấu một ít địa phương, nhỏ giọng nói. Ta có mới tình báo, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, giúp ta liên hệ chiến sự cục cao tầng. Lại mới có lợi. Nạ Kỷn ánh mắt sáng ngời. Ngươi trước tiên cho ta thấu thấu ý tứ, ta mới chuyển biến tốt nói cho mặt trên. Nạ Kỷn cũng nhỏ giọng. Một bộ không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt, hắn xem như là nhìn ra rồi, Hắc Tinh chính là cái bảo tàng, chỉ cần cùng Hắc Tinh làm việc với nhau, hắn liền có thể chia sẻ mỡ. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo, nhận thức lâu, Nạ Kỷn ở trước mặt hắn sẽ không khoe lên mặt đối với người ngoài uy nghiêm phong độ, độ thiện càng cao, trong âm thầm Nạ Kỷn càng ngày càng bại lộ bản tính, ở kiên định thực hiện chức trách đồng thời, hắn cũng không che giấu chính mình đối với thăng quan hứng thú, thiên thai cấp khí chàng chỉnh đoạn đổ đi. B cấp là trong tinh tế sức mạnh trung kiên, thiên hai cấp nhưng là cao cấp sức chiến đấu, Nạ Kỷn ở chiến sự cục tự nhiên rất được coi trọng, nhưng ghệ đỏ giả nhân khẩu số đếm lớn, hơn 1.100 triệu nhân khẩu, mười mấy cái tại trước thiên thai cấp vẫn có, tiếp địa khí điểm hình dung, những người này tương đương với đại nội cao thủ, bảo đảm rồng bộ tộc, vì lẽ đó Nạ Kỷn cũng có đối thủ cạnh tranh. Lần này tình báo có liên quan với ảm tinh. Hàn Tiêu ngữ khí thần bí. Cụ thể là phương diện nào? Vị trí của bọn họ? Hàn Tiêu đơn giản giới thiệu một chút. Nạ Kỷn đột nhiên trợn mắt lên, hô hấp đều ồ ồ lên, hắn loại này nhân sĩ nội bộ rõ ràng điều này đại biểu ý nghĩa gì. Ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi không gạt ta chứ? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a. Hàn Tiêu lườm một cái. Đi theo ta lập tức thông báo cao tầng. Hai người đi vào hội nghị bí mật phòng, khóa lên gian phòng, Nạ Kỷn không nói hai lời, lấy ra bộ đàm liên hệ cao tầng. Rất nhanh, thông tin truyền được. Nhưng mà là chiến sự cục cao tầng thư ký. Nạ Kỷn, cục trưởng chính đang tại họp, đây là cao nhất lãnh tụ tổ chức hội nghị trọng yếu, ngươi có chuyện gì, sau đó lại nói. Kim môn tinh cuộc chiến vừa kết thúc, ghệ đỏ dạ cao tầng chính là đang thương lượng chuyện này đến tiếp sau xử lý. Ta có việc gấp. Nạ Kỷn nói. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, chờ cục trưởng mở xong sẽ, ta sẽ chuyển cáo hắn. Gọi hắn mở cái khác hội, lần này là chân chính lớn tình báo. Nạ Kỷn ngữ khí hưng phấn, lời ít mà ý nhiều. Hắc Tinh nắm giữ ảm tinh hành tung. Thư ký thay đổi sắc mặt, nói một câu đừng cắt đứt, liên thông tấn hình ảnh cũng không cắt đứt. Hai người nhìn hắn một đường chạy chậm xông vào phòng họp, bên trong đại nhân vật tụ tập dưới một mái nhà, có chút là chân nhân, có chút là viễn trình hình chiếu. Trong lúc nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn về phía thư ký, vẻ mặt nghi hoặc. Thư ký vội vã đi tới chiến sự cục cục trưởng bên người, nhỏ giọng nói rồi tình huống, chiến sự cục cục trưởng hai mắt trợn tròn, đứng dậy, cầm lấy bộ đàm. Đi thẳng tới cao nhất lãnh tụ hình chiếu bên người, đơn độc giải thích cho hắn một phát. Cao nhất lãnh tụ ánh mắt khẽ biến, không nói hai lời, trầm giọng nói. Hội nghị bỏ dở, không nhắc đến tên ra đi nghỉ ngơi một hồi. Đang ngồi mọi người con ngươi hơi co rụt lại, có thể ngồi ở đây tấm trên bàn hội nghị quan viên, đều là ghế đỏ giả trọng yếu cơ quan, then chốt bộ ngành, ủy viên quân sự hội cao nhất người phụ trách, hầu như đều là chính trực phó quốc cấp lãnh đạo, cuối cùng cũng là hạch tâm bộ ngành thực quyền phái bộ cấp trưởng quan, nắm giữ cơ bản toàn bộ ghế đỏ giả tổng quyền quyết định, quyền bính rất lớn, nếu như ghế đỏ giả là một cái đế quốc, cái kia gian phòng này chính là đế quốc trái tim. Đến tột cùng là cái gì đã kinh động cao nhất lãnh tụ, liền sẽ cũng không ra, thậm chí càng một ít cao tầng tránh hiểm nghi, đến cùng là cái gì tình báo, liền bọn họ cũng không thể lưu lại quan sát. Cao tầng nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn dư lại chủ yếu nhất cao tầng lưu lại, việc này lớn, cao nhất lãnh tụ lưu lại đều là tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. Hát tinh, ta là ghệ đỏ dạ cao nhất lãnh tụ, xèo lẹt vê. Ghệ đỏ dạ là thiên phép thuật kiểu văn minh, chính trị kết cấu mang theo phép thuật hành tinh phong cách, cũng không phải là liên bang thể chế. Dân chủ tuyển cử thì càng không muốn nói chuyện. Cao nhất lãnh tụ mệnh danh noi theo cổ đại quốc vương truyền thống cách thức, thuần huyết chủng giai cấp cảm giác ưu việt một phần cũng bắt nguồn từ vương thất truyền thống, bất quá vũ trụ thời đại, ghệ đỏ dạ loại này truyền thống chính trị kết cấu vẫn là làm ra một chút thay đổi, trang bị thêm, xóa trừ rất nhiều bộ ngành, dùng kết cấu không đến nỗi mập mạp, thích ứng tự thân văn minh sức sản xuất cùng trình độ khoa học kỹ thuật, cao nhất lãnh tụ cũng không còn là cả đời chế, quyền bính bị hạn chế. Rất nhiều quyền lực đều phút đi ra ngoài. Quý tộc, vương thất huyết thống không có trong lịch sử như vậy cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, cướp đoạt phần lớn đặc quyền, vẹn vẹn bảo lưu thân phận cùng gia tộc vinh dự điều này làm cho từng trải qua vũ trụ muôn màu muôn vẻ ghệ đỏ dạ dân chúng miễn cưỡng tiếp thu, thân là tinh hệ cấp văn minh, nhân dân tư tưởng trình độ cùng quốc gia chế độ kề vai sát cánh, coi như theo truyền thống, cũng sẽ tiến hành thích hợp thay đổi. Một khi chế độ xa xa đi phía sau dâu rậm muốn trình độ, 8 phần 10 liền muốn cải cách gió xuân thổi đại địa, dám dạy nhật nguyệt đổi bầu trời mới. Trái lại, chế độ đi phía sau với trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp văn minh nhưng không phải số ít, tỉ như dạ mòn quê hương, lấy dạ man sừng, tôn trọng cá nhân võ lực, đầu không dễ xài, nhưng mà này quần bắp thịt cây gậy dĩ nhiên sẽ tạo phi thuyền. Đây chính là tư tưởng kiến thiết không tiên tiến, không có từ bút bê nắm lên. Dù sao vũ trụ thời đại, khoa học kỹ thuật, sức sản xuất có rất nhiều thành công ví dụ, kỹ thuật nhiều kiểu nhiều loại, chế độ đối với sức sản xuất ảnh hưởng trái lại nhỏ đi. Vì lẽ đó ba đại vũ trụ văn minh chế độ lẫn nhau không giống nhau, nhưng cũng thế lực ngang nhau. Đối mặt ghế đỏ giả cao nhất lãnh tụ, Nạ Kỳn nghiêm mặt hành lễ, Hàn Tiêu tùy ý gật đầu coi như lễ tiết, thân là lính đánh thuê chính là điểm này được, cơ bản không cần hành lễ. Đây là chúng ta lần thứ ba đàm phán. Hàn Tiêu cười nói, lần thứ nhất là cung cấp dị hóa nguyên thể hàng mẫu, lần thứ hai là tiết lộ ảm tinh kế hoạch, cũng vì lớn đoàn lính đánh thuê giật dây bắt cầu, hiện tại là lần thứ ba. Trước hai lần cùng hắn đàm phán người đều là cao tầng, nhưng mà lần thứ ba, nhưng là trực tiếp cùng cao nhất lãnh tụ trao đổi, cấp độ không ngừng lên cao. Không có Hàn Huyên, trực tiếp tiến vào đề tài chính, Hàn Tiêu chứng minh tình báo độ tin cậy, dị đã thành tiểu không thể phục chế. Đối với ghế đỏ giả tới nói, cái này tình báo so với dị hóa nguyên thể hàng mẫu quý giá gấp trăm lần, ảm tinh lại như là văn minh chi ung thư, ung nhọt trên xương, ghế đỏ giả không có một ngày không muốn diệt trừ ảm tinh. Song phương tranh đấu kéo dài nhiều năm. Nếu như có thể triệt để diệt trừ ảm tinh, ý nghĩa tuyệt không chỉ là xóa đi một cái tử địch, huyết thống mâu thuẫn, danh vọng địa vị, trị an tình hình, tin tức dư luận chờ các phương diện, đều sẽ đạt được rất lớn thu hoạch. Đây là chúng ta ghệ đỏ dạ lần thứ ba cùng ngươi làm giao dịch, lần này tình báo rất trọng yếu, ngươi là tư nhân giao dịch, vẫn là đại biểu lòn tản. Xeo lẹt với hỏi, đại biểu lòn tản đi. Hàn Tiêu gật đầu, này ý vị lấy thân phận làm đảm bảo, giao dịch rất chính thức. Ngươi muốn cái gì? Ghệ đỏ giả đối với cái này tình báo tình thế bắt buộc, lần này hắn không dự định khách khí, Hàn Tiêu híp híp mắt, chậm rãi nói. 50 chiếc cỡ trung chiến hạm, một chiếc loại cỡ lớn chủ hạm, không các ngươi phải ghệ đỏ giả loại, ta muốn thuần khoa học kỹ thuật kết quả. Điều kiện thứ hai, ta cần các ngươi phải mở ra siêu năng tri thức căn bản, nhường ta phục chế một phần tri thức. Thứ ba, sau khi chuyện thành công, hướng về toàn vũ trụ tiết lộ công lao của ta. Thứ bốn, ta muốn 20 triệu gì nổ. Cái điều kiện này có thể so với dị hóa nguyên thể hàng mẫu quý giá gấp mấy chục lần, mỗi cái bộ ngành kinh phí hạn mức có hạn, số tiền kia không coi là nhỏ tiền, trước đây không lâu mới tiến hành rồi một lần chiến tranh thuê, đốt tiền tốc độ có chút nhanh hơn, xẹo lẹt vê nhữ mày, trầm ngâm một hồi. Có thể, trước tiên thanh toán ngươi 5 triệu gì nổ, đuôi khoản cùng chiến hạm ở sự tình sau khi kết thúc lại giao tiếp, đến lúc đó có thể để cho ngươi phục chế 5 loại siêu năng tri thức. Còn công bố công lao của ngươi, ngươi là muốn cất cao giọng trông mong đi. Có thể, chỉ cần tiêu diệt hành động thành công, chúng ta sẽ tiến hành chính thức thanh minh. Hoặc, một cái liền đáp ứng rồi, sảng khoái như vậy, sớm biết nên cứ gọi cao hơn một chút. Hàn Tiêu ho khan một tiếng, do dự nói. Hiện tại lấy giới vẫn tới kịp sao? Không được. Xeo lẹt về mặt tối sầm. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, đây là hắn từng làm to lớn nhất tông giao dịch, phần tình báo này rất đáng giá, nhưng cuối cùng hay là muốn ghế đỏ ra động thủ, dọa dẫm quá phận quá đáng liền không tốt, coi như phi thường muốn tình báo, ghế đỏ giả cũng nhất định sẽ ép giá, không thể tùy tiện đáp ứng chính mình dở công phu sư tử ngoạm. Chính mình sắp mang tờ lễ tiến vào vũ trụ, tiền kỳ cần tài chính mở ra rất nhiều then chốt, số tiền kia thừa sức, có thể chống đỡ thời gian rất lâu, nếu như 20 triệu gì nổ dùng giá vốn mua phi thuyền, có thể kiếm ra một nhánh gần 100 chiếc chiến hạm hạm đội. Hợp tác vui vẻ. Hàn Tiêu nói. Hừm, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi, Nạ Kỷn, ngươi tạm thời ở lại Hải Lam Tinh, phụ trách liên lạc. Vâng. Nạ Kỷn gật đầu. Kim Môn Tinh tập kích mấy ngày sau. Gạt Tờn Tinh hệ nơi nào đó, một nhánh ảm tinh hạm đội di động với tốc độ cao bên trong. Chi hạm đội này chính trực đang đi tới Hải Lam Tinh, The Gullis là quan chỉ huy, đồng hành giả còn có cho tàn, cùng với tên là kẻ dị cán bộ cao cấp. Tổng cộng 3 tên thiên thai cấp sức chiến đấu, vì đánh giết Hắc Tinh, The Gullis phát động rồi nhiều hơn phân nửa cao cấp sức chiến đấu. Trước tập kích Kim Môn Tinh thất bại, ảm tinh lãnh tụ có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá kịch liệt phản ứng, chỉ là nhường The Gullis kế tục dựa theo kế hoạch công kích Hải Lam Tinh bây giờ. Ảm tinh kế hoạch đã lệch hướng ban đầu quỹ đạo, toàn bộ bị quấy rầy, chỉ có thể dành thời gian không ngừng không nghỉ cho ghế đỏ dạ tạo thành tổn thất. Lúc này bọn họ đối với Hàn Tiêu cừu hận độ cực kỳ ổn định. Cân nhắc đến Hắc Tinh có Hắc Quang ẩn nút giả, chạy trốn tốc độ nhất lưu, muốn giết chết hắn, nhất định phải bức bách Hắc Tinh tham dự chiến đấu, vì lẽ đó tập kích Hắc Tinh quê hương Hải Lam Tinh, cũng có nhường Hắc Tinh lưu lại tác chiến tác dụng. Các loại ghế đỏ dạ hạm đội hộ tống rời đi, chúng ta liền tập kích Hải Lam Tinh, dùng không gian nhiễu loạn trang bị bao trùm Hải Lam Tinh không gian vũ trụ, mặc dù đối với Hắc Quang ẩn núp giả vô dụng, nhưng ít ra có thể trì hoãn nhảy vọt cơ trạng mở ra quỹ đạo tốc độ, ngăn cản cái khác thai nạn hành tinh hạm đội nhanh chóng trợ giúp. Ta đã điều tra Ẩm Si mấy ngày trước rời đi gạt tờn tinh hệ, Hắc Tinh chỗ rửa không ở. Cho Tàn mang theo một nhóm bộ đội đánh trận đầu, chúng ta những người khác gần giấu đi, chờ cho Tàn quấn lấy Hắc Tinh, chúng ta lại ra tay, không thể vừa bắt đầu bại lộ tất cả sức mạnh, nếu không sẽ đem Hắc Tinh dọa chạy. The Gullis một mặt nghiêm túc, đối với hai người nói rằng, kẻ gì không tỏ rõ ý kiến. Cho Tàn lạnh lùng nói, lần này ta sẽ không giống nọ gì ý ô lần kia phạm sai lầm, năng lực của ta có thể dễ dàng tàn sát người bình thường. Hắn chỉ cần quan tâm, liền có thể bức bách hắn cùng ta giao thủ, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút xuất hiện, ta sợ không nhịn được giết sạch toàn bộ Hải Lam Tinh. Chương 568, Nguy cơ giáng lâm. Tinh Hải thời báo ra mới nhất kỳ tiết mục. Như thường ngày, mỗi cái diễn đàn tảng khối tờ lễ hứng thú bừng bừng quan sát bản kỳ tiết mục. Hai cái quen thuộc chủ trì hiện thân ở màn ảnh trước, nói nghe nhiều nên thuộc mở màn. Nam chủ trì, tờ lễ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Tinh Hải thời báo. Tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, là ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Căn cứ tờ lễ bằng hữu thư riêng phản ứng, bản bàn quyết định thủ tiêu chuyện cười phân đoạn, chúng ta là nghiêm túc tin tức tiết mục, nội dung tưởng thực tế người báo đạo là chúng ta vẫn kiên trì nguyên tắc, tuyệt không lấy hài hước cảm tranh thủ nhãn cầu. Xì xì. Nữ chủ trì trịnh trọng việc ghi nhớ cái bản, ghi nhớ liền cười ra tiếng. Nghiêm túc một chút. Nam chủ trì ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, lúc nói chuyện môi cũng không mở ra. Phảng phất từ trong cổ họng biệt đi ra như thế. Không ít khán giả vui vẻ, màn ảnh nhất thời trở nên lít nha lít nhít. Này Huy, nói cái gì thủ tiêu, đoạn này vốn là cười gần nói phân đoạn đi. Ha ha ha, cái này so với cười gần nói cũng còn tốt cười. Tiết mục kế tục, nữ chủ trì nói, bản kỳ tuyên bố thời gian chậm 2 ngày, nội dung vốn là sắp xếp 20 phiên bản mỗi cái người mới hành tinh đầu mối chính nhiệm vụ, bất quá bởi trước đây không lâu Hải Lam Tinh sự kiện, chúng ta không thể không tạm thời thay đổi kịch bản. Được. Đón lấy nhường chúng ta nhìn bản bên trong mặt. Này một kỳ Tinh Hải thời báo giảng giải mỗi cái người mới hành tinh 2. Không phiên bản đầu mối chính, ở giai đoạn này, phần lớn người mới hành tinh đầu mối chính đều sáng tỏ ra, chính trực tiến hành đến điểm đặc sắc, những này hành tinh tờ lệ ơ tham dự trong đó. Có thể Hải Lam Tinh là trong đó dị sổ, Tinh Hải thời báo thay đổi kịch bản nguyên nhân, chính là dị hóa thai hương đột nhiên kết thúc, dẫn đến bọn hắn chuẩn bị nội dung nhất định phải thay đổi, không thể không nắm chắc thời gian tính. Những tinh cầu khác tờ lễ ơ chính đang tại thật vui vẻ đi nội dung vợ kịch, mà Hải Lam Tinh tờ lễ ơ đầu mối chính nhưng trước thời gian song song rồi. Nhưng mà, trong lòng ước ao đấu kỵ nhưng là những tinh cầu khác tờ lễ ơ. Tiết mục cái cuối cùng giảng giải chính là Hải Lam Tinh. Trước đó một không phiên bản, Hải Lam Tinh là duy nhất có tờ lễ ơ tiếp xúc vũ trụ địa phương, nhường chúng ta hướng ngang so sánh, mỗi cái người mới hành tinh đều có tự thân đặc sắc, mà Hải Lam Tinh đặc sắc hay là chính là có thể càng sớm hơn tiến vào vũ trụ. Lần này Hải Lam Tinh trước thời hạn kết thúc hành tinh 20 đầu mối chính, điều này cũng đại diện cho tờ lệ ơ quy mô lớn tiến vào vũ trụ bản đồ thời gian, có thể so với cái khác một không phiên bản người mới hành tinh càng sớm hơn, căn cứ Hải Lam Tinh nội dung vợ kịch đến xem, dẫn dắt tờ lệ ơ nở tờ cờ, chính là đã từng Hắc U Linh. Bây giờ Hắc Tinh. Đây là một cái nhân vật huyền thoại, có thật nhiều con đường có thể hiểu rõ hắn đã từng sự tích, nơi này liền không lãng phí thời gian giới thiệu. Tuy rằng hành tinh đầu mối chính rất sớm kết thúc, nhưng lại có thể sớm nhất tiến vào vũ trụ, ở hết thể tờ lệ ơ xem ra, này so với hai. Không phiên bản mới bắt đầu hành tinh đầu mối chính nội dung vở kịch trọng yếu hơn nhiều. Hải Lam Tinh tờ lệ ơ rất vui vẻ, Hoa Hạ câu lạc bộ thì lại càng thêm vui vẻ, lựa chọn Hải Lam Tinh thực sự là tuyển đúng rồi, trước thời hạn tiến vào vũ trụ, ở mọi phương diện đều có thể dẫn trước những quốc gia khác câu lạc bộ. Từ trên người Hắc Tinh cũng biết, cái khác người mới hành tinh cũng sẽ có dẫn dắt trận doanh. Chúng ta sẽ cường điệu giới thiệu Hắc Tinh cùng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê ở Hải Lam Tinh hành vi. Hai cái chủ trì ghi nhớ kịch bản, từ mỗi cái góc độ phân tích Hàn Tiêu ở dị hóa thai ương bên trong hành động, đón lấy phân tích Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cái này trận doanh ưu khuyết, đưa ra phi thường cao đánh giá. Căn cứ 1. Không chức nghiệp tuyển thủ ở Hắc Tinh dưới trướng hiểu biết, cũng biết Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê phúc lợi nhiều, đồng thời vẫn là một cái trưởng thành trận doanh, mang ý nghĩa tờ lễ là đoàn lính đánh thuê phân đấu. Có thể tăng cao đoàn lính đánh thuê các hạng trị số, phụng dưỡng tự thân, là trận doanh tăng cường càng nhiều phúc lợi. Tinh Hải thời báo cho rằng, cái này dẫn dắt trận doanh sẽ là một cái có thể trưởng kỳ lưu lại trận doanh, thậm chí có thể, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê bản thân. Liên là một cái ẩn giấu đầu mối chính. Hải Lam Tinh tờ lệ ơ đối với này sớm có hiểu rõ, thật không có bao lớn phản ứng, trái lại những tinh cầu khác tờ lệ ơ than thở, không ngừng hâm mộ bọn họ làm sao không gặp được tốt như vậy nở tờ cờ. Thổi đến mức vẫn được. Hàn Tiêu cũng nhìn này một kỳ tiết mục, Tinh Hải thời báo bao hàm phức tạp nội dung, không giống bao thịt như vậy chỉ lấy tập thu được người nhãn cầu tư liệu sống, bất quá Tinh Hải thời báo được chúng càng rộng hơn, mình làm ra ảnh hưởng khá lớn sự kiện, bọn họ mới sẽ đưa tin, đã gián tiếp vì hắn tăng trưởng không ít tiếng tăm, chủ yếu hấp dẫn rất nhiều những tinh cầu khác tờ layer. Đóng lại diễn đàn, Hàn Tiêu sự chú ý trở lại trước mắt, lúc này hắn chính đang tại số 2 bên ngoài căn cứ chỗ tránh nạn khu vực, bèn nẹt thu xếp dân chạy nạn không lại chỉ là che chở. Mà là tiến hành thành thị hóa, dị hóa thai ương kết thúc không bao lâu, một ít kiên cường dân chạy nạn đã bắt đầu kiếm sống, đi ra làm chút nghề nghiệp hiện tại cũng không thể gọi dân chạy nạn, phải gọi cư dân. Hàn Tiêu ngồi ở một cái rìa đường quán nhỏ, nghe nói cái này quán ven đường chủ nhân trước đây là cao cấp đầu bếp, bởi vì chạy nạn đi tới chỗ tránh nạn, tuy rằng dùng đều là chút tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, mùi vị nhưng rất tốt, nấu canh thịt nổi ủng ngục vang vọng, mùi thơm phân tán, đầu bếp còn ở bên cạnh dùng nồi vỗ màu tương nồng nặc hầm thịt. Thê tử của hắn là giúp đỡ, lật xào xanh mượt rau dưa, mùi thơm của thức ăn dẫn tới rất nhiều người qua đường liên tiếp nhìn lại, thèm ăn nhỏ. Dãi. Quay hàng hàng trước hàng dài, bên cạnh có người bưng bát ăn như hùm như sói, suýt chút nữa đem ngón tay đều nuốt vào bụng. Mấy tháng nay, hầu như không ai ăn qua một món ăn tốt cơm, rất lâu không nếm trải mỡ. Món ăn tuy rằng đơn giản, nhưng không khác nào món ngon mỹ vị, những người này ăn được cả người khoan khoái. Con đường này vốn là bẩn loạn kém dân chạy nạn doanh. Hiện tại nhưng sạch sẽ rất nhiều, bầu không khí không lại ngột ngạt, bầu không khí ung dung, một ít quyết định ở lại dân chạy nạn dỡ xuống lều vải, bắt đầu xây dựng giản dị phòng ốc, hai bên đường phố như là thi công hiện trường, một mảnh bận rộn. Tỷ tỷ, cái này ăn thật ngon a. Bàn nhỏ đối diện, ổ dạ nâng một cái bát, khò khè lại nhảy ăn, quai hàm phồng phồng, tự nhiên có chút giống sóc. Khéo là ăn vài miếng liền không chuyển động, đưa tay đem ổ dạ túi ở trên trán tóc dài vẩy đến phía sau thai, khẽ vuốt ổ dạ lưng. Sợ nàng sặc. Hàn đại kỹ sư còn không đến mức một mình đi dạo phố như thế gây đoạn, hắn hẹn 2 tỷ muội cùng ra ngoài, thị sát chỗ tránh nạn tình huống, thuận tiện nói một chút liên quan với long tọa vấn đề. Dị hóa thai ương kết thúc một quãng thời gian, Hải Lam tinh thai khó giải quyết, canh giữ ở không gian vũ trụ ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống dĩ nhiên rời đi, nạ kỉnh đúng là lưu lại, phụ trách liên lạc. Hàn Tiêu tính toán cờ lệ ơ đã thích đứng đầu mối chính kết thúc, hắn quyết định ngày gần đây kết thúc công việc, chính thức mang theo cờ lệ ơ rời đi. Mà ẩm si dặn hắn đem 2 tỷ muội mang đi lọn tặn, hắn trước thời hạn thông báo hai người, hẹo lạ cùng ổ dạ đều không có dị nghị. Vừa ăn, Hàn Tiêu tâm tư bay tới dì đạ bên kia, dì đạ lẻn vào một chiếc mâu hạm chừng mấy ngày, vẫn không có triệt để phá giải số liệu. Bất quá căn cứ dì đạ phát tới tín hiệu, phòng chừng cũng sắp rồi, chỉ phải hoàn thành phá giải, hắn tài năng được hết thể mâu hạm vị trí, đến thời điểm ảm tinh liền muốn mát. Gần nhất tuân ra cái khác thai nạn hành tinh trình độ thăng cấp. Ghế đỏ giả cứu tế đội hành động gặp khó, xem ra là ảm tinh nhân viên nằm vùng dùng máy móc tìm tới những kia nguyên thể, chủ động cho ăn năng lượng, người làm tăng nhanh dị hóa nguyên thể trưởng thành tốc độ, bọn họ còn không hết hy vọng. Hàn Tiêu âm thầm suy tư, lắc lắc đầu, e sợ ghế đỏ dạ hiện nay sự chú ý đã sớm không ở cứu tế lên, sẽ chờ tình báo của hắn, giải quyết triệt để ảm tinh cái họa lớn trong lòng này. Lau miệng, Hàn Tiêu đứng lên, chuẩn bị trả tiền, sắp quán chủ ở trên y phục xoa xoa tay, vội vàng chối tử. Các hạ, ngươi là chúng ta cứu tinh, mọi người chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, làm sao có thể thu tiền của ngươi. Sắp quán chủ thái độ kiên quyết, người xung quanh cũng phụ hòa lên. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng không kiên trì, vỗ vỗ Héo Lạ đầu, cái kia đổi ngươi trả thù lao đi. Ta cho phép ngươi mỏ ta đầu sao? Ngươi cho rằng ta là ổ dạ sao? Héo Lạ khó chịu đập Hàn Tiêu tay, liếc xéo hắn một cái, làm phiền một phát mới móc bóc ra. Đô đô. Chính trực vào lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên, là gì đã phát tới tin tức? Ta đã thành công phá giải số liệu, có thể định vị ảm tinh hết thể mẫu hạm vị trí. Ta phát hiện có một chiếc mẫu hạm chính trực hướng về Hải Lam Tinh qua đi, khoảng cách gần vô cùng. Ba tên thiên thai cấp cán bộ đồng hành, ngươi chú ý một phát. Nhìn thấy nửa câu đầu, Hàn Tiêu vẻ mặt vui vẻ, có thể xem đến phần sau, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Một chiếc mẫu hạm chính trực hướng về Hải Lam Tinh lại đây. Mục đích không cần nói cũng biết, ba cái ảm tinh thiên thai cấp cán bộ chắc chắn sẽ không là lại đây ngắm cảnh. Chẳng lẽ ảm tinh muốn phá hủy thành công giải quyết tai nạn hành tinh? Hàn Tiêu linh quang lóe lên, nhất thời có suy đoán, 89/10. E sợ còn có một phần nguyên nhân là tới đối phó chính mình. Bằng không không thể điều động ba cái thiên thai. Chẳng lẽ ảm tinh nhận ra được hành động của hắn? Hàn Tiêu thầm nói gay go, ghệ đỏ ra hạm đội hộ tống không ở, bằng hạm đội của chính mình không chống đỡ được một chiếc mẫu hạm. Tình huống khẩn cấp. Hắn lập tức liên hệ Nạ Kỷn, trước tiên cầu viện, vô cùng lý trí. Ta đo lường đến một nhánh ảm tinh hạm đội chính trực đang áp sát Hải Lam Tinh, bọn họ rất khả năng muốn hủy diệt viên tinh cầu này, nguy hiểm lửa xém lông mày, các ngươi nhanh lên một chút phái người trợ giúp. Cái gì? Ta lập tức thông báo. Nạ Kỷn kinh hãi. Hiện tại chính là hợp tác tuần trăng mật kỳ, ghệ đỏ ra tự nhiên sẽ đến giúp đỡ. Hàn Tiêu động tác liên tục, lại liên hệ bèn nẹt cùng 6 quốc, nhường bọn họ lập tức an bài nhân thủ, dẫn dắt trong thành thị dân chúng tiến vào lòng đất phòng không phương tiện tị nạn. Ảm tinh sẽ mở ra toàn cầu tính đả kích, lúc này không có hạm đội hộ tống bảo vệ hành tinh, so với lần trước nguy hiểm gấp trăm lần, lại như là bại lộ ở một đám đại hán trước mặt mềm mại thiếu nữ, mặc người xoa nắn, chỉ có thể ở trợ giúp đến trước, tận lực giảm thiểu tổn thất. Đây là Hải Lam Tinh to lớn nhất nguy cơ, ảm tinh là viên tinh cầu này không cách nào chống lại ngoại địch, sơ sót một cái, văn minh đem hủy hoại trong một ngày. Lại như đã từng xù ni như thế. Làm sao? Khéo là thấy Hàn Tiêu biểu hiện, không khỏi nhữ mày hỏi. Có một nhánh hạm đội muốn tới tập kích chúng ta, ngươi đừng đợi ở chỗ này, mau mau mang theo mọi người đi căn cứ tị nạn, chờ sau đó ta sẽ mở ra căn cứ lồng phòng hộ. Hàn Tiêu tốc độ nói gấp gáp. Ồ dạ trở lại, chúng ta có thể lưu lại giúp ngươi. Khéo lạ trầm giọng nói, ngươi giúp cái giám, chiến trường này đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Hàn Tiêu không chút khách khí, đối diện ba cái thiên thai, liền hắn cũng có cảm thấy áp lực to lớn, nếu không là gần nhất được vĩnh động cơ giống như hai cái khuôn sở trường, hắn cũng không muốn bất chấp nguy hiểm đối địch, hiện tại Khéo lạ còn rất xa không tư cách nhúng tay cấp bậc này chiến đấu. Khéo lạ sắc mặt cứng đờ, tức giận cắn răng, nhưng nàng biết Hàn Tiêu không phải yêu thích cậy mạnh người, nói nàng không được nhất định là ăn ngay nói thật, cũng không do dự. Mang theo muội muội xoay người chạy hướng về số 2 căn cứ, tốc độ cực nhanh. Hàn Tiêu bây giờ địa vị, đã có thể mệnh làm cả Hải Lam Tinh, 6 quốc, bèn nẹt nhận được tin tức, đều là kinh hại đến biến sắc, lập tức động viên quần chúng tị nạn. Toàn bộ chỗ tránh nạn cảnh linh mãnh liệt, thành thị trở nên ầm ĩ hỗn loạn, từng bầy cư dân bị dẫn dắt đi phòng không phương tiện. Con đường này cư dân cũng gấp bận bịu lên đường, chen chúc đến nổi. Hô! Ngay tại Hàn Tiêu chuẩn bị đi tới số 2 căn cứ chủ tính trung toàn cục thời điểm, trên trời bỗng nhiên truyền đến tiếng rít. Hơn 10 chiếc ảm tinh đột kích hạm tiến vào tầng khí quyển, hướng về chỗ tránh nạn mà đến, cao tốc lao xuống, không nói hai lời, hạm tải quang pháo điên cuồng nổ súng, một bó buộc laser đánh vào chỗ tránh nạn ngoại vi nội thành, trong nháy mắt liền phát sinh mấy chục lần nổ tung. Rầm rầm rầm. Ánh lửa cùng khói đặc phóng lên trời, lên một giây còn bình tĩnh an lành chỗ tránh nạn, một cái chớp mắt liền rơi vào chiến hỏa. Không chỉ có là chỗ tránh nạn, cùng lúc đó, 6 quốc cũng bị cái khác ảm tinh đột kích hạm tập kích. Hải Lam Tinh gặp phải địch tấn công. Làm sao đến nhanh như vậy? Hàn Tiêu một mặt nghiêm nghị, thầm hô không ổn, hắn nhận được tin tức cũng bất quá ngăn ngắn mấy phút, Hải Lam Tinh vừa mới bắt đầu động viên tị nạn, kẻ địch liền xuất hiện. Ảm tinh đột kích hạm xẹt qua đỉnh đầu, mang theo hô hô vang vọng cuồng phong, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đúng rồi, mẫu hạm không ở nơi này, những này khẳng định chỉ là tiên phong bộ đội. Nhất định phải lập tức đem những này đột kích hạm đánh xuống. Hàn Tiêu mau mau liên hệ trong căn cứ lính đánh thuê mở ra lồng phòng hộ, đồng thời khởi động đối không điện từ pháo quỹ đạo, mệnh lệnh mèn lọt tương đương bộ lên tàu trước lần trước tập kích thu được đột kích hạm lên không, đối phó ảm tinh tiên phong bộ đội. Chỗ tránh nạn bên này có lồng phòng hộ, tình huống so với 6 quốc hơi khá hơn một chút, 6 quốc bên kia mới cần khẩn cấp trợ giúp. Chính trực tuyên bố mệnh lệnh, Hàn Tiêu đột nhiên nhận ra được nguy hiểm áp sát, vội vàng từ tại chỗ tránh ra, chỉ thấy một bó dài mấy chục mét đen kịt mũi tên tầng tầng cắm ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Ầm. Đường phố lún xuống dạng nước. Sau một khắc, đen kịt mũi tên tan vỡ, hóa thành vô số màu đen hạt nhỏ, vờn quanh ở trên trời một bóng người bên cạnh. Cho tàn túi đầu quan sát Hàn Tiêu, hắn mặt không hề cảm xúc, vỗ tay cái độ. Đùng. Chiêu này không phải hướng ta đến. Hàn Tiêu tiếng lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu lại, sau lưng hắn là con đường này cư dân, chính đang tại hướng về xa xa chạy trốn. Sau một khắc, một phần chạy trốn người đột nhiên biến thành một đống bụi bặm, sắp quán chủ một nhà cũng ở trong đó, lên một giây còn ở nhanh chân chạy trốn, một giây sau liền đã biến thành đầy đất cát bụi. Bên cạnh không có chúng chiêu người co quắp ngã xuống đất, tất cả đều bị dọa sợ, đúng quần tràn ra một luồng ấm áp. Lúc này, cho tàn mới ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng. Nhớ tới ta sao, Hắc Tinh? Đáng chết, cái này ra hỏa dị năng đối với người bình thường sát thương quá khủng bố, nhất định phải đem hắn quân lấy. Hàn Tiêu chau mày, thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cho tàn, chào phúng nói, ngươi ở trong tay ta thất bại nhiều lần, ta đương nhiên nhớ tới ngươi, ngươi lại muốn lại nếm một lần thất bại tư vị sao? Nghe vậy, cho tàn sắc mặt hiện lên tức giận vẻ, bất quá nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình là bức bách Hắc Tinh lưu lại chiến đấu, tức giận cấp tốc biến thành cười gằn. Ha ha, ngươi cho rằng lần này ta là tới đối phó ngươi sao? Cho tàn ngẩng đầu lên, nhìn ra xa xa, chỉ thấy chỗ tránh nạn thành thị khắp nơi đốt cháy ánh sáng. Đột kích hạm không ngừng công kích, từng cái đường phố nổ thành phế tích, từng làn dân chúng kinh hoàng chạy trốn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người hỗn loạn, khóa chặt xa xa chính trực đang chạy trốn hẻo lạ cùng ổ ra. Ta đã biết ngươi nội tình, hai nữ nhân kia là ngươi coi trọng bằng hữu đi. Vì các nàng nhặt xác đi. Nếu như các nàng còn có thi thể còn lại. Cho tàn đột nhiên thôi thúc dị năng, năm ngón tay nắm chặt. Xa xa, hẻo lạ cùng ổ dạ thân thể bắt đầu hóa thành cho bụi. Chương 569. Máy móc tới. Khe nằm. Hàn Tiêu ánh mắt biến đổi, lập tức mở ra hư không qua lại, lóe lên một cái xuất hiện ở cho tàn trước người, không kịp bám thân ki giáp, rỗ bút, dùng ra sở trường chiến kỹ, một cước đạp hướng về cho tàn đúng quần. Đùng. Tốt âm. Cho tàn sắc mặt một thanh, vội vàng đưa tay cản một phát, suýt chút nữa bị đá trúng thằng nhỏ, đồng thời phi thân lùi về sau. Hàn Tiêu không xuyên ki giáp, rỗ bút, tay không công kích không có bao nhiêu thương tổn, nhưng cho tàn dị năng nhưng là bị đánh gãy. Ki giáp, dỗ bút, lúc này mới bám thân, Hàn Tiêu tiến vào trạng thái chiến đấu, quay đầu liếc mắt nhìn, chúng rồi cho tàn nửa chiêu hẻo là không còn một cái chân nhỏ, ổ dạ đoạn một cánh tay. Chỉ thấy ổ dạ lòng bàn tay thả ra một đoàn óng ánh kim quang, nhấn ở hẻo là trên người, hẻo là nhanh chân tốc mọc đi ra, ổ dạ lúc này mới thôi thúc dị có thể nhường cánh tay của chính mình cũng mọc đi ra. Hẻo là vội vàng nâng lên ổ dạ kế tục chạy trốn, tốc độ biển đổi nhanh một phân, vừa nãy một đòn làm cho nàng biết được thực lực chênh lệch. Trong lòng biết lưu lại chỉ có thể là Hàn Tiêu trói buộc. Thật là đáng sợ năng lực, hắn cho tới nay đối phó đều là như thế kẻ địch nguy hiểm. Lạnh lẽo gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt lo lắng. Cũng còn tốt, hộ dạ dị năng liền tàn tật cũng có thể chữa trị, năng lực thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Thấy hai tỷ muội không có quá đáng lo, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Khéo là cùng hộ dạ năng lực bổ sung, tuy rằng năng lực cường độ yếu một chút, nhưng có thể không dễ như vậy chết, nhớ lúc đầu ở manh nha phá vòng vây thời điểm. Biển đau bụng bị người đánh ra cái lỗ thủng, dùng gần chết khôi phục sở trường gánh đi, hiện tại có ổ dạ ở bên người, thì tương đương với dẫn theo một cái siêu cấp lớn lọ máu. Ngươi ngăn được ta sao? Cho tàn cũng không truy sát, lập tức đem mục tiêu công kích đổi thành Hàn Tiêu, dân chúng chỉ là mồi nhử, hắn giả bộ công kích những người khác là vì bức bách Hắc Tinh không thể không lưu lại nên chiến. Mấy chục nói hắc triều như trường xà, hướng về Hàn Tiêu bắn trụm, tốc độ giống như mũi tên rời cung, che ngập bầu trời. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Hàn Tiêu giao thủ, biết rõ Hàn Tiêu khó đối phó, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bên người mang theo áp xúc cầu mở ra, phù du con toy vầng sáng hàng ngũ bệnh ra toàn thân tâm chán, màu đen hạt nhỏ dòng nước xiết mạnh mẽ va ở phía trên, vô số nhỏ bé đá kim cương luân cứ mài ra vô số sao hỏa, kim quang lấp lóe, gợn sóng năng lượng không ngừng, Hàn Tiêu bị to lớn lực đạo chống lùi về sau, hai chân trên mặt đất ào ào ào xẻn ra một cái khe. Chống trải sân bãi đối với hắn có lợi. Hắn cấp độ cao hơn ta, cơ bản thuộc tính càng mạnh hơn, chỉ có thể cuốn lấy hắn. Hàn Tiêu một mặt trầm trọng. Tình huống vô cùng không ổn, cho tàn chỉ là bộ đội tiên phong, ở phía sau còn có hai cái thiên thai cấp cùng với một chiếc mẫu hạm, đối với Hải Lam Tinh tới nói, đây là mang tính áp đảo sức mạnh. Biện pháp duy nhất chính là chống đỡ đến viện binh đến, Gậy Đỏ Dạ nếu như muốn tình báo của hắn, tự nhiên không dám đến. Chính trực vào lúc này, bảng phát động nhiệm vụ mới. Ngươi đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp, Hải Lam Tinh nguy cơ. Nhiệm vụ nhắc nhở, Ảm Tinh đột nhiên quy mô lớn tập kích Hải Lam Tinh, viên tinh cầu này cần các ngươi phải bảo vệ, làm hết sức ngăn trở kẻ địch. Nhiệm vụ yêu cầu, chống lại Ảm Tinh bộ đội, bảo vệ Hải Lam Tinh, mãi đến tận viện binh xuất hiện. Hiện nay phá hoại tiến độ, 167-3000. Thất bại điều kiện, phá hoại tiến độ đạt đến đầy trị số. Nhiệm vụ thưởng, 62 V đút kinh nghiệm, gạt tờn tinh hệ nổi tiếng 2, 6 quốc trận doanh hảo cả 1500. Đột phát tình hình thường thường có thể phát động nhiệm vụ khẩn cấp, không ngừng hàn tiêu, Hải Lam Tinh hết thể tờ lệ ơ tất cả đều phát động cái này nhiệm vụ khẩn cấp. Chỗ tránh nạn bên trong, tờ lệ ơ dồn dập ngừng tay bên trong sự, kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời, Ảm Tinh đột kích hạm xẹt qua phía chân trời, đang hướng mặt đất tùy ý nổ súng. Số 2 căn cứ lồng phòng hộ từ từ mở ra, đồng thời pháo quỹ đạo cũng đưa ra ngoài, phun ra một phát phát màu tím lam điện quang, đoàn lính đánh thuê phi thuyền cũng dồn dập lên không, mở ra phản kích. Làm sao lại đột nhiên địch tấn công? Tờ lệ ơ không tìm được manh mối, bất quá kinh ngạc trở về kinh ngạc, đối phó kẻ địch quan trọng, mọi người nhất thời hành động lên. Tất cả mọi người đều phát động, Hải Lam Tinh nguy cơ, mà Hàn Tiêu tự thân phát động một cái khác chuyên môn nhiệm vụ. Ngươi đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp, ám sát mục tiêu. Nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi cho tới nay hành động đối với Ảm Tinh tạo thành tổn thất to lớn, cứu hận ngày càng tích lũy, rốt cục, Ảm Tinh tìm tới cơ hội, phái ra 3 tên A cấp cán bộ, quyết định đưa ngươi đánh giết. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi sẽ đối mặt với 3 tên A cấp người siêu năng gây công, chống đỡ đến viện binh xuất hiện. Thất bại điều kiện, 1 tử vong, 2 thoát đi Hải Lam Tinh. Nhiệm vụ thưởng, 1210 V đút kinh nghiệm, gặt tờn tinh hệ nổi tiếng 30, Gậy Đỏ Dạ độ thiện cảm 1000, truyền thuyết độ 1. Phi thuyền đều mở ra nhà ta nước suối, này còn rời ạ gọi ám sát. Hàn Tiêu sắc mặt vi diệu. Nhiệm vụ nhắc nhở xác nhận gì đã tình báo không có sai sót. Thông qua dò xét giả đạ, Hàn Tiêu đối với chỗ tránh nạn chiến trường tình huống vừa xem hiểu ngay, mọi người chính trực đang nhanh chóng tổ chức lên phản kích, không cần hắn phân tâm. Hàn Tiêu đem sự chú ý toàn đặt ở cho tàn trên người, ánh mắt sắc bén. Những kẻ địch khác chỉ có thể dựa vào bọn hắn đối phó, chính mình nhất định phải ngăn cản cho tàn, bằng không đem tử thương vô số. Tung tung tung. Màu đen hạt nhỏ không ngừng xông tới tấm chắn, cơ hồ đem hắn ép tiến vào bên trong, Hàn Tiêu cấp tốc mở ra bảng, cũng không thèm nhìn tới, đem tích lũy hết thể kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Này hơn một tháng qua, hắn không có hướng về tờ lỡ đẩy ra bao nhiêu kỹ năng mới, kiến thức mới, kiếm được không đủ kinh nghiệm lên tới lẻ vẹo 140, đối mặt cương địch, có thể mạnh một điểm là một ít, chỉ là cho tàn một cái thiên thai cấp liền rất khó đối phó, một hồi còn có hai cái đồng cấp kẻ địch. Hắn nhất định phải đem hết thể tài nguyên đổi thành sức chiến đấu. Kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao. Giả lập kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV11, khí lực 150, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 6, ngươi thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Tích lũy kinh nghiệm đầy đủ liền bay lên 6 cấp, tổng đẳng cấp biến thành 136 cấp. Lần này tự do thuộc tính điểm không có ném vào trí lực, hắn trí lực thuộc tính đột phá 1-100 điểm, đã rất cao, nếu như là bình thường. Hắn khẳng định kế tục toàn trí thêm điểm, nhưng hiện tại tao ngộ khả năng là lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, kế tục tăng lên trí lực không thích hợp. Hàn Tiêu đem 36 tự do thuộc tính toàn bộ ném vào sự chịu đựng, bảo đảm sinh tồn tỷ suất. Hắn biết rõ, dựa vào bản thân hiện tại sức chiến đấu, cho dù vận dụng cơ giới quân đoàn, muốn chính diện đánh bại thiên thai cấp vẫn như cũ rất khó. Hơn nữa kẻ địch có 3 cái thiên thai cấp, duy nhất có thể tiếp tục chống đỡ biện pháp chính là dùng thân thể của chính mình gắng gượng chống đỡ. Trong tay hắn ổ dữ giả nhân vật thẻ còn có mấy lần sử dụng cơ hội, mà gần nhất từ dị hóa nguyên thể được 2 cái khuôn sở trường càng là trọng yếu dựa vào. Dưới tình huống này, huyết lượng càng cao, những này lá bài tẩy tác dụng liền càng rõ ràng. Sự chịu đựng tổng cộng tăng cường 18-36-54 điểm, dùng chính mình khuôn cùng đẳng cấp đổi, cái kia là thêm ra 4.752 điểm HP. Huyết lượng phá 40.000 cửa ải lớn. Đẳng cấp càng cao, trên lệch lại càng lớn, Hàn Tiêu tăng lên 6 cấp tăng cường lượng máu. So với một cái lẻ và 60 tờ lệ ở tổng huyết lượng còn nhiều. Một luồng dâng trào nhiệt lượng ở trong người nhộn nhạo lên, Hàn Tiêu đông cảm thấy phấn chấn, song trưởng hợp lại. Khách lạp lạp. 8 cái máy móc bàn tay lớn xuất hiện, hóa thành mũi khoan phản kích, không ngừng xung kích cho tàn hộ thân đá kim cương bình phong. Hàn Tiêu hai chân uốn cong, lòng bàn chân phun ra khí bạo phát, lao ra một làn sóng tiếp một làn sóng hắc chiều thế tiến công, giương tay ném ra lượng lớn áp xúc cầu, biến thành các loại lơ lửng giữa trời pháo đài. Hướng cho tàn phun trào vô tận mưa đạn, thình thịch đột không nớt. Con đường này đã bị hai người chiến đấu dư âm song san bằng sạch, hiện tại cũng không kịp nhớ phá hoại chỗ tránh nạn khu vực bên ngoài. Hàn Tiêu lại ném hai cái áp xúc cầu, bên người mang theo hai chiếc thủ thể giả đấu sĩ cùng pháo thủ hiện thân, hộ bên cạnh trái phải, lần lượt cùng cho tàn điều khiển hắc chiều va chạm. Ầm ầm ầm. Hai người cầm cự được, lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau. Cho tàn muốn điều khiển hạt nhỏ phá hoại máy móc kết cấu bên trong, Hàn Tiêu trước đây ở giữa qua chiêu này, đã sớm chuẩn bị, thả ra lượng lớn phù du con thoi, cho rất nhiều máy móc bao trùm giản dị năng lượng vòng bảo vệ, ngăn cản hạt nhỏ xâm nhập. Hai người lăn lộn ác chiến, như một cái khổng lồ hắc xà cùng một tên sắt thép cứ điểm tranh đấu, ở chỗ tránh nạn ngoại vi di động, trôi đi qua một vùng phế tích. Đang lúc này, một vệt kim quang giống như lưu tinh, từ đằng xa phóng tới, đột nhiên đánh vào cho tàn dưới chân hắc xà, một phát va bạo đầu rán, phát sinh ầm ầm ầm giống như tiếng sấm. Cho tàn ánh mắt co rụt lại, vội vàng điều khiển dưới chân hắc triều lơ lửng giữa trời, màu vàng nắm đấm thép thiếu một chút liền đâm trúng cằm của hắn. Cả người quấn quanh màu vàng khí diễm nạ kỉn rơi vào Hàn Tiêu bên người, đứng sóng vai, căm tức cho tàn. Nạ kỉn đi vào, tạm thời đánh gãy hai người vướng bịu đấu. Hắc tinh, không có sao chứ? Yên tâm, hắn còn thương không được ta. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía nạ kỉn, trầm giọng nói, viện binh đã tới chưa? Nạ kỉn sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu. Ta đã thông báo chiến sự cục, cái khác thai nạn hành tinh hạm đội đem thông qua nhảy vọt cơ chạm nhanh chóng đổi tới, vốn là chỉ cần khoảng 3 phút, nhưng là ảm tinh ở không gian vũ trụ bố trí không gian nhiễu loạn trang bị, trở ngại chúng ta trợ giúp, viện binh muốn tốn nhiều thời gian hơn tài năng chạy tới. Nếu như Hải Lam tinh hạm đội hộ tống không có bỏ chạy, kéo dài này chút thời gian thừa sức, nhưng mà chiến sự cục đem ý nghĩ đều đặt ở một lần diệt ảm tinh chuẩn bị bên trong, thấy Hải Lam tinh thai khó giải quyết, liền dựa theo kế hoạch đã định thu hồi hạm đội hộ tống. Đồng thời Kim Môn Tinh đại thắng nhường bọn họ cho rằng Ảm Tinh sẽ yên tĩnh một hồi, không ngờ tới Ảm Tinh bước kế tiếp hành động đến nhanh như vậy. Cũng còn tốt kẻ địch chỉ có một cái thiên thai cấp, hắn là ở trường hồ tọa tàn sát mấy chục triệu người cho tàn, ta cùng ngươi kể vai chiến đấu, mau chóng quét sạch hắn. Nạ Kình chăm chú nhìn chằm chằm cho tàn, dục ra dục dịch. Cho tàn hơi thay đổi sắc mặt, vừa có đề phòng, cũng có phẫn nộ, chính là hai người trước mắt quét sạch gạ đủ, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Hạm đội hộ tống đều bỏ chạy. Làm sao còn để lại một cái ghệ đỏ dạ cao cấp sức chiến đấu? Cho tàn trong mày, nhiệm vụ của hắn là quấn lấy hát tinh, vẫn tính thành thạo điêu luyện, có thể nếu như thêm cái trước nạ kỉn, hắn phải bó tay bó chân. Chỉ có đỡ gũ lịch cùng tệ gì đến rồi, 3-2 tài năng chắc thắng, may là bọn họ không biết phía ta bên này mai phục hai người, nói không chắc còn có thể giết chết một cái ghệ đỏ dạ cứng giả, mua một tặng một. Cho tàn trong lòng có niềm tin, lạnh lùng nhìn hai người. Lúc này, Hàn Tiêu nhưng nắm lấy nạ kỉn vai, trầm giọng nói. Đừng, ta đến cuốn lấy hắn, ngươi đi đối phó trên trời đột kích hạm, nói cho mẹ Lost, nhường bọn họ mang theo một phần dị nhân đi gấp rút tiếp viện 6 quốc, chỗ tránh nạn có ta cùng ngươi, còn có lồng phòng hộ cùng vũ khí đối không, tình huống khá tốt, 6 quốc mới là ngàn cân treo sợi tóc, cần gấp trợ rút. Nạ kỉn một mặt bất ngờ, cau mày nói. Ngươi đây là ý gì, hai chúng ta liên thủ, có thể rất nhanh giải quyết hắn, lại như nọ gì ỉ ổ lần kia như thế. Không dễ như vậy. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Lần trước có long tỏa nhân vật thẻ, tan rã rồi ạ nủ phòng ngự, mới cho nạ kỉn đánh một bộ quân thể quyền cơ hội, lần này hắn không có ai vật thẻ, trong thời gian ngắn không đánh chết cho tàn. Cùng với như vậy, không bằng chính mình quân lấy cho tàn, nạ kỉn trở lại thủ vệ căn cứ, làm hết sức dừng tổn. Ngăn ngắn một hồi, phá hoại tiến độ lại tăng cao hơn 400 điểm, nhất định phải ngăn cản hạm đội đột kích. Hơn nữa chờ một lát còn có mặt khác hai cái thiên thai cấp phục kích. Vừa vặn chính mình kéo dài chiến trường, lấy sức một người cuốn lấy đối phương ba cái cao cấp sức chiến đấu, có ổ dạ nhân vật thẻ cùng hai cái khuôn sở trường, đối phương muốn giết hắn phi thường khó. Nhưng nếu là nạ kỉn ở bên cạnh, tình huống liền không giống nhau, nếu như ảm tình ba người quay đầu vây công nạ kỉn liền nguy hiểm, hắn mặc dù là A cấp võ đạo gia, có thể kém xa tít tắp chính mình ra dày thịt béo. Được, hắn liền giao cho ngươi rồi. Nạ kỉn cắn răng, nếu Hàn Tiêu kiên trì, hắn chỉ lựa chọn tốt tin tưởng chiến hữu. Sâu sắc nhìn cho tàn một chút, quay đầu chạy về phía căn cứ. Thấy thế, cho tàn nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt để lộ ra vẻ hài hước. Nhiệm vụ hoàn thành, hắc tinh vào khuôn phép. Dĩ nhiên chủ động từ chối nạ kỉn trợ rút, một mình lưu lại đối phó ta. Đây chính là người tự tìm. Một hồi đờ gũ lịch cùng kẻ gì đến rồi, ngươi muốn chạy cũng chạy không rồi. Ở hắn thị giác bên trong, Hàn Tiêu không biết bọn họ có phục binh. Cho tàn âm thầm chúc mừng, hắn rất muốn nhìn xem, chờ phục binh xuất hiện. Hắc tinh sắc mặt sẽ có cỡ nào thất kinh, bất ngờ. Lúc này, chỗ tránh nạn khắp nơi đốt cháy ánh sáng, hỗn loạn đến nổi, hỏa lực thanh, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét thảm không dứt bên tai, ảm tinh cho viên tinh cầu này mang đến trực tiếp hơn tai nạn, ngăn cản dị hóa thai ương sẽ đưa tới trả thù kiểu đả kích. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một chút phiền muộn, quên đi ngoại giới hỗn loạn, thân là đem đại đa số sự tình đều nhìn ra rất nhạt hỗn loạn chủ nghĩa giả, hắn có thể rất nhanh khôi phục lúc chiến đấu bình tĩnh, đem tổn thất, thương vong loại hình đồ vật toàn bộ tung đầu góc. Cho tàn dẫm hát triều, nổi giữa không trung, nhìn xuống Hàn Tiêu, trên mặt sát khí phân tán. Chỉ có hát tinh một người, hắn liền không kiên kỵ. Ngươi vẫn không có đạt đến thiên thai cấp đi, lần này ngươi không giống lần trước như thế trước thời hạn bố trí cạm bẫy, ngươi làm sao đối phó ta? Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thanh xuyên thấu qua kỳ giáp, rỗ bút, mũ giáp chuyển tới. Lần trước chúng ta giao thủ là hơn một năm trước, thực lực của ngươi không cái gì tiến bộ, ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Philip, phóng thích hết thể quân đoàn. Rõ ràng ông. Hô. Gì đã không ở, Philip thay thế nó điều khiển hắc quang ẩn núp giả, xuyên qua đột kích hạm cùng lính đánh thuê không trùng chiến trường, đi tới Hàn Tiêu bầu trời, thuyền phúc phun ra mấy đánh số khác nhau binh doanh hòm, cái dương dưới đáy phun trào đẩy mạnh hỏa diễm. Còn như tên lửa bay về phía Hàn Tiêu vị trí khu vực. Hàn Tiêu hai con ngươi sáng lên điện quang, tay phải hướng lên trời, dâng trào giới lực chớp giật phóng lên trời, như vô số điều điện tiên, quật không khí, liên tiếp lên hết thảy binh doanh hòm. Máy móc tới. Chương 570, vây công. Phân nhánh giới lực chớp giật dính liền với mấy binh doanh hòm, Hàn Tiêu tay phải nắm tay, quăng ném chớp giật hướng phía dưới vung lên. Binh doanh hòm nổ lớn mở ra, vô số áp xúc cầu như viên đạn giống như bắn về phía cho tàn. Như vạn mũi tên cùng phát, khách lạp lạp, dây đặc máy móc cấu kiện hoạt động thanh liền thành một vùng, thậm chí huyên tân đoạt chủ đè xuống coi âm thanh, hết thể áp xúc cầu ở giữa không trung mở ra, hóa thành thật, che kín bầu trời vô số máy móc tạo vật, hung hãn đập xuống, giống như rơi xuống một trận kim loại bạo vũ. Cho tàn vẻ mặt biến đổi, vội vàng điều khiển hắc triều dâng trào va chạm, ầm ầm ầm, hắc triều bị mạnh mẽ va nát, từng cái máy móc chiến binh rơi xuống đất, loại khác nhau, vẻ ngoài không giống. Có chiều cao lùn, bao trùm vùng này, cho tàn độc thân một người bị vây quanh ở giữa, thân đơn bóng chiếc, cô độc bất lực. Tổng cộng có 4 cái binh doanh hòm, đánh số 001, giới thú cận vệ quân, mấy ngàn máy móc thú vòng quanh cho tàn đi khắp, phảng phất dã thú quan sát con mồi như thế. Đánh số 002, công thành pháo binh đoàn, đây là tiến hành hỏa lực bao trùm viễn trình bộ đội, ở vào trận hình hậu phương, tất cả đều là tấn công từ xa máy móc, pháo cao tốc bản, đường kính lớn pháo đài, tự đi hình pháo đài. Loại nhỏ pháo quỹ đạo VV, nòng pháo xa xa đối với cho tàn. Đánh số 003, D1 sắt thép quân đoàn, đây là một nhánh hỗn hợp hình quân đoàn, số lượng nhiều nhất, có tới 6,400 bàn máy móc chiến binh. Trong đó có hình thể càng to lớn hơn công thành bộ đội, thiết giáp cực kỳ dày nặng, phản xạ lạnh lẽo ánh kim loại, che ở trận hình phía trước nhất, cầm trong tay hợp kim tháp thuẫn, hiện ra năng lượng hồ quang. Còn có đời thứ 4 bánh xích du kỵ binh tạo thành quái dày bộ đội. Phân phối cao tốc đẩy mạnh trang bị tên lửa kiểu máy móc xung phong bộ đội, cùng với trôi nổi ở trên trời, có thể tiến hành laser đả kích, cũng có thể đưa lên cạm bẫy không trung bộ đội. Cuối cùng là đánh số 101, thủ thể giả thân vệ, thêm vào đấu sĩ cùng pháo thủ, tổng cộng là 8 bản thủ thể giả bảo hộ ở bên người. Hàn Tiêu có 4 cái thành biên chế phiên hiệu cơ giới quân đoàn, ngoại trừ thủ thể giả là bộ đội tinh nhuệ bên ngoài, mặt khác 3 cái quân đoàn dùng đều là thường quy loại máy móc, sử dụng chiến thuật biển người. Thường quy quân đoàn đánh số vị trí đầu não là 0, bộ đội tinh anh đánh số vị trí đầu não là 1. Quân đoàn lưu thành lập rất tốn thời gian, tiền tài, tinh lực, chế tạo 4 cái cơ giới quân đoàn, Hàn Tiêu tốn không ít tiền, coi như có dây chuyển sản xuất trợ giúp, cũng tiêu hao rất nhiều thời gian chế tạo máy móc, hắn bố trí máy móc chiến binh đều là tuyển chọn tỉ mỉ bản vẽ, vừa có sức chiến đấu, tổn thất sau khi cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Trên lý thuyết chỉ cần có tiền, muốn thành lập bao nhiêu quân đoàn cũng có thể. Chỉ cần điều khiển quân đoàn trí tuệ nhân tạo số liệu giải toán tốc độ theo gót là được, nếu như một cái trí tuệ nhân tạo không đủ dùng, vậy thì nhiều tạo một cái, có tiền chính là muốn làm gì thì làm. Bất quá Hàn Tiêu chỉ chế tạo 4 chi quân đoàn, hoa này hắn gần thời gian 3 tháng, hắn nguyên vốn chuẩn bị ở A cấp sau đó lại quy mô lớn mở rộng quân đoàn, đó là một cái tính chất nhảy nhót tăng lên, chế tạo tốc độ sẽ trên diện rộng tăng nhanh, có thể đoạn tiết kiệm không ít thời gian, hơn nữa chế tạo máy móc thuộc tính cũng càng mạnh hơn. Sẽ có càng cường lực hơn bản vẽ. Nay vẫn là Hàn Tiêu lần đầu vận dụng dưới trướng có cơ giới quân đoàn. Cơ giới quân đoàn vây quanh cho tàn, thiết giáp hợp kim phản xạ ánh mặt trời. Hàn Tiêu hướng về cho tàn bắn ra một phát hư không phun ra. Nòng súng chỉ, quân đoàn hướng về. Ầm ầm ầm. Một giây sau, cơ giới quân đoàn ầm ầm để lên, giống như kim loại cuồng chiều. Hỏa lực gần như vô cùng vô tận, mỗi một giây đều có mấy ngàn phát sáng pháo đánh vào cho tàn hắc triều bình phong lên. Đá kim cương không ngừng vỡ vụn lại sắp xếp lại, cho tàn nhất thời cảm thấy áp lực lớn lao, cắn chặt hàm răng. Coi như có thiên thai cấp kháng tính, có thể nếu như bị nhiều như vậy công kích bắn trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Cho Tàn cảm giác có một sư binh lực ở vây đánh hắn, bị máy móc nhấn chìm, không biết làm sao. Hắn một mặt khiếp sợ, mỗi một lần cùng Hắc Tinh giao thủ, đối phương trưởng thành tốc độ đều sẽ nhường hắn trong tiềm thức cảm giác sợ hãi, trên lệch tựa hồ đang không ngừng thu nhỏ lại, chính mình đang bị đuổi theo. Lẽ nào ta còn không đánh lại hắn? Cho Tàn hai mắt nhất thời vằn vện tiêm máu, phẫn nộ gầm nhẹ. Bốn phương tám hướng bay lên khói giống như các bon hạt nhỏ, hòa vào hắn hắc triều bên trong, hắc triều quy mô không ngừng lớn mạnh, rất nhanh sẽ ngưng tụ bao trùm mấy trăm mét màu đen hạt nhỏ đám mây, biến ảo hình thái, tầng ngoài không ngừng hóa thành đá kim cương chống đối công kích, đồng thời mấy cái khổng lồ hắc xà từ mây đen bên trong nhô đầu ra, xuyên hành cùng cơ giới quân đoàn bên trong, không ngừng nuốt chửng phá hoại máy móc chiến binh, vung lên quần quần bụi mù. Thiên thai cấp quả nhiên khó đối phó. Hàn Tiêu không ngừng phóng thích giới lực, lớn diện tích cho máy móc cung cấp bổ trợ. Hắn không lo lắng chút nào khí lực tiêu hao, chỉ muốn xông vào hắc triều bên trong kể mấy lần tàn nhẫn, khí lực gần như trở về đầy vĩnh động cơ chính là như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Quân đoàn lưu chính là dùng chiến thuật biển người sái lưu manh, so với triệu hoán hệ còn biến thái, triệu hoán hệ ít nhất phải háo màu xanh lam, nhưng mà quân đoàn lưu máy móc là lấy chuẩn bị trước tốt, hai người mỗi người có lợi và hại, đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói, quân đoàn lưu là chiếm ưu. Triệu hoán hệ đốt màu xanh lam, quân đoàn lưu đốt tiền, lại như trong truyền thuyết thần kỹ càn khôn nhất trịch, tiền tài thì tương đương với kỹ sư cơ giới sức chiến đấu. Quân đoàn lưu đối phó đồng cấp có thể nghiền ép, đối phó cao cấp có thể tiêu hao, cho Tàn một cái thiên thai cấp rơi vào bị động. Trước đây ở nọ gì y ổ thời điểm, Hàn Tiêu chỉ có thể lẩn tránh chính diện chiến đấu, hiện tại nhưng có thể cùng cho Tàn cứng đối cứng, hơn nữa còn có thể áp chế đối phương, biến hóa hết sức rõ ràng. Cho dù cho Tàn có thể chống lại trụ tập hỏa, chậm rãi từng bước xâm chiếm cơ giới quân đoàn, nhưng mà hắn khí lực có hạn, nếu như có thể vẫn tiêu hao tổn nữa, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, mang ý nghĩa cho Tàn bị thua tỷ lệ thật sự không thấp. Thiên thai cấp đối mặt B cấp, cơ bản đều nằm ở thế bất bại, có thể vượt qua song phương chênh lệch đánh bại thiên thai cấp B cấp người siêu năng, rất ít không có mấy. Hai người chiến đấu hướng tới gay cấn tột độ, cơ giới quân đoàn tham chiến sau khi tạo thành động tĩnh phảng phất đất rung núi chuyển, muốn không chú ý cũng khó khăn. Xa ở căn cứ phụ cận tờ lệ ơ nhìn thấy Hàn Tiêu cùng cho Tàn đại chiến, một mặt chấn động. Cùng Hắc Tinh hiện tại bày ra sức mạnh so với, hắn đối phó dị hóa nguyên thể biểu hiện hầu như là trò đùa trẻ con. Bao thịt hai mắt tỏa ánh sáng, dũng cảm không sợ chết xông vào tin tức tuyến đầu tiên, ghi lại chiến đấu tình cảnh. Khéo là mang theo ổ giả trở lại căn cứ lồng phòng hộ bên trong, quay đầu nhìn về quy mô kinh người chiến trường, trong mắt lóe ra vẻ lo âu. Hàn Tiêu nói không sai, loại này cấp bậc chiến đấu, nàng căn bản cắm không được tay. Trên trời, Nạ Kỳn chính trực mang theo chính mình bộ đội cùng tập kích chỗ tránh nạn ảm tinh chiến hạm chém giết, Mẹn Lọt nhóm người thì lại nghe theo Hàn Tiêu chỉ lệnh, mang theo một phần tờ lễ hỏa tốc trợ giúp 6 quốc. Đang lúc này, mới nhất phê ảm tinh đột kích hạm xuất hiện ở chân trời, cấp tốc áp sát, số lượng là nhóm đầu tiên gấp mấy lần. Ảm tinh đại bộ đội đến rồi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Cục diện chó cắn ao rách. Hai cỗ uy thế giáng lâm, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nhường cơ giới quân đoàn tạm dừng tiến công, kéo dài khoảng cách, đem chính mình hộ ở chính giữa. Cho Tàn hơi thở hổn hển, đối mặt quân đoàn lưu bất quá một hồi, hắn liền cảm thấy mệt mỏi ứng phó, tâm tình rất là bất ức, hắn ý thức được, kế tục tiếp tục đánh, chính mình e sợ lành ít dữ nhiều. Hắn dị năng thích hợp đánh giết cặt bòn cơ thể sống, nhưng mà đối phó này quần hợp kim máy móc thì lại không có hung hăng như vậy, nếu như chỉ là phổ thông máy móc cũng còn tốt, nhưng những này tất cả đều là được hắc tinh giới lực tăng cường máy móc, đánh tới đến tặc lao lực, khí lực tiêu hao rất nhanh. Bất quá cho Tàn lúc này lại nở nụ cười, ẩn chứa lớn lao tự tin viện binh của hắn đến rồi. Ở mặt khác hai cái phương hướng, The Gullis cùng Kẻ Gì từng người chiếm cứ một vị trí, vừa vặn cùng cho Tàn hình thành tam giác, ngược lại đem Hàn Tiêu vây quanh. Làm rất tốt cho Tàn, hắn bị ngươi cuốn lấy. The Gullis gật đầu, toàn thân khí diễm dâng trào, hắn là một tên võ đạo gia. Cho Tàn nhìn Hàn Tiêu, thở một hơi, rêu rêu nói, nhiệm vụ của ta không phải đánh giết ngươi, mà là giữ ngươi lại đến, một khi ngươi nên chiến. Ở giữa ta cái trọng, không nghĩ tới đi. Cho Tàn chờ mong Hàn Tiêu biểu hiện ra kinh hoàng, hoặc là chạy đi liền chạy, nhưng mà, Hàn Tiêu vừa không kinh hoàng, cũng không có chạy trốn ý tứ, trái lại bày ra hình thái chiến đấu. Hàn Tiêu cũng có cuốn lấy kẻ địch dự định, đồng thời không muốn để cho kẻ địch phát hiện hắn đã sớm biết có phục kích, vì lẽ đó tương kế tự kế, ngược lại kỳ giáp, rỗ bút, mũ giáp che khuất mặt của hắn, người khác cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhìn quanh ba người, Hàn Tiêu trong lòng tính toán. Trận này phục kích là hướng ta đến, ba cái thiên thai, sắc ý thực sự là kiên quyết ta, cũng còn tốt ta thả ra gì đã, bằng không cũng phải giống như ghệ đỏ dạ đau đầu. Ta hiện tại đến tận lực quân lấy ba tên này, nhường bọn họ không tinh lực đối phó những người khác, trong đó cái kia võ đạo gia cho ta áp lực to lớn nhất, phỏng chừng so với hai người khác biến đổi mạnh hơn một chút, không biết ta có thể hay không chịu được ba người thương tổn. Trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, vận dụng trung đẳng tế bào tăng lên trường khống, tiêu hao một phần khí lực, về đầy huyết lượng, lập tức cười đắc ý. Mới ba người. Quá ít đi. Mạnh miệng. Không thấy chờ mong hình ảnh, cho tàn hận đến nghiến răng. Thấy Hàn Tiêu muốn phản kháng, The Goodlist trong lòng cười gằn. Một cái B cấp người siêu năng đối mặt ba cái thiên thai cấp, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắc tinh dựa vào là hắn cơ giới quân đoàn. À, cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ba cái A cấp sao, toàn bộ rỡ xuống cũng hoa không được bao lâu, càng không thể cản bọn họ lại, chính mình một cái võ đạo gia, có thể vọt thẳng qua cơ giới quân đoàn chém giết hắc tinh. Không biết tự lượng sức mình. Kẻ gì vô vô lồng ngực, một bộ khinh bạc từng binh sĩ đồng phục tác chiến bám thân, hai tay bắn ra mấy cái dường như vải vóc giống như mềm mại mảnh kim loại, không biết là cái gì tài liệu, hắn tiện tay bắn ra, mảnh kim loại đột nhiên rỗi dài mấy chục mét, như roi giống như quét ra, giống như thiên nữ tán hoa, mặt trên quấn quanh độ cao cô đọng năng lượng, có cực mạnh cắt chém lực, trong nháy mắt đem chu vi mười mấy bản máy móc cắt thành mảnh vỡ. Đây là một tên giới võ giả. Không biết không gian nhiễu loạn trang bị còn có thể ngăn cản gã đỏ dạ viện binh bao lâu, đừng lãng phí thời gian, làm nhanh lên đi hắn. Kẻ gì nói? Vừa dứt lời. Cho tàn, The Goodlist, kẻ gì từ ba phương hướng, hung hãn va tiến vào cơ giới quân đoàn, toàn lực bạo phát, một bàn bàn máy móc chiến binh bay lên, đổ nát thành đầy trời linh kiện, ba người trong nháy mắt thanh ra một con đường, thẳng đến Hàn Tiêu mà đi. Ba cỗ mạnh mẽ uy thế xung kích tâm linh, Hàn Tiêu cả người giới lực hồ quang điện nhảy lên không thôi. Hắn mí mắt giật lên, ngữ khí âm vang. Đến A, chúng ta rồi rồi vui đùa một chút. Chương 571, làm sao chính là đánh không chết. Cùng lúc đó, sáu quốc cũng gặp hạm tinh đột kích hạm tập kích, không có Hàn Tiêu căn cứ thủ vệ này phương, thành thị bị hỏa lực tùy ý tra đạp, trên đường khắp nơi là đốt cháy khét thân thể, tàn tạ khắp nơi. Xe tăng quân đội hướng về trên trời phi thuyền nổ súng, một phát phát pháo đạn đang phi thuyền tâm chắn nổ tung khói đen cùng ánh lửa. Nhưng mà cho dù là ẩm phá giáp đạn cũng xuyên thấu không được vũ trụ kỹ thuật tâm chắn, chỉ có thể cho tâm chắn tạo thành một chút gợn sóng năng lượng, ảm tinh đột kích hạm không bị ảnh hưởng, xét qua địa phương lưu lại một đoàn đoàn chưa tiêu tan nổ tung khói đen, đón lấy chuyển hướng xe tăng bộ đội nổ súng. Một phát phát sáng pháo dễ như ăn cháo xé rách xe tăng ở ngoài thiết giáp, từ nội bộ nổ tung, cấp tốc tiêu diệt một cái lại một cái xe tăng bộ đội. Văn minh đẳng cấp kém quá xa, sáu quốc không có sức chống cự. Nhưng mà chiến đấu cơ quần công đánh ảm tinh phi thuyền, bị không ngừng đánh rơi, cái khác chiến đấu cơ vẫn như cũ như thiều thân lao đầu vào lửa giống như tiền phó hậu kế. Đây là một trận nghiền ép chiến đấu, nhưng từ đầu đến cuối không có chiến đấu cơ quay đầu chạy trốn. Cho dù biết rõ hầu như không thể đánh vỡ phi thuyền phòng ngự, chiến đấu cơ ngoan cố phát động tự sát thức công kích. Người ngoài hành tinh muốn hủy diệt chỉnh cái tinh cầu, trốn tới chỗ nào đều vô dụng, đã không có đường lui. Dị hóa thai ương phảng phất tỉnh lại hải làm tinh người cứng cỏi phẩm cách. Sáu quốc quân nhân dũng cảm không sợ chết thủ vệ quê hương. Dù cho biết đây là châu chấu đá xe, cũng phải dùng hết thể sức mạnh phản kháng, cho dù chính mình rất nhỏ yếu. Sáu quốc cao tầng nhìn ảm tinh đột kích hạm bừa bãi tàn phá thành thị, nhìn không ngừng tăng vọt thương vong nhân số, từ trong xương cảm thấy một luồng bi thương. Thời đại cũ thế giới dung chuyển, bọn họ trải qua vô số lần chiến tranh, đã sớm tập mãi thành quen, có thể không thể không tiêu hao sinh mạng của quân nhân, nhường bọn họ đi chịu chết. Mà kẻ địch vẫn như cũ lông tóc không tổn hại chiến đấu, bọn họ vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Sáu quốc cao tầng mỗi người mặt trầm như nước, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Mấy tháng nay, bọn họ không chỉ một lần cảm thấy văn minh đi phía sau bi ai, lại như một đứa bé con bị đại nhân tùy ý nhào nặn, phản kháng nhưng thành phí công. Đang lúc này, đến từ chỗ tránh nạn viện binh chạy tới, đoàn lính đánh thuê mang đến đông đảo dị nhân, tuy rằng chiến hạm địch đông đảo, nhưng cũng có một phần bị kiềm chế, thoáng giảm bớt sáu quốc nguy cơ. Hắc tinh người đến rồi. Sáu quốc cao tầng nắm đấm lỏng ra. May là, chúng ta này viên nhỏ yếu hành tinh, còn có hắc tinh nhân vật như vậy. Mới không còn sức đánh trả chút nào. Chỗ tránh nạn bầu trời, ảm tinh đột kích hạm số lượng tăng gấp mấy lần, càng mã hóa hơn tập hỏa lực lạc ở căn cứ thành thị lồng phòng hộ lên, rung động liên tục, ầm ầm không ngừng, có nạ kín bộ đội ở bên cạnh quấy dày kiềm chế, vẫn không có thể tập hỏa đánh vỡ lồng phòng hộ. Đặc biệt nạ kín. Ở bên trong tầng khí quyển đối phó loại này, loại nhỏ đột kích hạm đều không cần thủ đoạn khác, phun trào khí diễm và nát phi thuyền tâm chắn, mấy quyền liền sẽ đánh nhau bạo một chiếc đột kích hạm. Hắn một mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn phía Hàn Tiêu chiến trường, hắn vừa nãy cũng nhìn thấy The Goodlist hai người xuất hiện, làm sao không biết mục tiêu của kẻ địch là phục kích hắc tinh. Nạ Kỳn vốn định quay đầu trợ giúp Hàn Tiêu, nhưng mà Hắc Tinh thông qua kỳ giáp, robot, thông tin nhường hắn không cần lo, cũng xưng chính mình sẽ cuốn lấy ba cái thiên thai, nhường Nạ Kỳn kế tục đối phó đột kích hạm. Đúng là điên rồi. Nạ Kỳn không dám tưởng tượng Hàn Tiêu làm sao ngăn trở ba cái thiên thai, coi như đổi thành hắn cũng như thế chết chắc rồi à. Mãi đến tận Hàn Tiêu nói mình gánh không được mới sẽ gọi hắn, Nạ Kỳn mới buông tha đi trợ giúp ý nghĩ, trước hắn bảng quan Hàn Tiêu cùng cao tầng mấy lần giao dịch, biết người lính đánh thuê này rất hiện thực, chắc chắn sẽ không làm hắn phải chết sự, nhất định là chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là đè xuống lo lắng cho dù hắn hoàn toàn không hiểu Hàn Tiêu muốn làm sao ngăn trở ba cái thiên thai. Ở lồng phòng hộ bên trong, vô số cư dân một mặt sợ hãi nhìn đỉnh đầu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ lồng phòng hộ, đây là bảo đảm bảo vệ bọn họ cuối cùng một lớp bình phong, mỗi người đều sợ hãi đến run, không nhịn được cầu khẩn. Một phần đột kích hạm đưa lên bộ đội trên đất liền, chuẩn bị từ lòng đất xuyên qua lồng phòng hộ, mấy trăm ngàn tờ lơ một cái xung phong, ảm tinh đưa lên bộ đội trên đất liền nhất thời bị nhấn chìm ở nhân dân quần chúng hải dương, một đóa bọt nước đều không lật lên đến. Mấy trăm ngàn người siêu năng, hơn nữa còn là bất tử giả, chiến đấu như vậy lực không khỏi nhường ảm tinh sợ đến từ bỏ mặt đất tiến công, ảm tinh mặt đất nhân viên tác chiến ôm cửa máy chết sống không được tuyên mẹ, ở trên trời đợi thật tốt, ta mới không muốn dưới đi chịu chết. Ảm tinh bộ đội lười phải đối phó này quần đánh không chết kẻ địch, chuyên tâm công kích thành thị, chỉ có một số ít viễn trình tờ lệ ơ có thể công kích trên trời phi thuyền, phần lớn tờ lệ ơ chỉ có thể xin eo, bất đắc dĩ nhìn, một mặt có lòng giết tặc không thể cứu vãn đau bi vẻ mặt, nhàn người đã mở ra video công năng. Bất quá, này bộ phận tờ lệ ơ rất nhanh sẽ tìm tới sự tình làm, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía xa xa Hàn Tiêu bên kia động tĩnh quá lớn chiến trường. Oanh oanh oanh. The Goulis nắm đấm xuyên qua một bàn dê một sắt thép quân đoàn máy móc thuẫn vệ, võ đạo khí diễm tản bắn ra, đánh nổ chu vi mười mấy máy móc tạo vật. Kệ gì như cái con quay tựa như xoay tròn, sát thương phạm vi là đường kính hơn 100 mét hình tròn, ở phạm vi này bên trong thường quy máy móc chiến binh đều bị cắt ra. Có hai người đồng bạn kiềm chế hỏa lực, cho tàn bùng nổ ra càng mạnh hơn lực sát thương, hắc chiều ầm ầm cuốn, như biển rộng giống như lật, lớn diện tích nuốt chửng từng bầy máy móc chiến binh. Một mình hắn liền cắn nát 2000 máy móc chiến binh. Ba cái thiên thai cấp vây công, lực phá hoại kinh người, ngăn ngắn một hồi, cơ giới quân đoàn liền giảm quân số 1/3, tổn thất nặng nề. Ta hiện tại cơ giới quân đoàn đối phó ba cái thiên thai, vẫn có chút miễn cưỡng. Hàn Tiêu vẻ mặt trầm trọng. Sự tổn thất này trình độ ở trong dự liệu của hắn, thiên thai cấp không dễ đối phó như vậy, lấy hiện tại máy móc tính năng, trả giá mấy vạn bản bia đỡ đạn, e sợ tài năng đem một cái phổ thông thiên thai cấp khí lực làm hao mòn thấy đáy. Này còn phải xem đối thủ cụ thể năng lực là cái gì, nếu như ạ nụ như vậy phạm vi lớn á ho e phá hoại, vậy thì khó đối phó hơn. May là, cho tàn dị năng am hiểu hơn đối phó cắt bọn cơ thể sống, lúc này mặc dù cả công lẫn thủ, nhưng tiêu hao cũng lớn, The Goulis là võ đạo gia, đơn thể bạo phát cao, kéo dài lực mạnh, nhưng không cái gì á ho e, thế gì cái này giới võ giả cũng như thế, cơ giới quân đoàn vẫn là đưa đến kiểm chế hiệu quả, nhường ba người này dùng thời gian dài hơn mới vọt tới trước mặt mình. Bất quá Hàn Tiêu né tránh một hồi, vẫn bị đột mặt, gặp phải cận chiến vây công, lập tức rơi vào bị động. The Goulis cùng Kẻ Gì đều am hiểu cận chiến, thế tiến công dường như cuồng phong mưa rào, Hàn Tiêu chỉ có thể phòng thủ, tấm chắn thường xuyên bị đánh nát, phụ du con toy bị cắt thành hai nửa, máy móc bàn tay lớn cũng bị nện thành sắt vụn, dựa vào ki giáp, robot, cùng thân thể gắng gượng chống đỡ, huyết lượng một đoạn đi xuống. Có cơ giới quân đoàn tập hỏa, cho tàn không thể không điều khiển hắc chiều vờn quanh mọi người, chống đối hỏa lực. Nhường hai cái đội hưu chuyên tâm đối phó Hàn Tiêu. Hắc Triều đem cơ giới quân đoàn cùng Hàn Tiêu ngăn, quân đoàn ở bên ngoài, Hàn Tiêu ở bên trong, cơ giới quân đoàn muốn vọt qua Hắc Triều trợ giúp Hàn Tiêu, đều bị cho tàn cản trở lại, bởi vì cơ giới quân đoàn ít đi 1/3, hắn áp lực giảm bớt rất nhiều, còn có thời gian rảnh tỉnh cờ công kích Hàn Tiêu. Chỉ có 8 bản thủ thể giả thân vệ vẫn đi theo Hàn Tiêu bên người, từ bên hiệp trợ tác chiến, nhưng cái này tiếp theo cái kia bị phá hỏng rơi mất, thủ thể giả là tinh anh máy móc. Ở Hàn Tiêu bổ trợ dưới, có một mình cùng B cấp tác chiến năng lực, nhưng mà đối thủ lần này là thiên thai cấp, hơn nữa còn là ba cái. Ầm. Cuối cùng một bàn thủ thể giả bị The Goulis đá nát bụng, linh kiện lại như ruột bùm bùm rơi mất một chỗ, khẩn tiếp theo bị The Goulis nắm lấy đầu, dùng sức lôi đi ra, chỉ một thoáng dầu máy tung tóe, trên cổ còn liền với huyết quản giống như dây điện. Ngươi còn có cái gì giúp đỡ, toàn bộ gọi ra. The Goulis ném xuống thủ thể giả đầu, sát khí lạnh lẽo, ngữ khí cáo kỉnh. Tám bản thủ thể giả toàn bộ ngã xuống, Hàn Tiêu nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ho khan không ngừng, kỳ giáp, robot, có không ít tổn hại địa phương, dỉ điện đốm lửa. Mọi người chu vi là vờn quanh hắc triều, cơ giới quân đoàn toàn bộ bị chặn ở bên ngoài, không ngừng bị cho tàn đánh tan. Hàn Tiêu thở một cái khí thô, kiểm tra trạng thái, huyết lượng còn có 82% khoảng trường, khí lực nhưng là vừa về đầy, kỳ giáp, dỗ bút, chống đối càng nhiều thương tổn, bền độ chỉ còn dư lại 8%, phát động, bất diệt chi nhận, cho hắn giảm miễn càng nhiều thương tổn, bất quá chỉ có cho thân thể tạo thành thương tổn, tài năng phát động hắn, trung hiệu năng lượng hấp thu. Hư Long kỳ giáp, dỗ bút, là đồ tốt, hắn dùng rất lâu, mãi đến tận bây giờ còn có thể theo góp đẳng cấp, Hàn Tiêu cũng không muốn tổn thất bộ này kỳ giáp. Dỗ bút, xem thời cơ giáp bền độ thấy đấy, Hàn Tiêu vội vàng thu hồi kỳ giáp, dỗ bút, thân thể bại lộ ở 3 ngày thái trước mặt. Ba người lúc này mới có thể nhìn thấy Hàn Tiêu mặt. Rốt cục cam lòng từ này thân giáp sắc bên trong đi ra. Cho tàn khỏe miệng một cái. Một cái kỹ sư cơ giới từ bỏ kỳ giáp, dỗ bút, bại lộ bản thể, này liền đại diện cho bị buộc lên tuyệt lộ. Đừng nói nhảm, mau mau động thủ làm thịt hắn. Kẻ gì một mặt thiếu kiên nhẫn, run lên mảnh kim loại, biến thành cứng rắn lưỡi dao. Quấn quanh năng lượng. Lúc này, Hàn Tiêu ngồi dậy, trên mặt không bao nhiêu vẻ sốt sắng, bộ này bình tĩnh vẻ mặt nhường đờ Gulis, cho tàn không nhịn được nhíu nhíu mày. Không nên đắc ý quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nói, Hàn Tiêu nhấc chân vừa bước. Ông, vô cùng vô tận giới lực từ bàn chân rơi xuống đất vị trí lan tràn đi ra ngoài, như to lớn chớp giật mạng nhện, dễ như ăn cháo xuyên qua hát triều, bao trùm toàn bộ chiến trường. Đầy đất bỏ đi linh kiện trong lúc đó bị điện xà liên tiếp, xì xì vang vọng. Sau một khắc, vô số bỏ đi linh kiện lơ lửng giữa trời, biến hình vặn vẹo kim loại ở giới lực từ trường ảnh hưởng khôi phục hình dạng, cấp tốc lắp ráp lên, biến trở về nguyên bản máy móc chiến binh, tổn thất 1/3 cơ giới quân đoàn trở về hơn nữa. Hắc triều bên trong, 8 bàn thủ thể giả một lần nữa đứng lên, một bàn thủ thể giả vốn éo vừa trang bị lên đầu, rắc một tiếng hiệu chỉnh vị trí. Bỏ đi cải trang, bị đánh hư máy móc trong nháy mắt bị kéo lên. Nhìn 8 bàn bảo vệ quanh Hàn Tiêu thủ thể giả, Đờ Gũ Lịch sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Cái này ra hỏa thủ đoạn thật nhiều. Kệ gì xách một tiếng. Cái kia cũng vô dụng, không còn kỳ giáp, dỗ bút, hắn chết chắc rồi. Đờ Gũ Lịch cả giận nói. Cho tàn lạnh rên một tiếng, quân đoàn số lượng khôi phục, hắn áp lực đột ngột tăng, nhất thời không có cách nào phân tâm đối phó Hàn Tiêu, chỉ có thể chuyên tâm chống đối cơ giới quân đoàn, đem Hàn Tiêu để cho hai cái đội hữu. Hàn Tiêu sắc mặt có chút trắng bệnh, quy mô lớn thi triển, bỏ đi cải trang. Khí lực tiêu hao vô cùng khủng bố, đầy trị số khí lực lập tức không còn hơn một nửa. Kỹ năng này tiêu hao quyết định bởi với phạm vi bao trùm cùng bên trong khu vực máy móc số lượng, đồng thời có một cái không. Ít hệ số, ít là lượng biến đổi, tăng theo cấp số nhân sau khi chính là khí lực cụ thể tiêu hao trị số, mà tự thân đẳng cấp càng cao, cái này hệ số liền tiểu, mang ý nghĩa kỹ sư cơ giới tự thân đẳng cấp biến cao, bỏ đi cải trang, tiêu hao sẽ hạ thấp. Rầm rầm rầm. Một giây sau, Đờ Gũ Lịch cùng Kẻ Dị lần thứ hai nghiêng người mà lên, bắn ra báo tô giống như thế tiến công, chiến đấu lại nổi lên. Quyền lần đầu lần đòn nghiêm trọng ở trên người, kim loại lưỡi dao vẽ ra từng đạo da thịt bay khắp vết thương. Hàn Tiêu không còn kỳ giáp, dỗ bút, bổ trợ, trở nên càng thêm bị động, không ngừng gặp phải đòn nghiêm trọng, máu tươi kích phun, nhìn qua phảng phất là cùng đường mặt lộ, hai cái thiên thai cấp uy lực công kích cực mạnh, đánh vào Hàn Tiêu trên người, mỗi một giây chí ít cũng có vài ngàn thương tổn. Sảng khoái tràn trề đánh nửa ngày, Đờ Gũ Lịch mới phát hiện một tia không đúng. Chờ chút. Cái này ra hỏa gần như phun ra vài bay lên dòng máu, làm sao vẫn như thế nhảy nhót tương bừng. Nếu như Đờ Gũ Lịch có thể nhìn thấy Hàn Tiêu bảng sở kỳ hiệu, liền có thể phát hiện, Hàn Tiêu nhánh máu cùng màu xanh lam cái này tiêu cái kia nhiều, ngươi bay lên ta hàng ngươi bay lên, nhìn qua còn có chút đẹp đẽ, huyết lượng chưa bao giờ đi nửa dưới. Xem ra chật vật thê thảm, ngàn cân treo sợi tóc. Trên thực tế vững như lao chó, căn bản không hoảng hốt. Mỗi giây vài ngàn thương tổn, chuyển hóa thành khí lực trung hòa thương tổn như thế rất nhiều, Đờ Gũ Lịch hai người thương tổn rất cao, nhưng mà vẫn là theo không kịp hắn hồi huyết cần phải nghĩ. Hàn Tiêu âm thầm yên lòng, trải qua thực chiến mới đo lường xuất từ thân sức sống có bao nhiêu ngoan cường, liền ngay cả chuẩn bị kỹ càng ổ giả nhân vật thẻ cũng không cần sử dụng. Trung cấp tế bào tăng lên trường khống. Trung hiệu năng lượng hấp thu. Hai cái này khuôn sở trường cường bạo rồi. Cảm tạ phù ỉn lao sát. Bất quá ổn trở về ổn, bị đánh vẫn là đau, thế nhưng cùng chủng tộc thăng hoa lúc thống khổ trải qua so với, hiện tại chịu đòn điểm ấy đau đớn, hầu như là một sự hưởng thụ. Đờ Gũ Lịch đánh nửa ngày, vẻ mặt không ngừng biến hóa, từ hung ác đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến một bước. Bất luận bọn họ làm sao tăng thêm lực đạo, đem hắc tinh đánh cho phun máu không ngừng, nhưng mà đối phương căn bản không có trọng thương dấu hiệu, có thể chạy có thể nhảy. Còn có thể há mồm bi bi. Không chỉ là Đờ Gũ Lịch, liền ngay cả Kẻ Gì đều bối rối. Khe nằm, người này cái gì tật xấu. Làm sao chính là mẹ hắn đánh không chết? Ẩm. Lại là một đòn, Hàn Tiêu bay ra ngoài, trên đất xô ra cái hố to, The Goodies cũng tệ gì nhưng không có kế tục đổi tới, mà là xa xa đứng, nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Tiêu. Hả? Làm sao không đánh? Lau lau khóe miệng máu tươi, Hàn Tiêu đứng lên, vết máu đầy người, vô vô bụi đất trên người, cười đắc ý, trung khí mười phần. Này liên xong, ta còn không thoải mái đủ, dùng điểm sức a, các ngươi là không bú sữa sao? Cho tàn con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt khó có thể tin, cảnh tượng này tỉnh lại hắn lâu dài ký ức, đã từng lần thứ nhất ở lón tắn cùng Hàn Tiêu giao thủ, Hàn Tiêu liền thể hiện rồi cực mạnh năng lực hồi phục, đem hắn bước lui. Lúc đó cho tàn cho rằng Hàn Tiêu năng lực hồi phục tất nhiên tồn tại cực hạn, chỉ cần giết thương lực đủ mạnh, nhất định có thể giết chết đối phương, mai cho đến trước đây không lâu hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà Hàn Tiêu dùng thân thể gắng gượng chống đỡ hai cái toàn lực ứng phó thiên thai cấp, liền đại địa đều bị dư âm xẻng đến lún xuống mấy mét, đã biến thành một cái hố lớn, nhưng hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, đánh giám không có. Thời khắc này, cho tàn dao động. Chẳng lẽ chính mình sai rồi, người này năng lực hồi phục thật không có cực hạn. Cái kia chẳng phải là không ai có thể giết chết cái này quái vật. Ngay tại ba người khiếp sợ thời gian, cách đó không xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân, phảng phất mấy trăm ngàn người quân đội tiến lên, mặt đất đều ở hơi rung động. Chỉ thấy mấy trăm ngàn tờ lỡ hướng về Hàn Tiêu chiến trường xung phong, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, bọn họ đối phó không được trên trời phi thuyền, liền chạy tới tham gia trò vui. Tuy rằng chỉ là cấp thấp người siêu năng, nhưng số lượng có tới mấy trăm ngàn. Hơn nữa không ít người đều đột phá lệ vật 60 cửa ải lớn, thu được chủng tộc thăng hoa, quả thực là quần ma loạn vũ. Muốn chết, ta tới đối phó đám người kia, các ngươi nghĩ biện pháp quét sạch hát tinh. Cho tàn thu hồi trong lòng kinh ngạc, ánh mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, chuẩn bị khai hỏa chỉ phân giải hết này mấy trăm ngàn người. Biện pháp? Có biện pháp gì? The Goodies cắn răng, mở ra bộ đàm, đối với hạm đội quan chỉ huy tạm thời hạ lệnh. Vận dụng mẫu hạm chủ pháo. Các hạ, đánh nơi nào? Cho ta đánh hát tinh. Cách đó không xa, Hàn Tiêu tiện hề hề nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Xong con B, muốn lật xe. Chương 572, gắng gượng chống đỡ chủ pháo. Thượng, mẫu hạm chủ pháo. Hàn Tiêu nhất thời sốt sắng lên đến, chủ pháo uy lực cao hơn nhiều phổ thông hạm tại quang pháo. Lấy ảm tinh mẫu hạm cái kia thể trạng, một pháo đánh tại hành tinh, chí ít có thể nứt ra cái núi hình vòng cung, dùng tới đối phó một mình hắn, này không phải pháo cao xạ đánh mỗi mà. Ta có phải là đem The Goodies làm cho quá ác? Hàn Tiêu không nhịn được nghĩ lại. Sớm biết thu lại điểm, vừa nãy liền hẳn là kêu thảm thiết, làm bộ The Goodies công kích đối với mình tạo thành tổn thương thật lớn, như thế nào đi nữa nói, nhân ra chí ít nỗ lực à. Chính mình không làm ra điểm phản ứng, vậy cũng quá hại người lòng tự ái rồi. Người khác tốt xấu là cái thiên thai cấp, không sĩ diện a. Một phát chủ pháo có thể cho mình tạo thành bao nhiêu thương tổn, Hàn Tiêu cũng nói không chừng. Tuy rằng tự thân cơ bắp cường độ đã chiếm được thực chiến nghiệm chứng, nhưng là đối mặt mẫu hạm chủ pháo cấp bậc vũ trụ vũ khí, trong lòng hắn vẫn không có để, yếu ớt cực kỳ. Hồi huyết nhanh khắc tinh chính là tăng mạnh thương tổn phát ra, tỉ như ẩm sỉ không giảng đạo lý lòn tàn ném đi, chỉ cần thương tổn vượt quá hồi huyết tốc độ, chính mình liền mát. Mẫu hạm chủ pháo hiển nhiên thuộc về cao thương tổn hàng ngũ, tuy rằng xa xa không tính là diệt tinh pháo loại cấp bậc đó vũ khí, nhưng uy lực cũng là rất đột nhiên, bình thường thiên thai cấp nếu như không sử dụng năng lực vẹn vẹn dùng khí lực phòng ngự, gánh một phát chủ pháo kết cục e sợ cũng là tan xương nát thịt, số may cũng có thể lưu lại điểm đốt cháy khét thịt nướng khối. Cho nên nói, đứa ngốc mới lưu lại kề pháo a. Hàn Tiêu không nói hai lời, mặc vào khôi phục một chút bền hư long ki giáp, rỗ bút, bay lên trời. Hắc quang ẩn núp giả lao xuống, chuẩn bị tiếp ứng Hàn Tiêu. Đứng lại cho ta. Cho tàn không lo nổi cấp tốc gáp sát tờ layer, giương tay một cái, đầy trời hắc chiều hóa thành vô số ra tay, chụp vào Hàn Tiêu. Nhưng mà hắc chiều tốc độ không sánh được hư long ki giáp, rỗ bút, toàn lực tốc độ phi hành. Đang lúc này, The Goodies cái chán kéo lên gân xanh, hai chân đạp, dẫm nước mấy trăm mét phạm vi mặt đất, dường như một vệt lưu quang, lấy siêu cường lực bộc phát gần như tệ lẹ vọt vọt tới Hàn Tiêu đỉnh đầu, cả người khí diễm trùng thiên, hội tụ ở nắm đấm hóa thành xoay tròn dòng xoáy, tỏa ra tia sáng chói mắt, đây là hắn võ đạo kỹ năng, vừa nãy Hàn Tiêu đã không chỉ một lần bị chiêu này bắn trúng qua. Hàn Tiêu chỉ kịp nhấc lên cánh tay, tỏa ra cường quang năm đấm liền đánh vào giao nhau hai tay trung tâm. Ầm. Khác nào giữa không trung nổ tung một đoàn sáng màu tím mặt trời. Một luồng tràn trề lực đạo tấn công tới, Hàn Tiêu người ở giữa không trung không có chịu lực điểm, tầm mắt đảo nhìn, chỉ nhìn thấy hắc quang ẩn núp giả nhanh chóng xa cách mình, tiếp theo phía sau lưng truyền đến kịch liệt va chạm chấn động, cả người phá tan đại địa không ngừng giảm xuống, đất đá cấp tốc lấp kín tầm mắt, tầm nhìn bên trong bầu trời chỉ còn dư lại một cái điểm nhỏ. Này bạo phát một quyền, đem Hàn Tiêu từ trên trời đánh vào bên trong, cắm vào đi không biết bao nhiêu mét. Hai tay đau đớn vô lực, bảng lên xuất hiện, gãy xương, trạng thái, Hàn Tiêu âm thầm cảm thán thiên thai cấp võ đạo gia quyền lực không giống người thường, đồng thời thôi thúc khí lực tăng lên tế bào, cấp tốc chữa trị tổn thương. Xương gãy vỡ ở vào bắp thịt đè xuống nối liền cùng nhau, tế bào tăng lên, một cái chớp mắt liền tiếp tục xương. Tế bào tăng lên có thể chữa trị thân thể bất kỳ vị trí tổn thương, chỉ cần có ý thức tu bổ thân thể, hồi huyết đồng thời, gãy xương, tàn tật loại hình mặt trái trạng thái cũng có thể khôi phục. Đây là Hàn Tiêu mới vừa rồi bị vây đánh lúc phát hiện mang vào hiệu quả, bằng không xương toàn nát tan xong. Tung tung tung. Còn không lấy hơi, đỉnh đầu thổ địa lần thứ hai nổ tung, The Goodies trực tiếp đánh nát khối khu vực này mặt đất, quyền kinh thẳng thấu lòng đất, liền như một người hình xe ủi đất. Hàn Tiêu không muốn bị chôn sống, phá tan như mưa mà rơi toái thạch bay ra, cho tàn hắc chiều lại đánh tới, trở ngại hắn trong nháy mắt. Nắm lấy ngươi rồi. The Goodies nhanh chân trùng thứ, một cái cuốn ôm siết lại Hàn Tiêu eo. Cấp tốc chuyển đổi thể tương lai đến Hàn Tiêu phía sau, hai tay hình thành một cái khóa kỹ, muốn dùng sức mạnh áp chế, hạn chế trụ Hàn Tiêu hành động, quyết tâm không cho Hàn Tiêu đào tẩu, không muốn cho hắn ăn một pháo. So đấu sức mạnh thuộc tính, Hàn Tiêu xác thực không sánh bằng một cái thiên thai cấp võ đạo gia, hắn cái vốn không muốn cùng The Goodies chơi đấu vật. Soạn. Lúc này, kẻ gì nhân cơ hội ra tay, có vài mảnh kim loại rối dài, đâm hướng về Hàn Tiêu con mắt, tiết hầu, trái tim trở trô yếu hại vị trí. Con con con. Hai chiếc thủ thể giả ngăn ở trước mặt, dồn dập mở ra tâm chắn cản một phát, mỗi lần tiếp thu, bỏ đi cải trang, máy móc phẩm chất đều sẽ đầu hàng thấp hơn một bậc. Hai chiếc thủ thể giả không có chống đối bao lâu liền bị mảnh kim loại đâm thủng, bất quá đã cho Hàn Tiêu tranh thủ đến một chút thời gian. Hàn Tiêu toàn lực khởi động ki giáp, dỗ bút, đẩy mạnh hình thức, mang theo The Goodies cùng tiến lên ngày, né tránh kệ gì công kích. Hắn kiếm hai lần, kiếm không ra The Goodies khóa kỹ, nhất thời thay đổi cái biện pháp, ki giáp, dỗ bút. Hai chân bỗng nhiên giãn nước, Hàn Tiêu trực tiếp từ trong cơ giáp tuột ra, ung dung chạy trốn, đồng thời dùng giới lực dẫn dắt hư long ki giáp, dỗ bút, giải thể, lần thứ hai ở trên người mình thành hình. The Goodies nhất thời ôm cái không, cùng rơi xuống đất, bị Hàn Tiêu kéo dài khoảng cách. Mẫu hạm chủ pháo uy hiếp quanh quẩn trong lòng, mỗi nhiều kéo dài một giây, Hàn Tiêu cảm giác nguy hiểm liền sâu sắc thêm một phần, nhưng mà The Goodies cùng kệ gì mắt nhìn chằm chằm, chính mình một khi bay lên trời, nhất định sẽ bị cản lại. Hắc quang ẩn núp giả lên đỉnh đầu xoay quanh, không dám tới gần quá hai cái thiên thai cấp, nhân ra cũng là sẽ dỡ bỏ phi thuyền. Chiến đấu thời gian vượt quá 5 phút đồng hồ, hư không qua lại, lệnh cũng đã được rồi, Hàn Tiêu đúng là muốn thoáng hiện đến trên phi thuyền, chỉ khi nào tiến vào hư không trạng thái, chính mình sẽ xuyên thấu vật chất thực thể, không cách nào ảnh hưởng hiện thực sự vật, liền ki giáp, dỗ bút, đều dùng không được, chỉ có thể dùng giới lực từ trường lơ lửng giữa trời, hư không qua lại, kéo dài không đủ thời gian lấy chống đỡ hắn bay vào phi thuyền. Lần này thực sự là không tốt lắm. Hàn Tiêu trong lòng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía sông lại mấy trăm ngàn tờ layer. Nếu như chân nam nhóm có thể kiềm chế lại ba cái thiên thai cấp một hồi, chế tạo ra khe hở, hắn liền có thể thoát ly chiến trường. Có câu nói đến được, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các anh em, lao sát nhóm, đón lấy phải dựa vào. Cho tàn đánh liên tục mấy cái văng chỉ. Đùng đùng đùng. Mấy trăm ngàn tờ layer huyết lượng sụt giá, ngã vào sung phong trên đường. Từng nhóm một hóa thành bạch quang phục sinh đi tới. Cho tàn dị năng quá bá đạo, nếu như không có chống lại chân thực thương tổn sở trường, phàm là so với hắn yếu mục tiêu, căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận, nhân số không có ý nghĩa, chính là bởi vậy hắn mới bị ảm tinh coi như cố máy giết chóc, ở trường hồ tọa ung dung tàn sát mấy chục triệu người. Mấy trăm ngàn tờ lễ liên tiếp ở căn cứ quảng trường phục sinh, gây rối không ngừng, kinh ngạc thốt lên liên tục. Mẹ kiếp, ta một phát sẽ chết rồi. Carbon của Flux, nguyên tố phân ly. Toàn đều là thật sự thương tổn, cái này bột như thế biến thái à. Chúng ta đều chết, rất rõ ràng không tham nộ cùng hắc tinh vị trí chiến trường. Vì lẽ đó, đây là nội dung vợ kịch giết đi. Nội dung vợ kịch giết lời giải thích cấp tốc truyền bá, phần lớn người đều tin, không ai muốn sẽ đi qua tham gia trò vui, trong game mỗi 6 ngày chỉ có thể chết 10 lần, tờ lệ cũng không muốn đem có hạn tử vong số lần lãng phí ở vô hạn nội dung vợ kịch giết, chỉ có thể dướn cổ lên nhìn Hàn Tiêu bên kia chiến trường. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên quan sát qua tràng nội dung vợ kịch, tỉ như một không phiên bản manh nha cùng 6 quốc chiến tranh, còn có trước đây không lâu dị hóa nguyên thể quyết chiến, mọi người tập mãi thành quen. Lại nói chúng ta Hải Lam tinh nội dung vợ kịch vẫn đúng là không ít đây, vui vẻ. Mọi người cảm giác lần này cũng là hát tinh cá nhân nội dung vợ kịch, đối với đón lấy tiến triển rất là tò mò. Ở không ít tờ lễ xem ra, Hải Lam tinh đột nhiên gặp phải to lớn nguy cơ, đây chính là tức sắp rời đi người mới hành tinh chuyển tràng tín hiệu. Một cái nội dung vợ kịch sự kiện. mà làm dẫn dắt trận doanh lãnh tụ Hắc Tinh, sau đó một quãng thời gian rất dài, e sợ đều sẽ là bọn họ tương ứng trận doanh lĩnh quân giả, vì lẽ đó không ít nội dung vở kịch lưu tờ lệ ơ cho rằng, Hắc Tinh rất đại khái tỷ suất sẽ ở sự kiện lần này bên trong rực rỡ hào quang, hình thành một cái càng thêm ấn tượng sâu sắc, chính là còn không rõ ràng lắm cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Thấy mấy trăm ngàn người đồng loạt đánh giám, Hàn Tiêu khỏe miệng không nhịn được vừa kéo. Không trông cậy nổi này quần tờ lay ơ, thiên hai cấp độ siêu cường. The Goulis ba người hiện hình tam giác vây nốt Hàn Tiêu, không có cuốn lấy đến, trái lại kéo dài một đoạn ngắn khoảng cách. Ba người không muốn để cho Hàn Tiêu đào tẩu, nhưng cũng không muốn bị Hàn Tiêu lôi kéo đồng thời cầy pháo, pháo kích nhưng là không phân địch ta. Gì đã, có thể hay không ngăn cản không gian vũ trụ cái kia chiếc mẫu hạm nã pháo. Hàn Tiêu ở kỳ giáp, robot, mũ giáp bên trong nhỏ giọng hỏi. Ta cũng hết cách rồi, ta lẻn vào chính là khác một chiếc mẫu hạm, chỉ có thể giúp ngươi kiểm tra tình huống. Không được, này chiếc mẫu hạm chủ pháo sắp xung năng xong xuôi, mục tiêu đã khóa chặt, ngươi đại khái còn có 8-6 giây thời gian. Dì đã âm thanh ở kỳ giáp, robot, mũ giáp bên trong vang vọng. Xem ra này pháo tránh không thoát, cố lên, ta có thể chống đỡ. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là cho mình tiếp sức khuyến khích, ném vài viên áp xúc cầu, hóa thành từng tầng hợp kim lồng. Đem chính mình che ở bên trong, đây là chuyên môn dùng để phòng ngự liền năm chiến thuật phòng thủ pháo đài, không những khác hiệu quả, chính là rất cứng. Khẩn đón lấy, còn lại cơ giới quân đoàn chuyển động, tiền phó hậu kế nhằm phía Hàn Tiêu, cái này tiếp theo cái kia nhào vào trong pháo đài, hoạt động thân thể thêm đi tới làm tấm khiên, đồng thời mở ra tấm chắn, toàn bộ hướng thiên không. The Goulis ba người không muốn dựa vào gần mẫu hạm chủ pháo đả kích phạm vi, chỉ cần Hắc Tinh không thể đào tẩu là được. Ba người quay đầu công kích bốn phương tám hướng hội tụ cơ giới quân đoàn, một bàn máy móc chiến binh ngã xuống, chỉ có một phần xuyên qua ba người công kích khe hở, đi tới pháo đài bên người, máy móc chiến binh cấu trúc phòng tuyến không ngừng trở nên dày nặng. Hiếm hoi còn sót lại phù du con thoi cùng máy móc bàn tay lớn cũng bay đến bầu trời, mở ra tấm chắn. Hàn Tiêu cơ hồ đem hết thể có thể phòng ngự máy móc đều thả ra, hắn cũng không biết những này biện pháp có thể trung hòa bao nhiêu uy lực, đem huyết lượng về đầy, tinh thần độ cao tập trung. Chuẩn bị bất cứ lúc nào vận dụng ô giả nhân vật thẻ. Đang lúc này, chính đang tại ngăn chặn cơ giới quân đoàn The Goulis được mâu hạm tín hiệu, ba người đồng thời thu tay lại, vội vàng rời xa khu vực này. Đại công cáo thành, Hắc Tinh không đường có thể trốn rồi. The Goulis lộ ra một tia thỏa mãn ý cười, bọn họ vây đuổi chặn đường, chính là vì nhường mâu hạm chủ pháo đâm trúng Hắc Tinh, đây là có khả năng nhất giết chết Hắc Tinh thủ đoạn. Cùng lúc đó, phòng thủ trong pháo đài, Hàn Tiêu cảnh giác nhắc tới điểm cao nhất. Kích hoạt từ manh nha thủ lĩnh nơi đó quất tới, phản chấn. Bùi gai, kỹ năng này có thể trung hòa lần sau công kích 30% thương tổn. Muốn tới rồi. Chương 573, gắng gượng chống đỡ chủ pháo. Trung. Chủ pháo tốc độ cực kỳ nhanh, mình đã bị khóa chặt, trên đất tránh né căn bản không có ý nghĩa, từ nã pháo đến đâm trúng chính mình, chỉ cần hào giây cấp thời gian, liền ngay cả đỡ gụ lịch ba người đều muốn ở nã pháo đi tới đi tránh né. Không cách nào đi trên hắc quang ẩn nút giả. Lấy tự thân tốc độ, Hàn Tiêu không hy vọng xa vời có thể né tránh chủ pháo công kích, hư không qua lại cũng có thể né tránh một pháo, có thể ảm tinh mâu chiến hạm muốn kích hoạt rồi chủ pháo, thấy hắn né tránh, chắc chắn sẽ không chỉ mở một pháo. Thà rằng như vậy, không bằng lợi dụng có hạn thời gian tận lực thêm lên phòng ngự biện pháp, sử dụng làm bảo đảm, trước tiên thử xem gắng gượng chống đỡ một phát, thăm dò chủ pháo thương tổn, như vậy mới có ngọn ngành. Có nhiều như vậy biện pháp, thành công tồn tại tỷ lệ vẫn còn rất cao, nếu là cứng tiếp tục chống đỡ phản cung có thể phô trương thanh thế, kinh hãi kẻ địch. Ý nghĩ lóe lên, một luồng năng lượng kinh khủng phản ứng đột nhiên giáng lâm, hầu như là vừa phát hiện, công kích cũng đã giáng lâm. Hắn lưu ở trong pháo đài, không nhìn thấy chủ pháo giáng lâm ngoại giới thị giác, chỉ từ giới lực truyền lại cảm thấy từng tầng tâm chắn đổ nát, vô số máy móc chiến binh phá thoái, đỉnh đầu phòng thủ pháo đài cấp tốc biến hình, khẩn đón lấy, cường quang ầm ầm lấp kín tầm nhìn, khủng bố nhiệt lượng bao trùm toàn thân. Rầm rầm rầm. To lớn lực đạo phảng phất một ngọn núi lớn đè xuống, Hàn Tiêu nhất thời bị quay trên đất, bị cuốn ở chủ pháo năng lượng trụ bên trong, tầm nhìn một mảnh trắng xóa, cuồn cuộn không ngừng năng lượng như chạy trồm thác nước giống như vậy, tầng tầng đè ở trên người, rơi vào đại địa. Huyết lượng nhanh chóng giảm xuống, cho dù có ngoài ngạch giảm miễn 30% thương tổn năng lực, đợt thứ nhất cũng trực tiếp xóa sạch 1/3 huyết lượng, đến tiếp sau nhiệt độ cao cùng năng lượng xung kích tạo thành kéo dài thương tổn, huyết lượng cùng tiết, Hàn Tiêu không thể động đậy. Cảm giác toàn thân huyết nhục đều ở hòa tan bốc hơi lên, các loại mặt trái trạng thái liên tiếp xuất hiện. Phải thay đổi làm người bình thường, một pháo đi xuống từ lâu biến thành cho bụi, liền cặn bã đều không dư thừa. Hắn cắn chặt hàm răng vận dụng, bằng cao tốc độ hồi huyết, mỗi giây khôi phục 28%, mới miễn cưỡng theo gót mất máu tốc độ, chỉ chậm một đường, nhánh máu không ngừng nhảy lên, nhìn ra hắn hãi hùng khiếp vía, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng ô giả nhân vật thẻ. Mỗi giây khôi phục hơn 1 vạn lượng máu, tương đương với mỗi giây tiêu hao 2-3 ngàn khí lực trị số, may là chủ pháo tạo thành thương tổn đồng thời, cũng cho hắn quần quận không ngừng bổ sung khí lực, duy trì hắn hồi huyết năng lực. Bảng điên cuồng nhảy ra thương tổn nhắc nhở, mẫu hạm chủ pháo vốn là còn một phần kết xù chân thực thương tổn, nhưng bị sở trường miễn dịch, phi thường then chốt, có thể nói cực kỳ chậm lại mất máu tốc độ, hẳn tiêu chỉ gặp thường quy thương tổn. Mấy giây trước, lại đánh rơi một chiếc đột kích hạm, nạ kìn cả người khí diễm quấn quanh, ngắn ngủi trệ không, xa xa phóng tầm mắt tới hàn tiêu chiến trường, trong mắt kinh sắc không che giấu được. Hắc tinh thật sự đứng vững 3 cái thiên thai cấp sức chiến đấu vây công, hắn là làm thế nào đến? Nạ kìn rất là kinh ngạc, hắn tự nghĩ không làm được. Lúc này, hắn phát hiện hàn tiêu bên kia tựa hồ xuất hiện dị biến, chỉ thấy hắc tinh đang nhanh chóng trồng chất phòng ngự, mà ảm tinh 3 tên thiên thai nhưng xa xa chạy đi, như là đang tránh né nguy hiểm gì đổ vật. Bọn họ làm sao không đánh, hắc tinh là ở phòng bị là cái gì thế? Nạ kìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không chờ hắn suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện biến hóa nói cho hắn đáp án. Soạn. Một bó tráng kiện cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thông thiên triệt địa, ầm ầm đánh vào hàn tiêu vị trí, nói là đánh cũng không chính xác, đường kính thô to cổ sáng trực tiếp bao trùm hàn tiêu vị trí mấy trăm mét khu vực. Cổ sáng từ xuyên phá tầng mây đến đâm trúng mặt đất, tiêu tốn thì gian vẫn chưa tới một cái chớp mắt, nhanh chóng tuyệt luân, coi như lấy nạ kỉnh tốc độ phản ứng, cũng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể theo bản năng híp mắt chống lại cường quang. Ầm. Này một pháo trong chớp mắt nứt ra một tòa núi hình vòng cung. Cột sáng còn như thần linh chi mâu, thẳng tắp cắm vào đại địa, làm cho người ta một loại sẽ xuyên qua viên tinh cầu này ảo giác, đả kích cảm cực mạnh. Cường quang chói mắt, nạ kìn hầu như không mở mắt nổi, vẻ mặt kỳ biến. Đây là ảm tinh mẫu hạm chủ pháo. Ảm tinh người đều điên rồi sao, dĩ nhiên dùng chủ pháo đối phó một người. Hắc tinh là làm sao chọc tới bọn họ. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, kịch liệt nổ tung phóng lên trời, cuồng phong đột nhiên nhấc lên, vô số bùn đất, tạp vật bị khuyết tán sóng trùng kích hướng 4 phía quảng. Ảm tinh mẫu hạm chủ pháo chọn dùng đơn độc năng lượng lô, uy lực so với đột kích hạm tải quang pháo cao rất nhiều lần, lấy lực xuyên thấu làm chủ, tập uy lực với một ít, dù sao, mẫu hạm chủ pháo thuộc về vũ trụ tác chiến bên trong đơn thể thương tổn. Đương nhiên, nếu như dùng chủ pháo đánh cái thể, tạo thành hiệu quả cùng AOE không khác nhau gì cả. Chủ pháo kéo dài phát ra, năng lượng quần quận không ngừng, đáng sợ nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, từng vòng sóng trùng kích bắn ra, đất sóng quần quận. Cột sáng bao trùm khu vực đã thành một mảnh núi hình vòng cung địa mạo, diện tích còn đang nhanh chóng mở rộng. Lồng phòng hộ bên trong, vô số tờ lệ khuôn mặt bị bạch quang rọi sáng, khuôn mặt dại ra, trong tầm mắt chỉ còn dư lại cột sáng tồn tại. Này, đây là thiên hàng chính nghĩa. Xèo. Chủ pháo im bặt đi, cuối cùng một vệt cường quang rơi vào núi hình vòng cung trung tâm, lóe lên một cái. Vành. Trong giây lát, xúc tích năng lượng nổ tung, thanh thế so với trước càng lớn. Hơn ánh lửa cùng bụi mù cao tốc khuếch tán, phảng phất là một cái không ngừng mở rộng lồng, gào thét gió nóng bao phủ mà ra. Đất rung núi chuyển. Trốn ở lồng phòng hộ bên trong mọi người cũng cảm nhận được kịch liệt chấn cảm, ngã trái ngã phải.